chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Mặc dù đối với Dương Phàm tràn đầy chán ghét, nhưng Vương bác sĩ chức nghiệp đạo đức cùng rèn luyện hàng ngày vẫn phải có, trải qua lúc ban đầu ngạc nhiên qua đi, hắn vội vàng là nhất lưu tiểu chạy tới Dương Phàm bên cạnh, gặp hắn sắc mặt tái xanh đầu đầy đổ mồ hôi lạnh răng rớp, hỏi vội, làm sao vậy? Ngươi có đúng hay không đâu phải khó chịu? Ta toàn thân đều khó chịu, Dương Phàm phàn nàn gương mặt hồi đáp. Lúc này, hắn ngoại trừ đau đầu đau bụng ra, toàn thân cơ thể cũng đều ở hiện lên đau nhức. Loại cảm giác này, liền không cần nói miệng nhiều khó chịu. A. Vương bác sĩ sửng sốt, có chút trợn tròn mắt. Liền Dương Phàm tình huống hiện tại, hắn còn thật không biết nên làm sao đến trị liệu mới tốt. Lý Tư Thần ở phía sau đã đi tới. Hắn xem cũng không nhìn Dương Phàm một cái, nhưng mà hướng Vương bác sĩ hỏi, người thuốc này bên trong Dương, đều dẫn theo chút gì dược? Có hoác thơm mát tranh khí thủy sao? Có, có. Vương bác sĩ vội vàng trả lời, đồng thời mở ra cái hòm thuốc, từ bên trong lấy ra nhất hộp hoác thơm mát tránh khí thủy. Liền cái này, này hắn uống xong đi. Lý Tư Thần phân phó nói. Chỉ uống hoác thơm mát tránh khí thủy. Vương bác sĩ ngạc nhiên sửng sốt, Dương bác sĩ tình huống hiện tại, nhìn thế nhưng rất nghiêm trọng à, một chi hoác thơm mát tránh khí thủy, có thể để được sự tình. Dương Phàm cũng hiểu được hoác thơm mát tránh khí thủy không đáng tin cậy, đồ chơi kia trẻ con. Không phải là mùa hè bị cảm nắng thời điểm uống sao, mình bây giờ thế nhưng đau đầu đau bụng toàn thân đau nhức, hơn nữa còn ác tâm muốn nói. Cái này đại tỷ tuy rằng cùng bị cảm nắng tình hình uống có chút giống như, nhưng lại không thể đủ dựa theo bị cảm nắng đến chỉ á, dù sao. Cái chỗ này nếu không không nóng, còn lạnh làm cho thẳng run run. Các ngươi vẫn còn nhanh lên tiễn ta đi bệnh viện đi, liền đừng ở chỗ này làm lỡ bệnh tình của ta, van cầu các ngươi. Dương Phàm khí tức bất ổn, Đức Quảng nói rằng. Giờ khắc này, hắn rốt cục có chút hối hận. Sớm biết rằng hội có chuyện như vậy phát sinh, sẽ không nên đem Lý Tư Thần ba người đắc tội rất thảm. Vạn nhất, ba tên này thấy chết mà không cứu được, vậy mình chẳng phải là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cũng không phải cái gì bệnh nặng, đưa đến y viện đi làm cái gì. Khuy ngươi còn là một bác sĩ đây, thậm chí ngay cả bệnh tình của mình là nhẹ là trọng cũng không biết. Lý Tư Thần lắc đầu, hủy bỏ Dương Phàm thỉnh cầu. Mụ đàn A. Muốn không phải là không có khí lực. Dương Phàm thực sự rất muốn đứng lên chỉ vào Lý Tư Thần mũi chửi ầm lên. Nhân cơ hội trả thù ngươi nha, tuyệt đối là ở nhân cơ hội trả thù. Ta hiện tại toàn thân đau đều nhanh muốn qua đời, ngươi cư nhiên cho ta nói không là cái gì bệnh nặng, nhưng mà cái vấn đề nhỏ. Đi em gái ngươi vấn đề nhỏ a, ngươi ra mắt cái đó vấn đề nhỏ, có thể đem người bức thành ta bộ dáng này. Vừa đau vừa tức Dương Phàm, hơi kém sẽ khiêng qua khí đi. Mà Vương bác sĩ đây, đang nghe Lý Tư Thần lời nói sau, cũng chỉ có thể là thử trước một chút hơn nữa. Hắn thật nhanh mở ra một chi hoác thơm mát tránh khí thủy, đút vào đến rồi Dương Phàm trong miệng. Quên đi, trước uống một hớp đi, có dược tổng so với không có dược. Dương Phàm ở trong lòng mình an ủi một câu, ngụm lớn đem hoác thơm mát tránh khí thủy nuốt xuống. Một cổ nóng rực cảm giác, lập tức từ yết hầu đi xuống, đi qua thực quản, tiến vào trong bụng. Đừng, thoải mái, Dương Phàm nhịn không được rên rỉ một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền kinh ngạc phát hiện, theo hoác thơm mát tránh khí thủy uống vào, bản thân trong bụng ác tâm muốn thổ cảm thấy lập tức liền hóa giải rất nhiều. Ngoài ra, nguyên bản cảm giác phát lạnh lạnh cả người thân thể, cũng theo đó khôi phục nhất định nhiệt độ. Đau đầu cùng đau bụng bệnh trạng, cũng so với trước tốt ra rất nhiều. Không phải đâu. Hoác thơm mát tránh khí thủy thật sự có hiệu. Hơn nữa hiệu quả còn nhanh như vậy. Dương Phàm há to miệng. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Hán nguyên buồn cho rằng, Lý Tư Thần để cho Vương bác sĩ cho này hoác thơm mát tránh khí thủy là ở trà đũa, nhưng mà hiện tại xem ra, tựa hồ thật là trách lầm đối phương. Nhưng mà, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, bản thân nghiêm trọng như vậy tình hình huống, làm sao một chi nho nhỏ hoác thơm mát tránh khí thủy, liền thật to hóa giải đây. Vương thầy thuốc trong lòng, cũng là tồn tại tương tự nghi vấn, gì, xem Dương thầy thuốc tình huống, hình như là khôi phục rất nhiều. Bất quá là uống xong một chi hoác thơm mát tránh khí thủy mà thôi, tại sao có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy? Lý Tư Thần giải thích, hắn sở dĩ sẽ xảy ra bệnh, cũng là bởi vì không nghe khuyên bảo, mạo muội tới gần điện thờ bản thân phong thủy của nơi này có vấn đề, ký âm lại ở mức, một khi xâm nhập vào người trong cơ thể, sẽ thương tổn được người chính khí cùng trung dương, lúc này, nên dùng rõ biểu hóa ở mức, dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng trung dược vật tiến hành trị liệu mới được. Mà hoác thơm mát chính khí, đó là nhất đúng bệnh một đạo gỗ vông. Nhất là bên trong hoác thơm mát, chẳng những có hoa ở mức chữa bệnh tác dụng, lại thêm có thể bị xua tan tà mị khí. Thì ra là thế. Vương bác sĩ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Dương Phàm theo bản năng thì có muốn phản bác. Sinh cái bệnh, còn cùng phong thủy có quan hệ. Đùa gì thế đây? Nhưng mà, lời của hắn đến rồi bên mép, rồi lại nuốt xuống. Bởi vì Lý Tư Thần đoạt khi hắn mở miệng trước, nói một câu, người tốt nhất là câm miệng đừng nói chuyện, bằng không, há miệng, ngoại tà liền lại hội tiến vào đến thân thể của ngươi trong, cho ngươi vừa mới tốt chuyển bệnh tình một lần nữa thay đổi nghiêm trọng. Dương Phàm cảm giác Lý Tư Thần những lời này là đang gạt hắn hù dọa hắn, thế nhưng ở có trước không sao nói rõ được sinh bệnh kinh lịch sau, hắn cho dù không tin, cho dù hoài nghi Lý Tư Thần lời nói, nhưng cũng không dám lại phản tới, chỉ có thể là trái lại nghe lời không lên tiếng nữa. Mặc Khả không kềm chế được tò mò trong lòng, tiến đến Lý Tư Thần bên hai, nhỏ giọng hỏi, cái đó cái gì ngoại tà, thực sự sẽ người há mồm thời điểm, tiến vào đến thân thể của con người bên trong đi không? Ta hù dọa hắn. Lý Tư Thần nở nụ cười, đồng dạng là nhỏ giọng nói rằng, trung y nói ngoại tà, giống nhau là thông qua da thịt thấu lý truyền vào trong cơ thể, dương không há mồm, loại vốn là không có gì ảnh hưởng. Ta đây, nhưng mà không muốn nghe người này mù ồn ào, sẽ theo liền tìm cái cớ để cho hắn câm miệng. Cười khúc khích. Mặc Khả một cái nhịn không được, nở nụ cười. Liếc Lý Tư Thần một cái sau, nàng nói rằng, thật nhìn không ra, ngươi người này, lại còn là yên xấu à. Chương 256, không ai tin tưởng. Lý Tư Thần cười cười, dùng khỏe mắt dư quang ngắm Dương Phàm một cái, nói rằng, cái này cũng không thể đủ trách ta, chỉ có thể trách chính hắn nhát gan. Mặc Khả gật đầu, phụ hòa nói, ừ, không sai, tuy rằng người này vẫn luôn trách hô hô, có thể can đảm đây, thật đúng là không lớn. Đích xác, Dương Phàm nhưng thật ra là rất hoài nghi há mồm bệnh tình sẽ nặng thêm câu nói này. Nhưng mà, hắn lại thực sự cổ không dậy nổi dũng khí đi há mồm. Bởi vì trước tới gần điện thờ sờ soạng thần tượng sau đưa tới đột phát tật bệnh, thật sự là rất thống khổ quá khó tiếp thu rồi, hắn thực sự không muốn lại trải qua lịch một hồi. Cho nên, cũng chỉ có thể là Ninh Tín hắn có ngầm miệng. Có thể Dương Phàm tuy rằng nhận thức túng, nhưng có người lại không chịu cứ như vậy buông tha hắn. Mặc Khả đi tới Dương Phàm trước mặt, cười ha hả hỏi, thế nào, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng Lý Tư Thần lời của đi. Hừ, tuy rằng không dám mở miệng, có thể Dương Phàm vẫn còn nhắm tắt vào mồm biệt xuất kêu đau một tiếng, sau đó từ hàm răng vá bên trong, nặn ra hai chữ đến, vừa khớp. Rất hiển nhiên, ý tứ của hắn nói là, đến gần mình điện thờ sờ soạn thần tượng hậu sinh bệnh, nhưng mà nhất cái cọc vừa khớp mà thôi, cùng Lý Tư Thần trước nói chút gì phong thủy nha, ngoại tà a các loại biểu diễn, không có nửa điểm quan hệ. Vừa khớp. Mặc Khả một tiếng nở nụ cười lạnh, nói rằng, ngươi đã cho rằng đây hết thảy đều là vừa khớp, vậy ngươi há mồm lời nói à, lại đây muốn cắn ở khớp hàm đem tắt vào mồm bế chặt như vậy đây. Vương bác sĩ cũng theo rủa xả nói, đúng nha, ngươi nếu không tin Lý bạn học, vậy há mồm lời nói à, nhắm tắt vào mồm không dám mở miệng, nhưng hết lần này tới lần khác còn phải bày ra một bộ ta chính là không tin hình dạng. Ngươi làm như vậy, không phải là lừa mình dối người sao, cùng làm kỹ nữ còn muốn đứng đền thờ, có cái gì khác nhau chớ. Ngươi phải kỹ nữ ngươi mới chịu đứng đền thờ ta đặc biệt sao sẽ không há mồm, liền không mở miệng, ngươi cắn ta à. Dương Phàm cũng biết mình bây giờ hành vi, thật sự là không chiếm được lễ. Liếc mắt sau, hắn lại giòn là xoay người mặt hướng một chỗ không ai khu vực, không để ý tới Mạc Khả cùng Vương bác sĩ, bày ra một bộ ta không nghe được, cũng nhìn không thấy các ngươi, tư thế. Ha ha, thấy hắn cái dạng này, Mạc Khả cùng Vương bác sĩ cười là càng thêm vui vẻ. Các ngươi hiện tại liền cười đi, chờ ta tìm được cơ hội, nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả đều cho ta khóc. Dương Phàm nội tâm tiết được kêu là một cái phiền muộn cùng biệt khuất ta, đáng tiếc, hắn lại không dám hé răng, chỉ có thể là ở trong lòng làm như vậy việc mình thoải mái. Nợ nụ cười vài tiếng sau, Mạc Khả cũng không lại phản ứng Dương Phàm, về tới Lý Tư Thần bên người. Lúc này, Lý Tư Thần ánh mắt đã từ điện thờ chuyển rời đến bốn phía, đang híp mắt, chăm chú mà lại cẩn thận quan sát. Mạc Khả hỏi, ngươi xác định, chính là cái này điện thờ để cho ra ra ta mắc ly hồn chứng sao? Lý Tư Thần gật đầu, phong thủy của nơi này ẩm thấp không gì sánh được, dễ dàng nhất làm cho sinh bệnh. Ra ra ngươi phải là ở chỗ này cảm thụ ngoại tà, đồng thời lại bị hoảng sợ, mới vừa rồi mắc phải ly hồn chứng. Mặc thật có chút buồn bực, thế nhưng, ra ra ta rất rõ ràng cái này điện thờ truyền thuyết ta, hơn nữa hắn mỗi lần đi ngang qua ở đây, cũng sẽ đi vòng, sẽ không từ điện thờ hai bên trái phải đi qua á còn có, ngươi nói ngoại trừ phong thủy ngoại thương, còn có hoảng sợ. Phu cận đây, có thể đụng phải cái gì hoảng sợ? Luôn không khả năng, là cái này điện thờ bên trong thực sự cất giấu thành công tinh cây hồng bì tử đi. Lý Tư Thần hồi đáp, ta cũng không biết ra ra ngươi tại sao muốn từ điện thờ trước trải qua. Đồng dạng cũng không biết hắn bị cái gì hoảng sợ, nhưng mà những thứ này cũng không trọng yếu, có khả năng chờ hắn lành bệnh sau khi tỉnh dậy hỏi một chút. Bây giờ việc cấp bách là muốn đem cái chỗ này phong thủy giao cho sửa lại. Gặp Lý Tư Thần nhận định để cho Mạc Núi bị bệnh địa điểm ở nơi này trong, Mạc Khả cũng không hoài nghi nữa. Dù sao, Lý Tư Thần trước bày ra từng món một sự tình, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tất cả đều như Lý Tư Thần nói như vậy ứng nghiệm. Cho nên, Mạc Khả nhưng mà hỏi, chúng ta đây phải làm sao, mới có thể đem phong thủy của nơi này giao cho bỏ. Đem tọa điện thờ làm hỏng sao? Hủy diệt điện thờ là không có ích lợi gì. Lý Tư Thần lắc đầu, nói rằng, phong thủy của nơi này xui xẻo, cũng không phải cái này điện thờ tạo thành, mà là do cảnh vật chung quanh dẫn động phản ứng dây chuyền. Sở dĩ mọi người đang đến gần điện thờ thời điểm dễ bị bệnh, là bởi vì khí ẩm thấp đều tập trung vào phụ cận đây mà thôi. Nếu như không đem hoàn cảnh chung quanh cải biến, nhưng mà hủy diệt điện thờ, phong thủy của nơi này chắc là sẽ không có biến hóa. Mọi người đi qua nơi này thời điểm, đồng dạng cũng còn có thể sinh bệnh. Mặc ra ra ly hồn chứng, cũng sẽ không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Vậy làm sao bây giờ? Mặc Khả vội vàng hỏi. Đối với phong thủy, nàng làm một chút cũng không hiểu, chỉ có thể đem mong muốn ký thác vào Lý Tư Thần trên người của. Lý Tư Thần nhất vừa quan sát bốn phía, một bên hồi đáp, muốn cải thiện phong thủy của nơi này, nhất định phải cho từ cảnh vật chung quanh bắt tay vào làm. Cái này công trình năng lượng, có thể là có chút giàu có. Bằng ba người chúng ta người muốn phải hoàn thành nó, chỉ sợ không dễ dàng. Hắn căn bản cũng không có suy nghĩ Dương Phàm, người này, không quấy rối cho dù được rồi, trông cậy vào hắn hỗ trợ xuất lực. Nằm mơ đây. Mặc Khả nói rằng, công trình năng lượng đại cũng không quan hệ, ta có thể đi gọi thôn dân phụ cận môn đến hỗ trợ. Ra ra ta trước đây đã từng ở chỗ này đã làm trưởng thôn, có rất lớn uy tín. Ta đi chào hỏi một tiếng, bảo quản hội có rất nhiều người đến giúp một tay. Hơn nữa cải thiện phong thủy của nơi này, đối với các thôn dân mà nói cũng là một chuyện tốt. Bọn họ không cần lại lo lắng cây hồng bì tử hại người, cũng không cần từ nơi này đi qua thời điểm nhiễu đường xa. Vậy thật tốt quá, Lý Tư Thần đại hỉ, lúc này để Mạc Khả đi gọi người. Đồng thời, vẫn quên dặn dò, nếu như có thể, để cho bọn họ mang cho cái quốc, cưa tử các loại công cụ, bởi vì hội dính đến một số thổ mục phương diện công tác. Tốt, ta đã biết. Mạc Khả gật đầu, bước nhanh chạy về phía trước cách đó không xa một cái thôn xóm. Khoảng chừng gần 10 phút sau, thôn xóm bên trong loa công suất lớn vang lên. Mạc Khả ở kèn đồng bên trong đơn giản nói một lần cải biến phong thủy sự tình, để cho mọi người đều ở đây thôn xóm trên quảng trường mặt tập hợp. Sau đó, lại qua 10 chung, Mạc Khả mang theo một đám nam nữ lao hấu, hoặc cầm hoặc khiêng nhiều loại công cụ, diễu hành đi tới Lý Tư Thần trước mặt. Dẫn đầu, là một cái niên linh ở chừng 70 tuổi lão giả, họ Tôn, gọi Tôn Tuyển. Chớ nhìn hắn lên mấy tuổi, vừa vận thể cũng tương đối to lớn, khiêng cái quốc, đi một chút cũng không so với thanh niên nhân trưởng. Tôn Tuyển nhìn chằm chằm Dương Phàm, nhíu nhíu mày, hỏi: "Mạc Khả, ngươi nói thầy địa lý, chính là vị này sao nhìn cũng quá trẻ tuổi điểm đi." Vương bác sĩ là trấn vệ sinh trong viện bác sĩ, các thôn dân đều từng ra mắt, Tôn Tuyển cũng không ngoại lệ, không thể nào là thầy địa lý. Mà Lý Tư Thần đây, lại rất tuổi trẻ, mao đầu tiểu tử một cái, ở Tôn Tuyển xem ra, cũng không thể nào là thầy địa lý. Vì vậy, cũng chỉ còn lại có Dương Phàm một người. Hừ, Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, rất thoải mái đối phương đưa hắn trở thành thầy địa lý. Đùa gì thế, thầy địa lý? Đó là mê tín bã có được hay không ta thế, nhưng danh môn viện giáo tốt nghiệp đi ra ngoài tình anh bác sĩ đây. Mặc Khả lại cười khổ mà nói, Tôn gia gia, ngươi nghĩ sai rồi, nhìn ra ở đây phong thủy có vấn đề người không phải là hắn, là của ta vị bạn học này. Cái gì? Là tiểu tử này. Tôn Tuyển kinh ngạc há to miệng. Không chỉ có là hắn, theo cùng nơi tới các thôn dân, cũng đều thất trùy bắt thiệt nghi ngờ đứng lên. Tiểu tử này cũng quá trẻ tuổi đi. Có thể hiểu phong thủy. Hay là nói bậy hồ lộng người đi. Ta xem chuyện này, hơn phân nửa là không đáng tin cậy. Tới cái này hơn 10 trên 100 cá nhân trong, lộ mãng là không có một cái nào tin tưởng Lý Tư Thần. Chương 257, muốn bản lĩnh thật sự. Không có hỏi. Thấy các thôn dân đối với Lý Tư Thần biểu thị hoài nghi, cao hứng nhất người, chính là Dương Phàm. Nếu không phải là bị hù dọa ở không dám mở miệng lời nói, hắn lúc này nhất định sẽ trước ngẩng mặt cười to tam thanh, sau đó chống nạnh chỉ vào Lý Tư Thần nói lên một câu, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay các loại nói đến. Tuy rằng không dám mở miệng, có thể nhắm tắt vào mồm cười cũng dám. Giờ này khắc này, Dương Phàm biểu tình thật là muốn nhìn có chút hả hê có bao nhiêu nhìn có chút hả hê. Nhưng mà nhắm tắt vào mồm cười biểu tình thực sự có chút không được tự nhiên, để cho hắn cả khuôn mặt đều cùng bóp méo biến hình tự đắc. Dương Phàm quỷ dị này biểu tình, thật là muốn không cho người chú ý đều khó khăn. Mấy người thôn dân nhíu nhìn hắn, chỉ chó chó đồng thời, cũng nghị luận. Người này chuyện gì xảy ra a? Sẽ không phải là đầu óc có vấn đề đi. Ôi này, nhìn bộ dáng này, thật đúng là có chút giống như đây. Hơn phân nửa là cái thông minh chướng, chúng ta vẫn còn cách hắn xa một chút trẻ con đi, vạn nhất phát bệnh loạn đả người làm sao bây giờ. Dương Phàm nghe những người này nói, khuôn mặt đều khí tái rồi. Đầu óc có vấn đề. Thông minh chướng. Các ngươi đặc biệt sao phải đầu óc có vấn đề, phải thông minh chướng đây ta thông minh như vậy, như thế anh Tuấn, các ngươi đều đặc biệt sao mắt mù sao phải biết rằng, vô luận là ở y học viện hay là ở bên trong bệnh viện, ta có thể vẫn luôn là thông minh cùng anh Tuấn đại danh từ A thích ta, cũng truy ta nữ sinh, thực sự không nên quá nhiều. Tuy rằng bị tức quá, có thể Dương Phàm như trước không dám mở miệng lời nói, chỉ có thể là hướng về phía mấy người nghị luận hắn thôn dân trừng mắt nhíu, nhắm tắt vào mồm phát sinh ô ô nói lầm bầm âm thanh nha, coi như là đang kháng nghị. Chỉ tiếc, đối phương căn bản là đoán không ra hắn muốn biểu đạt ý tứ, chỉ cho là hắn là muốn mắc bệnh. Ôi ngoại tạo, cái này thông minh chướng sợ là muốn phát bệnh đi. Nhanh cách hắn xa một chút. Ta đây trong tay có cái cuốc, hắn dám sang bậy, ta liền nhất cái cuốc đem hắn hạ thủ hơn nữa. Thôn dân chung cũng có không sợ phiền phức, Huy Vũ nghĩ đến trong tay công cụ, chỉ cần Dương Phạm dám tới gần liền động thủ. Thấy như vậy một màn, Dương Phạm cũng đàng hoàng, không hề ô ô nói lầm bầm, cũng không lại trừng mắt nhíu, nhưng mà ở trong lòng rủa xả nói, điều dân đây chính là một đám điều dân quên đi, ta đại nhân có đại lượng, không theo chân bọn họ tính toán đối với, không suy nghĩ rác, này cái quốc, búa và vân vân, nhìn thực sự rất sợ hãi, vạn nhất bị thương tổn được sẽ không tốt. Đối với Dương Phạm tao ngộ, Mặc Khả một chút cũng bất tại hồ, nàng khi nghe thấy Tôn Tuyển nghi vấn sau, liền lập tức nói rằng, Tôn gia gia, ta đây cái đồng học miệng bản lĩnh thật sự, mọi người nhất định phải tin tưởng hắn a. Tôn Tuyển lắc đầu, nha đầu, không phải là ta không tin ngươi, nhưng mà cái này hoa, nhìn thực sự quá trẻ tuổi, cũng liền 15-16 tuổi hình dạng đi. Có thể phong thủy huyền học đây, lại là bác đại tinh thâm tối nghĩa khó hiểu, không có cái mấy thập niên nghiên cứu khổ là bạn học, căn bản cũng không làm được có cái gì bản lĩnh thật sự. Bên cạnh các thôn dân, cũng thất truy bắt thiệt nói rằng, đúng nha, trước đây thôn chúng ta bên trong, cũng đã tới một số thầy địa lý. Người, không phải là lên nhân linh. Thập mấy tuổi thầy địa lý. Đây không phải là đùa giỡn sao. Tục ngữ nói thật tốt, ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Cải biến phong thủy, thế nhưng một đại sự tiết, qua loa không được. Vạn nhất tiểu tử này không đáng tin cậy, để cho phong thủy của nơi này vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta đây chẳng phải là đều sẽ phải chịu liên lụy lọt vào tai họa. Không sai phong thủy, cũng không thể đủ đơn giản loạn sửa, sửa sai rồi, là muốn nảy sinh đại vấn đề. Gặp mọi người đều đang chất vấn Lý Tư Thần, cũng không chịu tin tưởng Lý Tư Thần, Mặc Khả càng phát nóng nảy, nhưng lại không biết muốn nói như thế nào, mới có thể thuyết phục những người này. Nha đầu, không phải chúng ta không giúp ngươi, thực sự là chuyện này tiết rất không đáng tin cậy. Nếu như là việc, ngươi chào hỏi một tiếng, mọi người xem ở ra ra ngươi mặt mũi. Khẳng định cũng sẽ làm thỏa thỏa đáng làm. Tôn Tuyền ở nói với Mạc Khả một câu nói như vậy sau, liền muốn chào hỏi mọi người xoay người quay về thôn. Đừng đi a, mọi người đừng đi. Các ngươi phải tin tưởng ta, phải tin tưởng Lý Tư Thần. Mạc Khả cấp đều nhanh muốn khóc. Chờ một chút. Lý Tư Thần nhanh đi vài bước, đi vòng qua Tôn Tuyền trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn, mặt mỉm cười mà hỏi thăm, Tôn lão gia tử, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng tin tưởng ta đây. Tôn Tuyền nhướng mày. Vô ý thức liền muốn quát lớn cái này ngăn cản mình thanh niên nhân. Nhưng khỏe mắt dư quang, nhưng ở phía sau liếc tới hai mắt đỏ bừng Mạc Khả, do dự một chút sau, quyết định vẫn còn giao cho Mạc Khả một chút mặt mũi. Vì vậy, hắn nguyên bản đều đã đến bên mép quát lớn, liền biến thành, muốn để cho ta tin tưởng ngươi, phải lấy ra chút trẻ con bản lĩnh thật sự đến. Ha ha, cái này có cái gì khó? Lý Tư Thần nở nụ cười, trên dưới quan sát Tôn Tuyền vài lần sau, nói rằng, lao ra tử ngươi họ Tôn. Từ tướng mạo mặt trên đến xem, ngươi ngũ hành thiếu nước, do đó tên bên trong nhất định sẽ có chứa hơi nước. Ừ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chắc là gọi Tôn Tuyền đi. Mặt khác, số tuổi của ngươi chắc là ở 75 tuổi, tuy rằng thao tác tới một ngụm bản địa khẩu âm, nhưng nguyên quán nhưng cũng không phải là ở chỗ này, bởi vì từ ngươi ngũ quan bố cục đến xem, là đi xa tha hương biểu thị hắn cái chán nhỏ đột, xương gò má lực thu. Ừ, của ngươi cố hương là ở hướng đông nam, chắc là Mân Việt vùng đi. Tôn Tuyển không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói rằng, việc này, quê nhà các hương thân đều biết, là nha đầu nói cho ngươi biết đi. Ha ha, muốn để cho ta tin tưởng ngươi, phải nói một số không có người nào biết chuyện tiết đến. Lý Tư Thần gật đầu, không có người nào biết đến sự tình sao ta xem một chút ta. Ô hát, có, từ mặt của ngươi hắn nhìn lên, ngươi hẳn là còn có một cái tỉ tỉ. Chỉ bất quá, ở ngươi lúc còn rất nhỏ, tiểu nàng ra đi. Nghe Lý Tư Thần lời nói. Tôn Tuyển cả người đều là rung lên, rung giọng nói rằng, ngươi, làm sao ngươi biết ta còn có người tỉ tỉ? Đương nhiên là từ mặt của ngươi hắn mặt trên nhìn ra được. Lý Tư Thần hồi đáp, chợt còn nói, hơn nữa ta còn đã nhìn ra, ngươi vị tỉ tỉ này còn trên đời. Nếu như ngươi hướng phương Bắc đi tìm mịch, nói không chừng vẫn có thể tìm đến nàng đây. Phương Bắc sao Tôn Tuyển nỉ non nói, nguyên vốn đã bỏ qua chuyện tiết, vào thời khắc này, lại một lần nữa thấy được mong muốn. Không sai. Tôn Tuyền đích thật là có người tỷ tỷ, chỉ là bởi vì năm đó chiến loạn, hắn cùng tỷ tỷ cũng liền thất lạc. Về sau, hắn đã từng nhiều mặt tìm, nhưng vẫn không có đầu mối. Dần dần, chuyện này cũng đã thành cái chôn giấu ở trong lòng hắn mặt bí mật. Đừng nói hàng xóm người không biết, ngay cả hắn mấy người bạn tri kỷ bạn tốt cũng không rõ ràng lắm. Duy nhất biết chuyện này người, là của hắn bạn già, nhưng ở mấy năm trước đã qua đời, kiên quyết không có khả năng tiết lộ cho trước mắt cái này xa lạ thanh niên nhận biết. Sự tình đến nơi này nhất khắc, Tôn Tuyền đã có chút tin tưởng Lý Tư Thần khả năng của. Còn bên cạnh các thôn dân, cũng từ Tôn Tuyền phản ứng nhìn thấu Lý Tư Thần nói không hoa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hưng phấn lên, đều vọt tới Lý Tư Thần trước mặt, họ hét loạn cào cào yêu cầu hắn cũng cho mình nhìn một chút hắn. Tiểu tử, đến, nói một chút bác gái tình hình huống, để cho bác gái nhìn một chút, ngươi có phải thật vậy hay không rất thần kỳ. Huynh đệ, giúp một chuyện, thay ca ca ta nhìn một chút, muốn lúc nào, ta mới có thể tìm được nữ bằng hữu A. Cầu nhìn ta một chút tài vận, nếu như có thể nói cho ta biết tiếp theo kỳ vẽ sổ số trúng thưởng dãy số liền tốt nhất. Lý Tư Thần bị làm cho được kêu là một cái đầu hôn ý thức phương A. Chương 258, từ tiểu phiến tử đến tiểu đại. Xếp hàng, từng cái một đến, các ngươi như vậy như ong vỡ tổ trào lên đến, ta căn bản không có cách nào khác xem, lại thêm không có cách nào khác nói. Ba Lý Tư Thần vung tay lên, cao giọng hô. Các thôn dân thực sự chợt nghe hắn nói, thành thành thật thật xếp hàng, chớp mắt một cái, liền tống ra một cái thật dài đội ngũ. Ở kiến thức qua Lý Tư Thần chân bản lĩnh sau, bọn họ hoài nghi trong lòng cũng đi hơn phân nửa. Đối với Lý Tư Thần nói, tự nhiên là không dám vi phạm. Lý Tư Thần quan sát xếp hạng vị thứ nhất phụ nữ trung niên vài lần, nói rằng, bác gái, ngươi tháng trước cương đã sanh nhất cơn bệnh nặng đúng không? Gần nhất cũng phải chú ý chút, nhìn ngươi mỉ này hắn, ốm đau chưa có hoàn toàn đi xa, có khả năng tái phát. Ta kiến nghị nha, ngươi tốt nhất là đi bệnh viện lại khôi phục cha một chút, phòng bị lại chưa xảy ra đây. Phụ nữ trung niên nghe được liên tục gật đầu, chỉ thiếu chút nữa móc ra giấy bút đem Lý Tư Thần lời nói giao cho sao xuống tới, ôi này, thực sự là rất đúng. Ta tháng trước thời điểm, đích thật là sinh một hồi trọng bệnh, hơi kém không có đem ta giao cho giàn vật tử. Bệnh này còn có khả năng tái phát. Ta đây nên nhanh đi bên trong bệnh viện kiểm tra một chút. Làm xong phụ nữ trung niên sau, Lý Tư Thần lại đưa ánh mắt về phía người thứ hai, đó là một hơn 20 tuổi nam tử. Nhìn mấy lần sau, Lý Tư Thần nói rằng, vị đại ca này, ngươi hỏi nhân duyên. Nhanh, đang ở năm nay, ngươi liền có thể tìm được chân ái. Mặt khác tặng ngươi một câu nói, xem ngươi tướng mạo, ở gần nhất 2 tháng này trong, chỉ sợ sẽ có tiền tài phía trên tổn thất lớn. Ngươi cũng phải cẩn thận chú ý một chút trẻ con, nhất là ở đầu tư mặt trên phải cẩn thận. Nghe được phía trước nửa câu thời điểm, nam tử trên mặt không cầm được toàn bộ tiêu ý mà đang nghe được phần sau cái này nửa câu sau, hắn nhất thời là ngây ngẩn cả người, có chút chần chờ nói, à, tiền tài mặt trên có tổn thất lớn. Cái này, không thể nào. Ta gần nhất cũng không có làm cái gì đầu tư à, chính là xem thị trường chứng khoán đỉnh hưng hỏa, đem mình nhiều năm tích xúc tất cả đều giao cho đầu tiến vào. Nhưng bây giờ thị trường chứng khoán, không phải là một mảnh phiêu hồng sao ta không thể nào biết lô vốn đi. Ngươi hiểu cổ phiếu sao Lý Tư Thần hỏi. Ách, không hiểu. Nam tử lắc đầu, ăn ngay nói thật. HTTP. Vậy sao ngươi chọn cổ phiếu? Lý Tư Thần lại hỏi. Liền. Sẽ theo liền tuyển một chi bán thôi, đồ chơi này trẻ con còn có chú ý. Không phải nói tùy tiện bán đều có thể đủ kiếm tiền sao nam tử có chút chần chờ điệu nói. Lý Tư Thần hết trô nói rồi. Một bên Tôn Tuyền càng tức giận đến quá, giơ tay lên đang ở nam tử trên đầu mặt hung hăng vỗ một cái, chỉ ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu hình dạng, còn cùng người học bán cổ phiếu. Ngươi nếu là không khuy tiền, ta mới thật là không tin đây. Nhanh, nghe vị này. Vị này tiểu đại sư nói, đem ngươi mua chút gì cổ phiếu tất cả đều bán đi, khác đến lúc đó vốn gốc không về, ngay cả đòi vợ của mình tiền đều giao cho thâu không có. Nhìn ra, Tôn Tuyền ở đám thôn dân này trong, là phi thường có uy tín. Nam tử ở đã chúng hắn răn dạy sau, nếu không không dám cãi lại, trái lại vẫn còn không đúng, biểu thị bản thân rất nhanh thì sẽ đi đem cổ phiếu thanh chiếm giữ. Kế tiếp, Lý Tư Thần lại liên tục giao cho hảo vài người nhìn tướng mạo. Mỗi một lần, đều có thể đủ đem tất cả mọi chuyện truyền thuyết. Dưới tình huống như vậy, mọi người hoài nghi trong lòng, cũng theo đó triệt để tiêu thất. Lợi hại a! Nhìn Lý Tư Thần cao ngất dáng người, Vương bác sĩ nhịn không được thở dài nói, đối mặt với mọi người nghi vấn, không hoảng hốt bất loạn. Bằng vào tự thân thực lực, ngạnh sinh sinh đích cải biến mọi người thái độ, để cho bọn họ từ nghi vấn biến thành kính phục cùng tín phục. Loại này độ khó cao chuyện tiết, ngoại trừ Lý bạn học ra, ta còn thật chưa từng thấy qua có những thứ khác người nào làm được qua đây. Mặc Khả cũng đang thấp giọng nỉ non, ta chỉ biết, Lý Tư Thần là tuyệt đối có biện pháp, tuyệt đối không có khả năng để cho ta thất vọng. Nàng nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, hơn một tia nói không rõ không nói rõ quan mang. Lúc này, Mạc Khả cùng Vương bác sĩ cao hứng, Dương Phàm nội tâm tiết, đã có thể không thế nào được rồi. Bởi vì không dám há mồm lời nói, hắn chỉ có thể là ở nhắm tắt vào mồm nói lầm bầm đồng thời, ở trong lòng gầm hét lên, có lầm hay không a? Các ngươi làm sao liền tin cái này tên lường gạt đây? Hắn căn bản là đang lừa dối các ngươi khỏe bất hảo. Tùy tiện nói mấy câu, cư nhiên liền cho các ngươi tin, thực sự là không thể nói lý. Gặp càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng xếp hàng, muốn để cho Lý Tư Thần cho xem tướng mạo, Tôn Tuyền vội vàng quát bảo ngưng lại nói, đi được, mọi người cũng đừng lại quấy rầy tiểu đại sư hay là trước hết nghe tiểu đại sư an bài, đem cải biến phong thủy chính sự giao cho làm xong hơn nữa. Hắn không có cách nào không làm như vậy. Lấy hiện tại đội ngũ này nhân số của cùng trường độ, nếu như không đáng lấy ngăn cản, cho dù Lý Tư Thần xem tướng tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, không có mấy người chung đầu thời gian, là tuyệt đối không nhìn xong. Phong thủy của nơi này, còn quan hệ đến Mạc Núi bệnh tình. Tôn Tuyền cùng Mạc Núi, cũng là quan hệ vô cùng bản thân, cũng không hy vọng bởi vì mọi người vội vàng xem tướng, sẽ trở ngại đến rồi Mạc Núi bệnh tình. Nghe được Tôn Tuyền lời nói, đại bộ phận mọi người bình tĩnh lại, chỉ có xếp hạng phía trước đội ngũ rất ít mấy người, vẫn còn ở đôi mắt trông mong nhìn Lý Tư Thần. Này, Mã Đan, nói người đó, khắc dắt tiểu đại sư nói nhiều lời, nhanh lên cho ta buông tay. Tôn Tuyền bước đi đến đội ngũ phía trước, đưa tay kéo lại lôi kéo Lý Tư Thần hỏi hàn trung niên nam tử, không vui nói. Tôn Thúc, ngươi chờ một chút, ta chỗ này đang hỏi tài vận chuyện tiết đây. Mã Đan trước bài trừ một cái thảo hảo dáng tươi cười, hướng Tôn Tuyền nói một câu, sau đó lại nghiêng đầu lại, vẻ mặt mong đợi nói với Lý Tư Thần, tiểu đại sư, có cái gì? Không tăng tài vận biện pháp, truyền thụ ta mấy chiêu thôi. Có lẽ, ngươi thay ta tính tính lần tới mở thưởng vẽ sổ số dãy số. Lý Tư Thần nở nụ cười, muốn phát tài a? Ta tiễn một mình ngươi tự, chuyên cần. Chỉ cần ngươi chăm chỉ công tác, khắc thâu gian dùng mánh lưới, hảo cao vụ viễn, dĩ nhiên là có thể phát tài. Hán tử Mã Đan tướng mạo, liền nhìn thấu đây là một cái tính cách lười nhác, không làm việc quang nghĩ nổi giận tài người. Vì vậy, mới có như thế một phen nhắc nhở. Tôn Tuyền cũng cười, ha ha ha, nghe thấy được sao Mã Đan nha Mã Đan, khuy ngươi sống một sấp dày niên kỷ, ngược lại tiểu đại sư nhìn thấu. Muốn phát tài, ưu đọc sách ngươi cho nỗ lực đi công tác. Nỗ lực đi kiếm tiền, mà không phải mỗi ngày tọa ở trong phòng mà tạo tưởng mình có thể trúng số độc đắc, có thể nổi giận tài. Mọi người cũng cười theo, Mã Đan sắc mặt ngượng ngùng, không hề đuổi theo Lý Tư Thần hỏi phát tài biện pháp. Sau khi cười xong, Tôn Tuyền không trung dần hiện ra hướng Lý Tư Thần xin lỗi, tiểu đại sư, ta đối với mới vừa hoài nghi, xin lỗi ngươi. Ta là có mắt như mù, còn xin ngươi không nên tức giận. Sau đó còn nói, phải làm sao, mới có thể cải biến phong thủy của nơi này. Ngươi chỉ để ý an bài. Coi như là khổ nữa mệt mỏi nữa, chúng ta đều bảo chứng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian đã lãng phí rất nhiều, Lý Tư Thần cũng không lại khách khí với bọn họ, lập tức liền an bài nghĩ đến nhất cái cọc công tác đến, tả phía trước cái rừng trúc kia nhìn thấy không. Từ tả hướng bên phải sổ đệ tam, ngũ, thất khỏa gậy trúc, liên căn quật nảy lên. Hữu biên cái này gò đất nhỏ, cũng phải điền bình. Mặt khác, còn có con suối nhỏ này, cũng phải sửa cái nói mới được. Chương 259, ngươi tính được ngươi trên A. Không. Nghe xong Lý Tư Thần an bài, các thôn dân không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không để cho bọn họ đi đập ven đường điện thờ, khổ nữa mệt mỏi nữa việc bọn họ cũng có thể làm. Dù sao, cây hồng bì tử ẩn thân ở điện thờ bên trong truyền thuyết, sớm đã là thâm nhập những thôn dân này môn nội tâm, mọi người lại đều biết, cây hồng bì tử đồ chơi kia trẻ con trả thù tâm ngạn cường, nếu như hủy diệt rồi nó chỗ ẩn thân, nhất định sẽ đưa tới nhất ba hữu nhất ba trả thù, thật là hậu hoạn vô cùng. Hiện tại không cần hủy diệt điện thờ, nhưng mà ở hoàn cảnh chung quanh mặt trên làm văn, liền có thể cải thiện cái này địa điểm phong thủy. Đối với đám thôn dân này môn mà nói, quả thực chính là nhất kiện không thể tốt hơn chuyện. Ở Lý Tư Thần phân phó xong tất sau, Tôn Tuyền lúc này liền bắt đầu sai nghĩ đến nhân thủ, Trương gia lão nhị, ngươi cùng Mã Lao Tam mấy người bọn hắn cầm sai đao người, đi rừng trúc bên kia chặt cây gậy trúc. Nhớ kỹ, nhất định phải dựa theo tiểu đại sư phân phó chém. Nếu như chém sai rồi, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Yên tâm đi, Tôn Thúc, tiểu đại sư phân phó chúng ta đều nhớ cho kỹ, tuyệt đối sẽ không chém sai. Bị hắn điểm danh mấy người này, đều là vỗ bộ ngực bảo chứng. Tôn Tuyền gật đầu, rồi hướng những người còn lại phân phó nói, tiểu lưu, ngươi mang một đám người, đi đem tiểu đại sư nói cái đó gò đất giao cho bình. Ta là thật không biết, cái đó gò đất cư nhiên cũng sẽ ảnh hưởng phong thủy, bằng không, đã sớm đem nó giao cho bình, như thế nào hội lưu lại đến bây giờ. Tiểu lưu phụ họa nói mấy câu. Sau đó mang theo một nhóm người, đi gò đất bên kia bận việc. Ngay sau đó, Tôn Tuyền lại điểm vài người, để cho mỗi người bọn họ mang đội phụ trách một cái hạng mục. Làm trong thôn lớp người già, Tôn Tuyền đối với những người này tính nết, năng lực khá hiểu. Do đó, hắn điểm những thứ này đem, đều là làm việc tiết tương đối cọng rơm. Cuối cùng, hắn tự mang đội, dẫn một nhóm người đi thay đổi tuyến đường cái kia dòng suối nhỏ. Rất nhanh, vây tụ ở Lý Tư Thần bốn phía các thôn dân, liền tứ tán bận rộn. Mà Lý Tư Thần đây, cũng cuối cùng là có cơ hội nghỉ ngơi một chút một mép. Không nghĩ tới, ngươi lại còn hội xem tướng mạo, lúc nào, cũng cho ta nhìn một chút thôi. Mặc Khả ở phía sau sông tới, vẻ mặt tràn đầy kính phục. Không thành vấn đề a. Lý Tư Thần cười hồi đáp, ngươi muốn hỏi gì? Học tập. Khỏe mạnh. Vẫn còn nhân duyên. Nghe cuối cùng cái đó từ, Mặc Khả mặt của đột nhiên đỏ, nàng lắc đầu, có chút hốt hoảng nói, ta ngược lại muốn hảo, đẳng cấp nghị xong hơn nữa. Tính được. Lý Tư Thần gật đầu đồng ý, mặc dù đối với Mạc Khả phản ứng có chút buồn bực, nhưng cũng không có đa tạ. Chật, hắn từ trong túi quần đem chỉ lớn chừng bàn tay la bàn lại cho lấy ra ngoài, bưng ở trong tay. La bàn phía trên kim đồng hồ, vẫn ở chỗ cũ nhanh như chớp loạn chuyển, không có chút nào quy luật. Nhưng mà, khiến kinh ngạc chính là, theo các thôn dân cải tạo công tác tiến hành, la bàn mặt trên kim đồng hồ loạn chuyển tốc độ, biên độ, đúng là từ từ chậm lại tịnh nhỏ đi. Mạc Khả vẫn nháy con mắt. Tò mò nhìn chăm chú vào Lý Tư Thần. Tự nhiên, cũng nhìn thấy trong tay hắn la bàn kim đồng hồ biến hóa, nhịn không được hỏi, đây là có chuyện gì? Lý Tư Thần một chút cũng không tàng tư, giải thích cặn kẽ, phong thủy, dùng hiện đại khoa học để giải thích, kỳ thực liền là một loại từ trường. Tốt phong thủy, phản ứng ở từ trường trên, là ổn định, có thứ tự, đối với người có thể sản sinh tích cực ảnh hưởng. Mà xấu phong thủy, lại thường thường là hỗn loạn, sẽ cho người loại trường hợp, cũng theo nhất thời thay đổi không xong. Hiện tại la bàn phía trên kim đồng hồ, dần dần bắt đầu khôi phục bình ổn. Nói cách khác, phong thủy của nơi này, hiện tại từ từ do xấu thay đổi hảo. Thật tốt quá. Mặc Khả đại hỉ, hoan hô đứng lên. Nàng tuy rằng nghe không hiểu cái gì phong thủy, từ trường, nhưng chỉ cần biết phong thủy của nơi này hiện tại thay đổi tốt là được. Dựa theo Lý Tư Thần thuyết pháp, phong thủy của nơi này, ảnh hưởng nàng bệnh của da da tiết. Chỉ cần phong thủy của nơi này khôi phục bình thường, nàng bệnh của da da chẳng khác nào không chỉ trước được rồi 5 phần. Đối với vẫn quan tâm, lo âu ra ra bệnh tình Mạc Khả mà nói, tin tức này, quả nhiên là không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, ở Tôn Tuyền dưới sự hướng dẫn, các thôn dân làm việc nhiệt tình cũng là tương đương ngẩng cao. Khoảng chừng cá biệt giờ sau, Lý Tư Thần yêu cầu chỉnh đốn và cải cách mấy người địa phương, liền bị bọn họ toàn bộ đều giao cho hoàn thành. La bàn trên kim đồng hồ, lúc này đã không hề loạn chuyển, thẳng nguyên nhân quả nhiên chỉ vào điện thờ chô ở phương hướng. Mà để cho người kinh ngạc chính là, đang ở tất cả công trình sau khi hoàn thành, nguyên bản bao phủ ở điện thờ bốn phía âm u cảm thấy, đúng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ánh nắng, ở thì cách nhiều sau đó, lại một lần nữa rơi ở tại điện thờ bốn phía trên đất. Thấy cái này ly kỳ một màn sau, các thôn dân nhịn không được là kinh hô lên. Tại đây tọa điện thờ bốn phía, cư nhiên gặp được ánh nắng, đây thật là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, ở dĩ vãng trong cuộc sống, coi như là ở nóng bức mùa hạ, địa phương khác đều bị ánh nắng phơi nắng sắp ra nẻ, cái này điện thờ bốn phía, vẫn là âm u u ám a. Xem ra thật đúng là như tiểu đại sư theo như lời, cái này điện thờ bốn phía phong thủy có vấn đề. Hiện tại, chúng ta dựa theo phân phó của hắn, đem phụ cận hoàn cảnh giao cho cải biến, cũng liền để cho phong thủy của nơi này phát sinh biến hóa. Quá thần kỳ. Đây thật là quá thần kỳ. Ai có thể đủ tưởng tượng ra được, chém mấy cây gậy trúc, móc xuống một cái gò đất, thay đổi tuyến đường một dòng suối nhỏ chờ một chút sự tình. Cứ nhiên là có thể cải biến phong thủy, để cho điện thờ xung quanh xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Mặc dù đang trước, đã thấy qua Lý Tư Thần bày ra xem tướng bản lĩnh. Nhưng mà lúc này, khi nhìn đến điện thờ phụ cận chỉ để ý sau khi biến hóa, mọi người đối với Lý Tư Thần kính phục tình hình, lại lên một cái bậc thang. Không chỉ có như vậy, khi bọn hắn nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, còn nhiều hơn một tia kính nể. Đây là đối với có người có bản lĩnh kính nể, đồng dạng cũng là nhìn trời địa tự nhiên kính nể. Thấy Lý Tư Thần đã bị các thôn dân kính ngưỡng, Dương Phàm nội tâm tiết không cần nói miệng nhiều biệt muộn. Cũng không biết là bị tức bất tỉnh đầu đây hay là cảnh vật chung quanh biến hóa mang đến dũng khí, câm miệng thật lâu Dương Phàm, lại là đã mở miệng, nói lầm bẩm tới nói rằng, ánh sáng mặt trời chiếu ở điện thờ phụ cận, cùng cái này tiểu phiến tử có quan hệ gì? Đây là hiện tượng tự nhiên thật sao? Các ngươi nha, thật đúng là một đám chưa từng thấy qua cảnh đời ngu dân, lại bị cái này tiểu phiến tử giao cho lừa dối xoay quanh. Hắn kéo cừu hận bản lĩnh, lại một lần nữa lấy được hoàn mỹ thể hiện. Các thôn dân lập tức bị chọc giận, đều mắng. Tờ giờ UIE. N của tôi nét lừa đảo. Ngươi nhà nói ai là lừa đảo đây? có đảm thử nói lại lần nữa xem ta không xóa sạch ngươi mấy viên răng. Ngoa tạo, một cái thông minh trướng cư nhiên cũng dám lớn lối như vậy, dám nói tiểu đại sư là lừa đảo, nói chúng ta là chưa thấy qua cảnh đời ngu dân. Mẹ cái đản, có tin ta hay không môn cái này cho ngươi kiến thức một chút quen mặt. Ú đọc sách, ngươi tính được ngươi trên A, không được khác tất tất. Chọc nhiều người tức giận Dương Phàm, bị dọa đến lui về sau vài bộ, giọng nói, cũng trở nên run lên, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hắn làm sao cũng thật không ngờ, mình một câu nói, cư nhiên hội đưa tới phản ứng lớn như vậy. Xem ra, hắn cũng không có nhận thức đến bản thân kéo cừu hận bản lĩnh, là có bao nhiêu cường hãn. Nguyên bản Dương Phàm là muốn nói vài câu chịu thua lời nói, miễn cho thật bị đám này tức giận thôn dân giao cho đau nhức đánh một trận. Nhưng mà, nói đến rồi bên mép còn không có nói ra, vẻ mặt của hắn cũng chợt biến đổi, thay đổi đau khổ. Cả người, càng ở tú muộn hưởng trong tiếng, lại một lần nữa xuất ngã trên mặt đất. Chương 260, ẩm thấp chưa tán đi. Mọi người, đều bị Dương Phàm đột nhiên ngã quỵ giao cho sợ ngây người. Thủ phát. Người kia trước nhất khắc còn ở hoạt bính loạn khiêu trào phúng kéo cừu hận, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền nằm trên đất vô cùng thống khổ rên rỉ kêu rên. Như vậy ly kỳ mà có thể dùng cường liệt tương phản biểu hiện, cho dù thấy, đều bị hội hách giật mình. Kinh ngạc hơn, các thôn dân cũng không nhịn được là thất truy bắt thiệt nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Người này tại sao phải đột nhiên ngã quỵ? Chẳng lẽ nói, hắn ngoại trừ là một thông minh chứng ra, còn có cái gì khác bệnh? Lúc này ngã xuống đất, chính là mắc bệnh. Xem phản ứng của hắn, hình như rất thống khổ. Thực sự là thương cảm a. Bất quá, đây cũng là hắn tự tìm. Ai bảo miệng của hắn tối đây? Nếu như ít nói chút chanh chua lời nói, cho mình nhiều tích chút âm đức, nói không chừng là có thể thiểu cho chút bệnh. Té trên mặt đất Dương Phàm, tuy rằng rất thống khổ, nhưng nghe rắc cũng không có xảy ra vấn đề hay là bình thường. Do đó, hắn đem các thôn dân tiếng nghị luận, nghe là nhất thanh nhị sở. Mụ đàn A. Dương Phàm lúc đó đã bị tức khóc. Các ngươi có còn lương tâm hay không A? Ta đều đã thống khổ thành bộ dáng này, các ngươi khác nhau tiết ta, không giúp ta cũng thì thôi, cư nhiên còn ở bên cạnh châm chọc khiêu khích. Đi em gái ngươi thông minh trướng. Đi đại gia ngươi miệng thối. Giờ này khắc này, Dương Phàm hận không thể mình thính lực cũng nảy sinh chút vấn đề, miễn cho nghe những thứ này để cho người ta buồn bực đến thổ huyết nghị luận. Kỳ thực, các thôn dân nghị luận hay là có như vậy vài phần đạo lý. Nếu như Dương Phàm thật có thể đuổi bỏ tranh chua tính cách, vì mình tích chút âm đức, thật đúng là có thể thiểu là rất nhiều khổ. Dù sao có đôi lời nói cho cùng, nhiều chuyện tử sẽ không phải chết đây. Nín thống khổ thở hổn hển hai cái sau, Dương Phàm gồ lên khí lực toàn thân, hướng Vương bác sĩ vây vây tay, kêu cứu, Hoắc Thơm Mát tránh khí thủy. Nhanh, cho ta Hoắc Thơm Mát tránh khí thủy. A. Vương bác sĩ không trung dần hiện ra sừng sốt, chợt phản ứng kịp, Dương Phàm ngã quỵ, chỉ sợ là lúc trước gầm thấp thương thân tình hình hướng lại tái phát. Hắn vội vàng từ y dược bên trong giường, lấy ra một chi Hoắc Thơm Mát tránh khí thủy, đưa đến Dương Phàm trong tay. Tiếp nhận Hoắc Thơm Mát tránh khí thủy, Dương Phàm uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, một cổ nóng hừng hực cảm giác lập tức cuốn chiếu toàn thân, đem thống khổ xua tan không ít, cũng để cho cả người hắn buông lòng xuống, biểu tình cũng không lại dữ tợn. Thấy như vậy một màn, các thôn dân lại nghị luận. Một chi Hoắc Thơm Mát tránh khí thủy liền giải quyết vấn đề. Nói như vậy, hắn mắc cũng không phải cái gì nhiều bệnh nghiêm trọng đây. Làm thống khổ như vậy, về phần sau ngẫm lại cũng là để cho người say. Nhìn hắn mới vừa phản ứng, ta còn tưởng rằng là cái gì trầm trọng nguy hiểm bệnh buộc phát nặng đây, hoàn hảo không có đánh cấp cứu điện thoại, bằng không. Nhân gia cấp cứu xe chạy tới, dùng một chi Hoắc Thơm Mát tránh khí thủy liền chữa lành, không được cười ngạo cá nhân A. Người này thật là không có dùng, một chút bệnh nhẹ mà thôi, cư nhiên làm ra lớn như vậy chiến trận đến. Không biết, còn tưởng rằng hắn muốn cút rồi, kết quả đây. Một chi nho nhỏ Hoắc Thơm Mát tránh khí thủy, liền giải quyết rồi toàn bộ vấn đề. Các thôn dân không hiểu cái gì ẩm thấp, lại thêm không hiểu cái gì trung dương nội thương. Bọn họ chỉ biết là, Hoắc Thơm Mát tránh khí thủy là nhất bình thường nhất phòng dược một trong. Có thể dùng đến trị liệu cảm mạo, bị cảm nắng chờ một chút tật bệnh. Mà những thứ này tật bệnh, mặc dù sẽ làm cho khó chịu, có thể như thế nào đi nữa khó chịu, cũng không đến mức ngã xuống đất rên gì đi. Do đó, bọn họ không hẹn mà cùng nhận định, Dương Phàm không chỉ có miệng thối chỉ số thông minh có vấn đề, càng một cái ăn không được khổ nhuyễn đản. Dương Phàm được kêu là một cái phiền muộn a, rồi lại hết lần này tới lần khác không dám mở miệng bác bỏ, bởi vì vừa kinh lịch đã nói cho hắn, Lý Tư Thần cũng không có lừa gạt hắn. Hắn thật là vừa mở miệng lời nói bệnh tình sẽ tái phát nghiêm trọng. Vừa xấu hổ dưới, hắn cả khuôn mặt, đều giao cho nghẹn thành xanh xám sắc. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể là ở trong lòng rủa xả, lấy hóa giải một chút tâm tình buồn bực. Các ngươi biết cái gì à, là ở chỗ này nói bậy. Không sai, hoắc thơm mát tránh khí thủy, đích thật là lại phổ không qua loại dược, có thể tái phổ thông dược, chỉ cần dùng đúng bệnh, là có thể giải quyết vấn đề lớn. Giống ta mới vừa khó chịu cảm giác, các ngươi là không có trải qua, được kêu là một cái sống không bằng chết ta. Có thể hết lần này tới lần khác hoắc thơm mát tránh khí thủy uống vào sau, là có thể thật to giảm bớt khó chịu bệnh trạng. Rủa xả đến nơi đây, Dương Phàm đột nhiên kẹt rủa xả không nổi nữa. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, dùng hoắc thơm mát tránh khí thủy đến trị liệu bệnh tình của mình, tịnh không phải là mình nghĩ tới, mà là Lý Tư Thần cho ra biện pháp. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng cùng những thôn dân này môn giống nhau hoài nghi tới. Dương Phàm không khỏi đưa mắt đầu đến rồi Lý Tư Thần trên người, âm thầm ở trong lòng nói thầm nói, kỳ quái, tiểu tử này, làm sao sẽ nghĩ đến dùng hoắc thơm mát tránh khí thủy đến trị liệu ta đây bệnh? Chẳng lẽ nói, hắn ở y thuật mặt trên, có rất cao tạo nghệ sao không? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hoặc là vừa khớp, sẽ chính là hắn trước đây từng gặp người như vậy trị liệu qua, cho nên liền chiếu học. Cùng lúc đó, Mạc Khả hiện tại Lý Tư Thần bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng dò hỏi, phong thủy của nơi này không phải là đã bị sửa lại sao, vì sao Dương Phàm há mồm lời nói sau, còn có thể phát bệnh đây? Chẳng lẽ, chúng ta thay đổi phong thủy thất bại? Nghe lời của nàng, Tôn Tuyền đẳng cấp các thôn dân, vẻ mặt cũng tất cả đều thay đổi nghiêm túc. Mọi người, đều nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, cùng đợi câu trả lời của hắn. Lý Tư Thần lắc đầu, hồi đáp, không, cũng không có thất bại, phong thủy của nơi này, đã bị hoàn toàn sửa lại. Bằng không, ánh nắng cũng không có khả năng chiếu xạ tiến đến. Về phần Dương Phàm ở mở miệng lời nói sau lại tái phát bệnh, chỉ có thể trách hắn rất nóng ruột. Bởi vì phong thủy của nơi này tuy rằng cải thiện, nhưng bao phủ ẩm thấp tà khí, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Lý Tư Thần nheo mắt lại, dừng ở hơn 10 thước ra điện thờ, tiếp tục nói, các ngươi lẽ nào sẽ không có phát hiện sao mặc dù có ánh nắng bao phủ ở chỗ này, có thể nhiệt độ, nhưng một chút cũng không có biến hóa, vẫn là lương khí siêu siêu, hàn ý khiến người cảm thấy lạnh lẽo sao. Mạc Khả hồi đáp, đích thật là như vậy, mặc dù có ánh mặt trời chiếu ở trên người, thế nhưng một chút không cảm giác tình cảm ấm áp, trái lại cảm thấy ấm lãnh. Tình huống như vậy, thật đúng là cổ quái a. Bao quát Tôn Tuyền ở bên trong thôn dân, cũng vào giờ khắc này nhất tề gật đầu. Bởi vì bọn họ, cũng đều có giống nhau cảm giác. Chỉ bất quá, trước ánh mặt trời chiếu tiến đến bị xua tan âm trầm một màn, để cho bọn họ quá mức kích động cùng hưng phấn, ưu đọc sách nên bỏ quên lạnh cảm giác. Mà giờ khắc này, đang nghe Lý Tư Thần nói tới việc này sau, bọn họ đều là phản ứng lại, cảm thấy dị dạng. Tiểu đại sư, cái này ẩm thấp tà khí, muốn thế nào mới có thể bị đuổi tản ra đây? Tôn Tuyền hỏi, phong thủy tuy rằng đã thay đổi hảo, cần phải là ẩm thấp tà khí vẫn chiếm giữ ở chỗ này, đối diện hướng người đi đường, cũng nhất định là hội tạo thành ảnh hưởng. Điểm này, từ trên người Dương Phàm, liền có thể có được chứng minh. Cho nên, lấy Tôn Tuyền cầm đầu các thôn dân, tất cả đều mong mỏi, Lý Tư Thần có thể cho ra một cái biện pháp giải quyết. Lý Tư Thần ánh mắt, sẽ không có rời đi điện thờ. Hắn một chữ một cái, chậm rãi nói rằng, không cần làm cái gì, nó rất nhanh thì sẽ tự mình tán đi. Hơn nữa, chiếm giữ ở điện thờ đồ vật bên trong, cũng lập tức sẽ hiện thân. Chương 261, chiếm giữ ở điện thờ trong. Chiếm giữ ở điện thờ đồ vật bên trong cũng lập tức muốn hiện thân. Lý Tư Thần những lời này, đem ở đây tất cả mọi người làm cho giật mình. Nhất là này cái các thôn dân, sắc mặt soát thoáng cái liền thay đổi liếc, bọn họ thế nhưng không có thiểu nghe về điện thờ truyền thuyết. Lúc này, trong đám người thì có người mở miệng nói, tiểu đại sư, ngươi những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, là ẩn thân ở điện thờ bên trong cây hồng bị tử? A, sai, là Hoàng Đại Tiên muốn đi ra. Cái này, đây cũng là vì sao a? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta cải biến phong thủy của nơi này, làm tức giận chọc giận nó? Ngươi nhiều hơn, còn lại là hoàng hồn, không biết làm sao lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ a? Hoàng Đại Tiên há là dễ chê ơ. Nó có thể nhất mang thù ghi hận, chúng ta làng nếu như bị nó giao cho mượn, về sau có thể sẽ không có an bình cuộc sống có thể qua a. Thậm chí còn có mấy cái như vậy thiếu đầu óc người, bắt đầu trách tội nghĩ đến Lý Tư Thần, muốn đem tất cả trách nhiệm đổ lên Lý Tư Thần trên người. Ta trước cũng đã nói, chớ lộn xộn phong thủy của nơi này, sẽ chọc cho Hoàng Đại Tiên mất hứng. Có thể là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn nghe tiểu tử này, theo hắn hồ đồ. Hiện tại xong chưa? Hoàng Đại Tiên bị chọc giận, lập tức sẽ hiện thân đi ra, chúng ta liền phải xui xẻo. Ai? Sai, sự tình đều là bởi vì tiểu tử này dựng lên, chúng ta nên giao cho Hoàng Đại Tiên hảo hảo nói một chút, để cho nó tìm tiểu tử này báo thủ, cũng đừng dây dưa chúng ta. Câm miệng. Mấy người này lời nói đều vẫn chưa nói hết, đã bị trận to hai mắt Tôn Tuyền phá tan uống cắt đứt. Tiểu đại sư cải biến phong thủy của nơi này, là vì chính hắn sao? Dĩ nhiên không phải. Nhân ra làm như vậy, toàn cho cũng là vì chúng ta hảo. Phong thủy của nơi này một ngày không thay đổi, cuộc sống của chúng ta liền một ngày không có khả năng an bình. Xuất hành đi đường vòng đừng nói, tại đây điện thờ phụ cận ruộng đồng môn thủ công thì, người nào không có bởi vì dựa vào nó gần quá đã sanh bệnh. Tôn Tuyền những lời này, đem mấy người thiếu đầu góc người khuyên bảo cho cúi đầu, không dám, cũng không có lý do gì cùng bộ mặt đi phản bác. Nhưng mà, Tôn Tuyền gian dậy, nhưng không có lúc đó kết thúc, mà là càng nói càng kịch liệt, càng nói càng cả tiếng. Được rồi, cho dù chúng ta có khả năng buông tha chúng quanh đây điền không làm, nhưng cái này là có thể hoàn toàn không sao chứ. Đừng quên, ở gần nhất mấy năm này trong, thôn chúng ta bên trong mất gà mất áp thậm chí mất heo mất nhiều chuyện tiết, đều là thì có phát sinh. Những thứ này xuất sinh, rốt cuộc là bị vật gì vậy giao cho chúng đi, mọi người trong lòng đều là rất rõ ràng. Ta nghĩ muốn nói là, hiện tại, cột là xuất sinh, qua một thời gian ngắn nữa, nói không chừng phải mất mặt. Chẳng lẽ, các ngươi thực sự muốn xem đến ngày đó đến? Thực sự muốn xem đến thân nhân của mình bằng hữu thất tung? Các ngươi nghĩ như thế nào, lão nhân ta mặc kệ. Dù sao ngày hôm nay, ta là quyết định, phải bồi tiểu đại sư chiến đấu rốt cuộc. Mặc kệ giấu ở cái này điện thờ bên trong là cái TH. Ừ gì, ta cũng sẽ đem giao cho diệt trừ. Tôn Tuyền những lời này, không chỉ có thẳng vào nhân tâm, càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ mấy người thiếu đầu góc người, và một số người nhát gan ra, người còn lại, tất cả đều huy vũ nghị đến trong tay cái quốc, búa, cưa tử đẳng cấp công cụ. Theo Tôn Tuyển cùng nơi gọi đều, mặc kệ điện thờ bên trong cất giấu là vật gì, chúng ta đều muốn đi theo tiểu đại sư nhất thời, đem nó giao cho diệt trừ. Cũng chính là ở phía sau, một trận ca ca ca giòn tiếng vang, từ điện thờ trung truyền ra. Lại xảy ra chuyện gì? Vừa còn đang lớn tiếng kêu la người môn ngậm miệng lại, nhất tể quay đầu, nhìn về điện thờ. Ở ánh mặt trời chiếu dọi hạ, từng đạo vết dạn xuất hiện ở điện thờ mặt trên. Những thứ này vết dạn, ở mới xuất hiện thời điểm rất nhỏ tiểu, nhưng mà ngắn ngủi mấy giây. Liền thành lớn, thành dài, giống như là Trương Khai từng đạo dự tợn khéo nói. Hoàng Đại Tiên muốn đi ra. Tuy nói rất nhiều người đều đã hạ quyết tâm, muốn đi theo Lý Tư Thần cùng nơi dũng đấu Hoàng Đại Tiên. Nhưng mà lúc này, khi bọn hắn thấy được điện thờ bắt đầu quy liệt cảnh tượng thì, nhưng nhịn không được là có chút trong lòng run sợ. Bất quá, sợ về sợ, nhưng không ai đồng ý nhận thức sợ hãi. Thanh tráng bọn nam tử, đều tiến lên vài bước. Đem một đám lao hấu phụ nữ và trẻ em giao cho hộ vệ ở tại phía sau. Chiếm giữ ở nơi này điện thờ bên trong, có thể không nhất định là hoàng thử lang A. Lý Tư Thần lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, so sánh với người chung quanh khẩn trương, biểu hiện của hắn rất là bình tĩnh. Dù sao, hắn gặp người thể diện quá lớn. Một cái như vậy chiếm giữ ở điện thờ đồ vật bên trong, lại làm sao có thể sẽ để cho hắn khẩn trương sợ. Không phải là Hoàng Đại Tiên. Vậy sẽ là cái gì? Các thôn dân nhất tề sửng sốt. Bây giờ còn không thể khẳng định, cho đẳng cấp nó hiện thân sau khi ra ngoài, mới có thể biết. Lý Tư Thần hồi đáp. Nghe được hắn lời này, các thôn dân đều không nói gì nữa. Có thể hai bên trái phải chậm qua sức mạnh tới Dương Phàm, nhưng nhịn không được là trợn trắng mắt, ở trong lòng rủa xả nói, ngươi nha nói đều là lời vô ích, đẳng cấp chiếm giữ ở điện thờ đồ vật bên trong hiện thân, ai cũng có thể nhìn ra được nó là cái gì, còn phải dùng tới ngươi tới giảng giải. Bất quá. Cái này điện thờ bên trong cư nhiên thực sự cất giấu có cái gì? Nghĩ tới đây, Dương Phàm không tự chủ được sợ run cả người. Phải biết rằng, vừa hắn không chỉ có là đến gần điện thờ, còn dùng tay ở thần tượng trên đầu mặt vỗ vài cái. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không biết hắn lúc đó phách, rốt cuộc là thần tượng đầu đây hay là cái đó giấu ở điện thờ trong quái đồ đầu. Muốn nói Dương Phàm không sợ, đó là tuyệt đối không thể nào. Hắn lúc này, thậm chí là lén lút đem hai tay tạo thành chữ thập, ở trong lòng cầu nguyện đứng lên. Có quái chớ trách. Người không biết vô tội. Nói chung không gặp ngươi là ai, nghìn vạn lần đừng tìm ta phiền phức ca. Nhưng mà không biết, hắn phen này nhắc tới, rốt cuộc hội không sẽ có hiệu quả gì. Cùng lúc đó, xuất hiện ở điện thờ phía trên vết nước càng ngày càng lớn, cũng càng lúc càng lớn. Mà ca ca giòn tiếng vang, càng liên miên bất tuyệt hưởng thành một mảnh, làm cho nghe sợ nổi da gà, nghĩ đến một thân nổi da gà. Ầm. Trong lúc bất chợt, một tiếng vang thật lớn, tràn đầy vết dạn điện thờ rốt cục vỡ vụn. Ở một mảnh loạn tiên đá vụn cùng phi dương cắt bụi chung, một cái thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không sai, chính là một cái. Một cái có chừng 6 thất thước chiều dài, toàn thân màu máu đỏ đại xà, chiếm giữ ở vỡ vụn điện thờ phế tích trên. Hình tam giác đầu, ở ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra chói mắt huyết quang, có vẻ ký dữ tợn vừa kinh khủng. Một đôi tản ra lạnh lạnh hàn khí ánh mắt của, u đọc sách trực câu câu nhìn chằm chằm hơn 10 thước ra Lý Tư Thần đám người, ẩn chứa trong đó hung tính cùng sát khí. Khiến trong lòng run sợ. Lưỡi đỏ tươi vừa thu lại vừa phun, phảng phất là đang chọn trạch tới tập kích mục tiêu, mà sắc nhọn xà răng còn lại là làm cho Huyền Như thấy được lưỡi hái của tử thần. Đại xà cương vừa hiện thân, liền hù dọa toàn trường mọi người. Trong lúc nhất thời, thôn trên đường mặt vang dội, tất cả đều là kinh hô cùng thét chói tai. Xà, thật xà, thật là dọa người xà. Ông trời của ta, nguyên lai chiếm giữ ở điện thờ bên trong không phải là Hoàng Đại Tiên, mà là nhất con đại xà a. Màu máu đỏ xà, hơn nữa còn dài như vậy, đừng nói gặp, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Ông trời của ta, con rắn này, sẽ không phải là đã thành tinh đi. Chúng ta trong thôn cột những xuất sinh đó, nhất định là đều vào đụng của nó. May là nó tạm thời ngược lại ăn thịt người, bằng không, liền nó cái này hình thể, muốn ăn thịt người lời nói, vẫn cho một ngụm vài cái a. Chương 262, là bạn học cái gì tiếng Anh a? Lúc này, cự ly đại xà gần đây người không phải là Lý Tư Thần, cũng không phải Tôn Tuyển đẳng cấp thôn dân, mà là Dương Phạm. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn chỗ đứng, đang ở điện thờ hai bên trái phải. Về sau cảm thụ ẩm thấp tà khí phát bệnh, hơi chút cách xa chút, nhưng bởi vì hai chân không có khí lực gì, lại đắc tội quá nhiều người không có ai muốn ý hỗ trợ nâng hắn, cho nên đi ra cự ly cũng không xa. Lại về sau, khi hắn nghe nói điện thờ bên trong còn cất giấu có cái gì thời điểm, tuy rằng sợ hãi sợ, có thể bởi vì lại một lần nữa phát bệnh thân thể suy yếu, không có thể đủ kịp thời đào xa. Cho nên vào thời khắc này, hắn và đại xà giữa cự ly cũng chỉ có ngũ sáu thước, đủ so với người khác, thiếu sắp tới gấp đôi. Bởi vì cự ly đại xà gần quá, Dương Phàm thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy được thân rắn trên phát ra mùi hôi thối. Đây là một loại hôn tạp máu, thịt thối và cái khác mùi ở bên trong tanh hôi, không chỉ có khó nghe, thậm chí còn mang theo có nhất định độc tính, để cho Dương Phàm nghe thấy sau đó, không chỉ có ác tâm muốn nói, lại thêm sinh ra một loại đầu tráng váng ý thức phòng ý thức cảm giác mơ hồ đến. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là nhất vấn đề nghiêm trọng. Lúc này để cho Dương Phàm lo lắng, để cho hắn sợ hay là cự ly đại xà gần quá. Đối với một cái có chừng 6 thất thước chiều dài đại xà mà nói, ngũ 6 thước cự ly, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Dương Phàm cảm giác, từ đại xà hiện thân đi ra ngoài một khắc kia trở đi, ánh mắt của nó tựa hồ vẫn chăm chú vào trên người mình không hề động qua. Rất hiển nhiên, cái này con đại xà cho dù không phải là coi hắn là thành thực vật, hơn phân nửa cũng là coi hắn là thành cựu nhân. Dương Phàm nội tâm tiết được kêu là một cái ủy khuất ta. Nếu như không phải là sợ há mồm hội hút vào ẩm thấp tà khí, đưa tới lại một lần nữa phát bệnh, hắn thực sự hình như muốn gào khóc một hồi. Cái gì gọi là oan khuất? Hắn cảm giác mình hiện tại chính là oan khuất rất. Chút gì mạnh khương nữ a các loại, cũng không có hắn tới oan khuất. Xà đại gia. Người đại nhân có đại lượng. À, sai, là đại xà có đại lượng, nên tìm người nào báo thù tìm ai đi, nghìn vạn lần khác nhìn ta chằm chằm a. Dương Phàm nhắm tắt vào mồm, nhưng mà môi khẽ nhúc nhích, càng không ngừng hướng đại xà cầu nguyện. Nhưng mà, hắn lần này cầu khẩn, căn bản cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì đại xà căn bản là nghe không hiểu tiếng người. Mẹ cái đảng, trong trường học mặt giáo cái gì tiếng Anh a, là bạn học cho dù tốt có thể có ích lợi gì. Có thể từ lúc nào bảo mệnh sao ta cảm thấy, trường học hẳn là mở một số như là xà ngữ, hùng ngữ, hổ ngữ các loại ngoại ngữ khoa. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể dùng để bảo mệnh a. Dương Phàm lúc này hiển nhiên là bị dọa đến tinh thần đều thắc loạn, cũng không suy tính một chút, cái này xà a, hung a, hổ a đẳng cấp động vật ngôn ngữ, trên thế giới người nào có hội giảng. Cho dù hội giảng, thật gặp những thứ này động vật, mở miệng cầu xin tha thứ, đối phương cũng không thấy sẽ bỏ qua cho người a. Người xuể ở trên bàn cơm mặt ăn ma lạt tiểu long binh thời điểm, có suy nghĩ bỏ qua cho đối phương sao? Trong lúc bất chợt, nguyên bản quay quanh ở điện thờ phế tích phía trên đại xà động, đã nhận ra một màn này sau, Dương Phàm nhất thời là bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn hiện tại, thế nhưng cự ly đại xà gần đây người. Một khi đại xà triển khai công kích, hắn nhất định sẽ đệ nhất tao hương. Chạy! Phải nhanh lên chạy! Thừa dịp cái này con đại xà ngược lại phát động tiến công trước, đào càng xa càng tốt. Về phần những người khác chết sống, lúc này ai còn đi gặp A? Dương Phàm nội tâm trung chợt lóe lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, mà thân thể hắn cũng ở đây trước tiên làm ra phản ứng. Chạy đi liền hướng phía Lý Tư Thần cùng các thôn dân phương hướng chạy như điên. Dương Phàm chạy cấp, có thể hắn nhưng quên mất bản thân vừa mới phạm qua một lần bệnh, vẫn chưa có hoàn toàn sự khôi phục sức khỏe khí. Cương chạy ra không có vài bước, cũng cảm giác hai chân như nhũn ra, cả người chợt thoáng cái về phía trước ngã quỵ. Tung! Dương Phàm ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên chạy trốn, cũng kinh động đại xà. Đỏ thắm xà con mắt lóe ra hai cái sau, đại xà chợt bắn ra, hướng phía Dương Phàm bay nhanh bỏ tới. Đồng thời, mang theo sắc nhọn răng nanh tắt vào mồm cũng lớn đại trương khai, nhất định là muốn một ngụm đem Dương Phàm giao cho nuốt vào bụng. Thấy một màn này, Dương Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đúng là trực tiếp bị hách ngất đi. Mà Mạc Khả, Vương bác sĩ cùng các thôn dân, còn lại là kinh hô liên tục. Cẩn thận, đại xà tới, nhanh đứng lên chạy a. Tận thế, chạy không thoát, người này hơn phân nửa là cũng bị ăn hết. Nhanh nghĩ biện pháp mau cứu hắn. Lúc này, thì có nhiệt huyết hắn tử, cầm lên trong tay công cụ muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện Dương Phàm. Chỉ tiếc, phản ứng của bọn họ cùng tốc độ, căn bản là so ra kém đại xà. Nhưng mà có một người tốc độ, cũng so với đại xà còn muốn tới cũng nhanh. Người này, chính là Lý Tư Thần. Đang ở đại xà đánh về phía Dương Phàm cũng trong lúc đó, Lý Tư Thần cũng bay nhanh liền xông ra ngoài. Đồng thời, hắn còn đưa tay vào tay mải, lấy cực nhanh tốc độ, móc ra một con bình thuốc. Nữ khai che sau, trực tiếp liền ném hướng về phía đại xà. Một mảnh bột phấn, lập tức là từ bình thuốc chung rơi ra đây, tản mát ra một cổ sang tị mùi. Những thứ này, chỉ dùng để các loại dược vật điều phối đi ra ngoài khu xà dược, chơi đùa hộ người bên ngoài, đều biết cái đồ chơi này trẻ con. Buổi tối cắm trại thời điểm, phải dựa vào nó rơi tại trướng đồng bốn phía, xua đuổi xà cùng con muỗi. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không dám khẳng định, chai này khu xà dược liền đối với đại xà hữu hiệu. Dù sao, cái này con đại xà ẩn thân ở điện thờ bên trong, đã hấp thu nhiều lắm nhân khí cùng ẩm thấp tà khí, tuy nói không tính là cái gì tinh quái, nhưng cũng trở nên không phải tầm thường. Cái này tựu như cùng là gặp phóng xạ biến dị động vật giống nhau, thông thường dược vật, không biết còn có thể hay không đủ đối với nó môn sản sinh hiệu quả. Phanh. Bình thuốc rơi vào đại xà trước người, xuất thành vài phiến. Bên trong thuốc bột, lập tức tràn ngập ra đây, giống như là một mảnh mù mịt đám xương, bao phủ ở tại đại xà phía trước. Khu xà dược tựa hồ đối với đại xà không có có ảnh hưởng gì, nhưng là lại chọc giận nó. Đại xà ánh mắt của, lập tức bỏ hôn mê bất tỉnh Dương Phàm, tránh lên xa lộ buôn ba mà đến Lý Tư Thần. Nó chợt ngăn đuôi, đánh về phía Lý Tư Thần. Xa loại sinh vật này, giác quan thứ 6 là rất mạnh. Thời khắc này nó, đã đoán được, ở nhiều người như vậy bên trong, Lý Tư Thần là uy hiếp lớn nhất. Nhất định phải giết chết hắn, mình mới có thể an tâm ăn cơm. Hơn nữa, bản thân thật vất vả tìm được xào huyệt, tựa hồ cũng là bởi vì người này nhân loại bị hủy diệt, phải báo thù mới được. Về phần hôn mê Dương Phàm, ở đại xà nội tâm trung, UU đọc sách quả thực chính là chiến lược ngũ đống cặn bã. Đẳng cấp giết chết Lý Tư Thần sau, trở lại từ từ nuốt ăn cũng không trễ. Ẩm. Đại xà lập tức liền bắn tới Lý Tư Thần trước mặt, dương miệng to như chậu máu, thẳng cắn hướng về phía đầu của hắn. Đại xà tốc độ rất nhanh, nhưng Lý Tư Thần tốc độ nhưng nhanh hơn nó. Đang ở xa khẩu gần muốn cắn đến mình thời điểm, Lý Tư Thần chợt nhất mèo thắt lưng lắc một cái thân, hiểm hiểm từ xà khẩu hai bên trái phải thoát thân, tịnh lấy tốc độ cực nhanh, chạy về phía đuôi rắn. Nhưng mà, đại xà phản ứng cũng là cực nhanh. Nhãn gặp thế công của mình thất bại, nó đứng dậy rủa kích thước lưng áo, tráng kiện đuôi rắn, giống như là roi sắt thoáng cái, ở phần phật phá không vang trong tiếng, quất thẳng tới hướng về phía Lý Tư Thần. Chương 263, luân khởi đến đập. Đuôi rắn ẩn chứa lực đạo thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù là Lý Tư Thần, cũng không dám chính diện ngạnh kháng, chỉ có thể là lại một lần nữa né tránh. Ẩm. Đuôi rắn không có quất trúng Lý Tư Thần, nhưng quất trúng thôn nói bên cạnh một gốc cây tăng thụ. To cỡ miệng chén thân cây, trong nháy mắt đã bị đánh chặt đứt. Mà đuôi rắn mặt trên, cũng một chút vết thương cũng không có. Nhất phiến phiến vảy rắn, lực phòng ngự có thể so với khôi giáp, đừng nói là đụng thụ như vậy độn tính chất thương tổn. Coi như là đao phách phủ chém, cũng phải phí rất lớn một phen công phu, mới có thể phá hỏng vảy rắn thương tổn được nó. T. Thấy đại xà bày ra cường hãn lực lượng, tất cả mọi người cũng hít một hơi lương khí. Mặc Khả càng méo chặt tâm, nhưng lại không dám kêu to, rất sợ sẽ ảnh hưởng đến Lý Tư Thần phân tâm, do đó bị đại xà giao cho thương tổn được. Và những người khác khẩn trương, kinh khủng khác nhau, cùng đại xà chiến đấu Lý Tư Thần, cũng biểu hiện dị thường bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, dưới tình huống như vậy, khẩn trương, kinh khủng, là hoàn toàn không có ích lợi gì. Chỉ có tỉnh táo một chút tỉnh táo đi nữa, mới có thể tìm được tỉnh nắm chặt cơ hội, do đó dành cho đại xà một kích chí mạng. Cái này không, đang ở đuôi rắn đụng gậy tang thụ trong nháy mắt, Lý Tư Thần cũng nắm được một cái cơ hội. Hắn chợt đưa tay, bắt lại tốc độ chỉ hoan xuống đuôi rắn. Đại xà đã nhận ra điểm này, thật nhanh uốn người, muốn đem Lý Tư Thần giao cho cô lấy. Đối với xà mà nói, một khi con mồi bị bọn nó thân thể giao cho cô lấy, trên cơ bản cũng chỉ có một kết quả, bị nó cường đại đáng sợ vắt lực, giao cho sống sờ sờ đẻ gãy đầu khớp xương. Đập vụn nội tạng, cuối cùng bị mất mạng. Ở đi qua trong năm tháng, đại xà không biết là dùng loại thủ đoạn này, triển tử thắt cổ bao nhiêu con mồi. Lúc này đây, nó tin tưởng mình cũng sẽ không thất thủ, nhất định có thể đem điều này không biết tốt xấu nắm bản thân đuôi người nhân loại, giao cho tươi sống thắt cổ a. ăn rồi nhiều như vậy xuất sinh cùng động vật, đại xà còn chưa từng có ăn xong thịt người đây, trong lòng, nhiều hoặc ít, cũng là có chút mong đợi. Rất hiển nhiên, nó cho là mình là ăn chắc Lý Tư Thần. Đáng tiếc, nó còn đánh giá thấp Lý Tư Thần. Đại xà chưa từng có cùng người đấu thắng, cho nên nó không rõ ràng lắm người lực lượng bao lớn. Huống chi, Lý Tư Thần lực lượng, so với phổ thông người trưởng thành lực lượng còn muốn lớn hơn nảy sinh không ít. Không đợi đại xà cuốn bắt đầu, Lý Tư Thần liền đan điền hấp khí toàn thân phát lực, ở hắc một tiếng muộn uống chung, lộ mãng là lôi đôi rắn, đem này 6 thất thước chiều dài đại xà giao cho vầng lên, vây thành một vòng tròn. Dưới tình huống như vậy, đại xà 4 người thành phi công, căn bản không làm được cuốn đến Lý Tư Thần, chỉ có thể là phun đỏ thám tín tử lo lăng xuông. Phanh! Vây động trong quá trình, Lý Tư Thần cổ tay run lên, chợt cải biến lực đạo, để cho cái này con đại xà trong nháy mắt cải biến vây động phương hướng, nặng nghề đập xuống đất. Cắt bụi phi dương, thôn nói phía trên cục đá vụn bị đập văng tứ phía, ngạnh nghe trên mặt đất mặt càng đập ra một cái hố to đến. Như vậy đập một cái, lực đạo 10 phần, cho dù đại xà lực phòng ngự như thế nào đi nữa cường hãn, cũng bị đập là hôn đầu chuyển hướng. Nhất là cái này đập một cái hay là đầu trước rơi xuống đất, không có bị trực tiếp đập đã bất tỉnh, đã là cái này con đại xà khí lực cường hãn, lực phòng ngự kinh người. Đập một cái sau, Lý Tư Thần không có lúc đó thu tay lại, lại bắt đầu luân khởi đại xà, đập hai cái, ba hạ, mọi nơi. Trong lúc nhất thời, bang bang bang bang thanh âm hưởng thành một mảnh, toàn bộ mặt đất thậm chí đều do đó xuất hiện rung động. Mà thôn nói trên mặt đất, càng xuất hiện một cái lại một cái hô to. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người. Hán Nguyên buồn môn cho rằng, Lý Tư Thần chống lại đại xà, cho dù không sẽ lập tức bị cắn chết, hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít. Trăm triệu thật không ngờ, vậy mà hội phát triển trở thành như vậy một cái không thể tưởng tượng nổi tràng diễn đến. Này 6 thất thước chiều dài đại xà, có chừng gần 200 cân nặng. Người thường, coi như là một cái tinh tráng thành niên hán tử, muốn đem nó bản về đến ấy, cũng cơ hồ là không quá có thể. Chớ đừng nói chi là giống như Lý Tư Thần như vậy, lần lượt bàn về đến, bỏ qua rồi đập hướng mặt đất. Muốn làm đến điểm này, trong nháy mắt sức bật, phải lớn đến một cái kinh người cao độ mới được. Ta không có nhìn lầm đi. Tiểu đại sư vậy mà đem 6 thất thước chiều dài đại xà luân khởi đến đập. Hơn nữa còn không chỉ là đập một lần hai lần. Cái này con đại xà, nói như thế nào cũng phải gần 200 cân, đừng nói là kén bắt đi, coi như là muốn đem nó nâng lên đến, cũng phải hảo vài người nhất thời cố sức mới có thể làm được. Tiểu đại sư nhìn gầy teo yếu yếu, lực lượng dĩ nhiên là lớn như vậy, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Nếu như đổi thành ta, chỉ sợ sớm đã biến thành đại xà trong bụng bữa ăn. Vẫn còn tiểu đại sư lợi hại, chẳng những có thể liên tục hai lần tách ra đại xà sắc bén thế tiến công, vẫn có thể triển khai loại này khiến khiếp sợ phản. Kinh ngạc hơn, mọi người cũng không nhịn được là nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này, mọi người đối với Lý Tư Thần nhận thức lại sâu hơn một tầng. Mà Lý Tư Thần ở phía sau, còn lại là đối với mọi người nghị luận hoàn toàn không thèm để ý, nhưng mà càng không ngừng luân khởi đại xà hướng trên mặt đất đập, vẫn đập phải lực kiệt mới vừa rồi thôi. Khi hắn dừng lại thở dốc thời điểm, đại xà cũng không biết là cùng mặt đất tới bao nhiêu lần tiếp xúc thân mật. Trên mặt đất một cái lại một cái hố to, lại thêm là bởi vì tái diễn đánh, thay đổi lại vừa cứng lại thâm sâu. Ở luân phiên đánh hạ, may là đại xà vảy rắn đủ cứng, thân thể phòng ngự tính đủ cường, cũng thực là chịu không nổi. Tuy rằng nhìn từ ngoài, đại xà tỉnh không có gì thương thế. Nhưng trên thực tế, toàn thân no xương cốt của, đều bị khác nhau trình độ tổn thương. Nghiêm trọng địa phương, thậm chí là da nẻ đứt từng khúc. Dưới tình huống như vậy, đại xà đừng nói là tập kích Lý Tư Thần, ngay cả bình thường bỏ sát, cũng không có cách nào làm được. Cái này con đại xà, dĩ nhiên là bị tiểu đại sư giao cho chế phục. Thấy như vậy một màn, các thôn dân kinh ngạc há to miệng, làm sao cũng không thể tin được là thật. Mặc Khả còn lại là mừng đến chảy nước mắt, nguyên bản treo tâm, hoàn toàn buông lòng xuống. Gặp đại xà quỳ dạp trên mặt đất không động đậy nữa, các thôn dân cũng cố lấy dũng khí, nắm cái cuốc, đúa đẳng cấp công cụ chậm rãi tới gần. Rốt cục, một cái trung niên nam tử lấy dũng khí, bước nhanh vọt tới đại xà trước mặt, huy vũ nảy lên trong tay cái cuốc liền hung hăng sử ở tại phía trên đầu của nó, đồng thời tức miệng mắng to, chính là ngươi này chết tiệt đại xà, ăn nhà ta châu cày, làm hại nhà của ta tổn thất thảm trọng. Ngày hôm nay, ưu đọc sách ta sẽ thay bị ngươi ăn tươi châu cày báo thủ. Người trung niên này nam tử cử động, không thể nghi ngờ là cái mồi lửa, trong nháy mắt liền đốt tâm tình của mọi người. Nhất là mọi người thấy, đại xà ở đã trúng nhất cái cuốc sau, nhưng mà vô lực thở dốc cũng không có phản kháng, trong lòng sau cùng lo lắng cũng triệt để tiêu tán, đều là giơ tay lên trúng cái cuốc, búa, cưa tử, đòn gánh đẳng cấp công cụ, vừa lên, bắt đầu vi ẩu nghĩ đến này đã triệt để đánh mất sức chiến đấu đại xà. Cho ngươi an vụng nhà ta gà cung áp, xem ta không đánh tử ngươi nha. Nhà ta chó, chính là bị ngươi giao cho ăn trộm đi. Đại hoàng, ta ngày hôm nay báo thủ cho huynh. Đánh chết ngươi cái này tinh quái, nhìn ngươi về sau còn làm sao đến thôn chúng ta tác loạn. Mọi người một bên đau nhức đánh, còn vừa không quên thất trùy bắt thiệt ồn ào vài câu. Chương 264, lương tâm bị chó ăn. Mặc dù lớn vảy rắn giáp kiên cố ra dày thịt béo, thế nhưng ở hơn trăm người thao tác tới cái quốc, đũa đẳng cấp công cụ vi hầu hạ, nó vẫn không thể nào chống đỡ xuống tới, cuối cùng là bị tức giận mọi người đánh chết. Mà đang ở đại xà bị đánh sau khi, điện thờ phụ cận đột nhiên xuất hiện một cổ gió mạnh, thổi cắt bụi phi dương đá vụn loạn tiên. Bất quá, cái này gió mạnh đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, chỉ thổi mấy giây, liền hoàn toàn lắng xuống. Lập tức, mọi người kinh ngạc phát hiện, bao phủ ở điện thờ bốn phía cổ khí tức âm lanh ẩm ướt cảm thấy, đúng là lập tức tiêu tán sạch sẽ. Thay vào đó, là ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ôn nhuận ấm áp. Xem đến phong thủy của nơi này, là thật thay đổi tốt hơn a. Tôn Tuyền nỉ non nói, nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng. Không chỉ có là hắn, phụ cận trong thôn các thôn dân, nhìn phía Lý Tư Thần, đều là đồng dạng nhất phó biểu tình. Ở đi qua ngắn ngủi hơn một giờ trong, Lý Tư Thần dùng thực lực của hắn, và hành động của hắn, triệt để chinh phục Tôn Tuyền đám người. Cũng chính là ở phía sau, một khối bị gió mạnh giao cho thổi lên đá vụn, lạch cạch một tiếng rơi vào Dương Phàm trên nó, trong nháy mắt liền cho đập ra một cái thật to bầm đen gói đến. Ở đau đớn dưới sự kích thích, Dương Phàm từ hôn mê thức tỉnh, mở mắt. Xà! Xà! Mẹ của ta nha, xà xuống ta, người cứu mạng A. Lần nữa khôi phục ý thức Dương Phàm, há mồm liền gào khóc tới thét lên. Một bên gọi, còn vừa dụng cả tay chân muốn từ dưới đất bỏ dậy tiếp tục chạy. Hán bộ dáng này, thật là muốn kinh hoàng có bao nhiêu kinh hoàng, muốn chật vật có bao nhiêu chật vật. Thấy bất thình lình một màn, Mạc Hà, Tôn Tuyền đám người không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó liền không cầm được cười to. Dương Phàm bị cười không sao nói rõ được. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn té hướng xa xa đảo. Một bên đảo, hắn còn vừa không quên nói rằng, cười. Các ngươi không chạy cũng thì thôi, lại còn đang cười. Thực sự là ngại bản thân tính mệnh trường sao. Trong lúc bất chợt, hắn liếc tới cái kia đã bị mất mạng đại xà, tiếng thét chói tai nhất thời lại cao thêm mấy người decibel, a nha. Mau nhìn, con đại xà đang ở các ngươi hai bên trái phải a. Ha ha ha, mọi người tiếng cười, cũng theo đó tăng vọt vài phần. Những người này chuyện gì xảy ra? Đầu óc bị hư sao đại xà đều đã leo đến bọn họ bên chân, không biết né tránh chạy trốn cũng thì thôi, làm sao còn nhìn ta chằm chằm cười đấy? Lẽ nào bọn họ liền một chút cũng không sợ con đại xà? Đồ chơi kia trẻ con tắt vào mồm mở, thế nhưng đủ có thể đem nhất người trưởng thành đều giao cho nuốt xuống a. Dương trong lòng thực tại có chút hoang mang. Mặc Khả dùng cước đá thích quỷ dạp trên mặt đất đã yết khí liêu đại xà, hướng Dương Phàm nói rằng, hãy nhìn cho kỹ, cái này con đại xà, đã bị đánh chết. A, đại xà đã bị chết. Dương Phàm không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó liền thấy được đại xà trên người từng đạo bị cái quốc, đúa phách chém đi ra ngoài vết thương, lại liên tưởng đến mọi người bình tĩnh phản ứng, hắn rốt cục tin tưởng đại xà đã chết. Hô Dương Phàm đình chỉ té chạy trốn, ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc lên. Hoảng sợ tâm tình tiêu tán sau, vẻ vải cùng không còn chút sức lực nào cảm giác lập tức liền dâng lên trong lòng. Chờ hắn hơi chút khôi phục chút khí lực sau, Tôn Tuyển vây vây tay, hướng hắn nói rằng, thanh niên nhân, khác đang ngồi, nhanh lên đến hướng tiểu đại sư nói lời cảm tạ đi. Hướng hắn nói tạ ơn. Dựa vào cái gì a? Dương Phàm có chút ngạc nhiên, không cam lòng hỏi. Tôn Tuyển chân mày cau lại, nói rằng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi mới vừa rồi bị đại xà dọa cho đã bất tỉnh, là hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xông lên phía trước, chế phục đại xà cứu mạng của ngươi. Ngươi nói, ngươi có nên hay không hướng hắn nói cái tạ ơn? Cái gì? Là hắn cứu tính mạng của ta. Tiểu tử này sẽ tốt lắm tâm. Dương Phàm kinh ngạc há to miệng, làm sao cũng không muốn tin tưởng mình là bị Lý Tư Thần cấp cứu. Sừng sốt một chút sau, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hắn, căn cứ tính tình của mình cùng làm việc tập quán, suy đoán lên. Ta đã biết. Chuyện này, căn bản là tiểu tử này bày một cái cục. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền lừa dối ta đi tới điện thờ hai bên trái phải, hút vào ẩm thấp tà khí mà sinh bệnh. Sau đó, hắn biết rõ điện thờ chung cất giấu có cái gì rồi lại không nhắc nhở ta, cố ý đợi được con đại xà từ điện thờ bên trong ra đây đem ta doãng ngất, sau đó mới xông về phía trước cùng đại xà đã đấu. Cứ như vậy, hắn không chỉ có là báo ta trước khắp nơi ghim hắn thủ, càng làm cho ta mất hết bộ mặt, đồng thời còn đi qua ta thừa thác xuất hắn oai hùng. Âm hiểm. Họ Lý tiểu tử, ngươi đơn giản là quá âm hiểm. Nghe được lời của hắn, Lý Tư Thần còn không có gì phản ứng, Mạc Hà, Vương bác sĩ và Tôn Tuyển cùng các thôn dân, cũng lòng đầy căm phẫn, giận tím mặt. Ngoa tạo, ngươi cái này nói cái gì nói đây? Của ngươi lương tâm đều bị chó ăn chưa? Tiểu đại sư mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đem ngươi từ xà khẩu hạ cứu ra, ngươi không mang ơn cũng thì thôi, lại còn chỉ trích tiểu đại sư âm hiểm. Khô, giống như ngươi vậy người, sẽ không nên cứu. Không, sai, ngươi nha căn bản là không tính là người, chỉ có thể là cái xuất sinh. Khắc vũ nhục xuất sinh cái từ này, giao cho xuất sinh ăn ăn, xuất sinh còn biết hướng ngươi nói lẩm bẩm hai tiếng đây. Người này đây, cứu mạng của hắn, còn bị phản đánh nhất đinh ba. Loại này không có lương tâm người cặn bã, ta là nhất coi thường. Không được, ta không nhịn được, ta muốn đi đau nhức đánh người này cho ăn, cho hắn biết tốt một chút ngạt. Lúc này, thì có người nổi giận đùng đùng chạy nhanh tới Dương Phàm trước mặt, một cước đưa hắn đạp nằm trên đất. Nhìn thấy có người đi đầu, càng ngày càng nhiều người xông về Dương Phàm, đưa hắn ân trên mặt đất đau nhức đánh lên. Thấy như vậy một màn, Mặc Khả hừ một tiếng, đáng đời. Lý Tư Thần lắc đầu, đối với các thôn dân ủa lên đau nhức đánh Dương Phàm chuyện trẻ con không thế nào tán thành, nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản. Dù sao, Dương Phàm bị đánh, thuần túy là hắn gieo gió gặt bão. Dùng lập tức lưu hành nói mà nói, chính là mình đem mình giao cho tìm đường chết. Tôn Tuyển không có đi vô giúp vui đánh Dương Phàm, ưu đọc sách mà là đưa tay lôi kéo Lý Tư Thần, sẽ hướng phương hướng của nhà mình túm, tiểu đại sư, đi, đến nhà của ta đi ngồi một chút, thuận tiện chỉnh chút rượu đến uống một chút. Lần này, thật là toàn dựa vào ngươi. Bằng không, thôn chúng ta sớm muộn sẽ bị cái này con đại xà giao cho hủy diệt. Ngẫm lại cũng là, một cái sáu thất thước chiều dài đại xà giấu ở điện thờ bên trong. Vạn nhất ngày nào đó ăn gà áp chó lợn các loại xúc sinh nhị, muốn ăn thịt người, vậy bọn họ làng lần hại có thể to lắm. Lý Tư Thần vội vàng từ chối nói, Tôn gia gia, về sau có cơ hội, ta nữa bồi ngươi uống rượu. Nhưng bây giờ, là thật không có thời gian. Ta còn phải chạy về Mạc Khả gia, đi giao cho Mạc gia gia chữa bệnh đây. Phong thủy của nơi này tuy rằng cải thiện, có thể Mạc gia gia còn hôn mê đây. Tôn Tuyển vỗ chán một cái, biểu tình nghiêm túc nói, đúng, đối với... trước cứu lão Mạc quan trọng hơn. Ai, ta cũng vậy vui vẻ quá, hơi kém đưa cái này trọng yếu chính sự quên mất. Tính được, ta cũng không lại lưu lại các ngươi, mau trở về đi thôi. Nói đến đây, hắn quay đầu liếc nhìn bị vây hầu Dương Phàm, nói lầm bầm tới nói, về phần cái này một bạch nhãn lang, các ngươi liền không cần phải để ý đến, giao cho chúng ta tới thu thập. Bảo quản, sẽ cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Chương 265, chẳng biết hối cải. Lý Tư Thần gật đầu. Không có là Dương Phàm cầu tình, nhưng mà dặn dò một câu, khắc cảo thai nạn chết người. Yên tâm đi. Tôn Tuyền cười cười, hồi đáp, chúng ta hạ thủ là rất có chừng mực. Gặp Tôn Tuyền lời thề son sát, Lý Tư Thần cũng liền không nói thêm gì nữa, dẫn Mạc Khả cùng Vương bác sĩ ly khai ở đây, hướng phía Mạc ra hướng chạy đi. Được rồi, Lý Tư Thần, cái này trả lại cho ngươi. Đi trên đường thời điểm, Mạc Khả đem quan tài đình trả lại cho Lý Tư Thần. Cái này miếng quan tài đình, vẫn bị nàng chặt nắm trong tay. Đều bị mồ hôi giao cho làm ướt. Còn có ta cái này miếng. Vương bác sĩ cũng vội vàng là đem bản thân mượn dùng miếng quan tài đinh, trả lại cho Lý Tư Thần. Lý Tư Thần đem hai quan tài đinh thu vào, cười hướng Mạc Khả nói rằng, quan tài đinh sát khí rất nặng, tuy rằng có thể dùng để chống đỡ ẩm thấp tà khí, nhưng nếu như thường thường mang theo trên người lời nói, lại hội hư hao đến khỏe mạnh. Chờ sau này, ta gặp phải thích hợp tài liệu, làm đùa hộ mệnh cho ngươi, cũng tốt thích tà đáng sát, hộ vệ của ngươi bình an. Ta đây liền trước cảm ơn ngươi. Mạc Khả rất là hài lòng, cười càng tăng lên thả hoa nhi giống nhau. Vương bác sĩ cũng rất muốn hướng Lý Tư Thần đòi muốn một khối bùa hộ mệnh, nhưng mà đang do dự một lát sau, hắn cuối cùng cũng không có mở miệng. Không có biện pháp, hắn và Lý Tư Thần nhưng mà bình thủy tương phùng, căn bản không có gì giao tình, lại nơi đó có tư cách để cho Lý Tư Thần tiện hắn bùa hộ mệnh đây. Chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm hâm mộ Mạc Khả. Đang ở ba người đi sau không bao lâu. Tôn Tuyển cũng chào hỏi các thôn dân đình chỉ vi ẩu Dương Phàm. Nhớ kỹ lần này giáo huấn, học được làm như thế nào người, đừng nữa khô lấy oán trả ơn chuyện. Bằng không, cho dù chúng ta không đánh ngươi, còn có thể có những người khác đến đánh ngươi. Ném ra một câu nói như vậy sau, Tôn Tuyển chào hỏi các thôn dân sẽ chết ra đại xà gánh trở lại trong thôn đi. Đại xà chết, thịt cũng không thể đủ lãng phí. Dù sao cái này con đại xà ban đầu là nuốt ăn trong thôn không ít xuất sinh, ăn nó thịt làm bồi thường, vừa lúc. Rất nhanh. Tôn Tuyển cùng các thôn dân liền đi hết. Thôn trên đường mặt, chỉ còn lại có mặt mũi bầm dập đầy người xanh tím Dương Phàm, cùng đầy đất bể cục gạch thạch chất thải công nghiệp. Điều dân. Bọn người kia, căn bản là một đám dã man điều dân. Dương Phàm cường chống từ dưới đất bò dậy, nhìn Tôn Tuyển đám người rời đi phương hướng ói ra hớp nước miếng, trong ánh mắt lộ vẻ oán hận. Tôn Tuyển vốn có muốn đi qua đánh Dương Phàm cho ăn, để cho hắn có thể phòng chút giáo huấn. Nhưng mà liền hiện tại xem ra, tựa hồ một chút dùng cũng không có. Cái này Dương Phàm căn bản cũng không có đi hối cải sai lầm của mình, ngược lại là càng thêm đoán hận Lý Tư Thần. Đây hết thảy đều yêu quái cái đó họ Lý tiểu tử. Là hắn, làm hại ta không giải thích được sinh bệnh xấu mặt. Cũng là hắn, làm hại ta hơi kém bị đại xà giao cho cắn chết. Càng hắn, làm hại ta bị đám này điêu dân giao cho đau nhức đánh một trận. Ta muốn báo thủ, nhất định phải báo thủ. Họ Lý tiểu tử, ngươi chờ cho ta, hai chúng ta chuyện tiết vẫn chưa xong đây. Dương Phàm thấp giọng gầm hét lên, rồi lại do đó khiên động thương thế trên người, nhất thời đưa hắn đau hoa hoa kêu loạn, lạnh lạnh khí thế nhức người, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Nghỉ ngơi một lúc lâu, rốt cục không đau sau, Dương Phàm đi lại tập tễnh ly khai ở đây. Vừa đi, hắn một bên ở trong lòng suy nghĩ, ta rốt cuộc phải làm sao, mới có thể thành công báo thù đây. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang, nghĩ tới một cái chủ ý, à, có, ta đi báo nguy. Cái đó họ Lý Xu tiểu tử, xem niên linh bất quá là 15-16 tuổi, căn bản cũng không làm được chính mình bằng cấp bác sĩ. Hắn giao cho Mạc Núi chữa bệnh, hoàn toàn chính là vô chứng làm nghề y y, đây là vi phạm hành vi, cảnh sát nhất định sẽ đem hắn bắt. Dương Phàm càng nghĩ càng vui vẻ. Mặc dù không có biện pháp tự mình báo thủ, nhưng mà để cho cảnh sát đem Lý Tư Thần bắt, coi như là gián tiếp báo thủ ra khí. Dương Phàm vội vàng từ y phục trong túi quần tìm ra điện thoại di động, sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà, chờ hắn ở trên màn ảnh mặt điểm xoa bóp sau một lúc lâu, mới buồn bực phát hiện, điện thoại di động của mình vậy mà bị hư. Cũng không biết, là ở bị đại xà dọa cho té xỉu thời điểm hư đây hay là ở vừa lọt vào các thôn dân vi ẩu thời điểm bị đánh xấu. Chết tiệt. Dương Phàm mắng một câu. Vốn là muốn đem hư điện thoại di động ném xuống, phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Có thể tay đều đã vung lên, rồi lại để xuống. Vẫn còn khắc ném, nói không chừng có thể thân thiện hữu hảo đây. Đưa điện thoại di động xùy về tới trong túi quần sau, Dương Phàm cất bước hướng phía Lăng Vân Chấn phương hướng đi đến, vừa đi còn vừa nói, đừng tưởng rằng đã không có điện thoại di động, ta liền không có cách nào đi báo cảnh sát. Chờ xem, ta đây liền đi tới trấn đồn công an đi báo nguy. Nhất định phải đem họ Lý Tiểu Tử bắt, để tiết mối hận trong lòng. Lý Tư Thần bọn họ cũng không biết Dương Phàm muốn làm gì, khoảng chừng ở hơn 10 phút sau, bọn họ về tới Mạc gia. Lúc này, vẫn là Trầm Thanh Phương một người ở. Coi chừng hôn mê bất tỉnh Mạc Núi. Mạc Kỳ cùng chuyên gia, như trước ngược lại gấp trở về. Mở cửa đem Lý Tư Thần ba người để cho sau khi đi vào, Trầm Thanh Phương liền lôi kéo Mạc Hà, không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, Mạc Hà, để cho ra ra ngươi sinh bệnh ác tính phong thủy đã tìm được chưa? Không chỉ có tìm được rồi, còn nghĩ nó giao cho cải thiện được rồi. Mụ, ngươi biết để cho ra ra ta sinh bệnh ác tính phong thủy ở nơi nào sao? Chính là hạ tạ mụ dạ ven đường cái đó điện thờ. Ở trong đó cất giấu không phải là cây hồng bị tử, mà là một cái 6 thất thước chiều dài đại xà. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta thực sự rất khó tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Mạc Khả có vẻ rất hưng phấn, thao thao bất tuyệt hướng Trầm Thanh Phương nói về trước phát sinh qua sự tình. Trầm Thanh Phương nghe là há to miệng. Nàng làm sao cũng thật không ngờ. Dân gian trong truyền thuyết có tinh quái ẩn thân ở điện thờ trong một chuyện, lại là thực sự. Chỉ bất quá, núp ở nơi đó mặt không phải là hoàng tử lang, mà là nhất con đại xà. Bất quá, đại xà đều dài hơn đến 6 thất thước chiều dài, cho dù không có thành tinh, cũng kém không xa. Bất quá, Trầm Thanh Phương ở sau khi kinh ngạc, càng quan tâm hơn hay là bản thân công công bệnh tình. Nàng vội vàng hướng Lý Tư Thần do hỏi, tiểu Lý, cái này ác tính phong thủy đã bị sửa lại, vì sao Mạc Khả ra ra ngược lại tỉnh dậy đến đây? Lý Tư Thần hồi đáp, thay đổi ác tính phong thủy nhưng mà bước đầu tiên mà thôi, muốn cho Mạc Gia Gia thức tỉnh, đáp lại hơn nữa đến tiếp sau trị liệu mới được. Bất quá, ác tính phong thủy bị thay đổi sau, Mạc bệnh của Gia Gia tiết, vậy cũng có xuất hiện một số cải thiện. UU đọc sách Trầm A Di, ngươi có thử qua ở bên giường hô hoán Mạc tên của Gia Gia sao? Trầm Thanh Phương sửng sốt một chút, cứ nói thật nói, hô hoán tên. Trước đây Cương lúc hôn mê đã từng thử qua, thế nhưng một chút hiệu quả cũng không có, về sau liền bỏ qua. Hiện tại thử lại lần nữa. Lý Tư Thần nói rằng. Mạc Khả, do ngươi đi hàm. Được. Mạc Khả gật đầu. Nàng bây giờ đối với Lý Tư Thần, đơn giản là tín nhiệm tới cực điểm, để cho nàng làm cái gì, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Mạc Khả lập tức đi tới bên giường, tiến đến Mạc Núi bên lỗ thai, bắt đầu một tiếng tiếp theo một tiếng hô hô lên. Ra ra, ngươi có thể nghe thanh âm của ta sao ra ra. Làm cho kinh ngạc một màn xuất hiện. Vẫn đối với gia súc kích thích không có phản ứng Mạc Núi. Dĩ nhiên là ở Mạc Khả tiếng kêu chung, nhẹ nhàng giật mình ngón tay. Chương 266, chuyên gia tới. Vương bác sĩ vẫn chú ý Mạc Sơn phản ứng, gặp ngón tay hắn đầu giật mình, nhất thời kích động vạn phần kêu lên, động, động. Các ngươi mau nhìn, Mạc lao ra tử ngón tay có đúng hay không động. Thật tốt quá, hắn đối với ngoại giới hô hoán có phản ứng, điều này nói rõ ý thức của hắn đã bắt đầu khôi phục. Mạc Khả, Khắc Đình Nha, tiếp tục hàm. Mạc Khả lại hoán vài tiếng. Lần này, không chỉ có là ngón tay, ngay cả Mạc Sơn mí mắt cũng nhảy lên hai cái. Trầm Thanh Phương cùng Mạc Khả rõ ràng nhìn thấy màn này, hai người biểu tình đều là ngạc nhiên rất. Phải biết rằng, từ Mạc Sơn phát bệnh một ngày kia trở đi, hắn đối với ngoại giới kích thích, liền triệt để đã không có phản ứng. Trước đây, tương tự bên thai hô hoán, bọn họ đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Đâu phải giống bây giờ, Mạc Khả hô một tiếng, Mạc Sơn sẽ cho ra một cái đáp lại. Tuy rằng những thứ này đáp lại đều rất yếu ớt, nhưng mà so sánh với không có, đã cũng coi là cực lớn tiến bộ. Dưới sự kích động, Mạc Khả lên giọng, liền phải tiếp tục ở Mạc Sơn bên thai kêu to. Lý Tư Thần nhưng xua tay ngăn trở nàng, nói rằng, đi được, đừng lãng phí khí lực. Như ngươi vậy hô hoán, tuy rằng có thể làm cho Mạc Lao Gia Tử cho ra phản ứng, nhưng là muốn đưa hắn giao cho tỉnh lại, cũng không có khả năng. Ta dạy cho ngươi một người gọi hồn phương pháp, để cho khi ta bắt đầu là Mạc Lao Gia Tử tiến hành châm cứu trị liệu thời điểm, ngươi liền ở bên cạnh phối hợp gọi hồn. Được. Mạc Khả gật đầu, một ngụm đồng ý. Lúc này, Lý Tư Thần liền đem gọi hồn phương pháp giáo sư cho Mạc Khả. Kỳ thực cái này gọi hồn phương pháp tịnh không phức tạp, cũng không khó, then chốt ở chỗ gọi hồn thì vòng quanh Mạc Sơn đi bước tiến, và thanh âm, ngữ điệu phía trên biến hóa. Bất quá. Làm Mạc Khả dựa theo Lý Tư Thần giáo dục luyện tập một lần sau, Trầm Thanh Phương cùng Vương Thầy Thuốc biểu tình, cũng thay đổi có chút kỳ quái. Tiểu Lý, đây là gọi hồn phương pháp. Vì sao ta nhìn, như là đang cà khiêu vũ đây? Trầm Thanh Phương không kềm chế được tò mò trong lòng, nói dò hỏi. Đích xác. Lý Tư Thần giáo sư cái này gọi hồn phương pháp, bước tiến mềm mại giống như ưu nhã kỹ thuật nhảy, mà thanh âm, ngữ điệu trên biến hóa, cũng là huyền chuyển du dương, hết sức dễ nghe êm tai. Vương bác sĩ cũng nói theo, đúng nha, Lý bạn học, ngươi cái này gọi hồn phương pháp, thật đúng là có một phong cách riêng đây. Ta trước đây xuống nông thôn làm cho chữa bệnh thời điểm, cũng từng ra mắt các lão nhân là tiểu hài tử gọi hồn. Có thể này gọi hồn phương pháp, hoặc là điểm dâng một nén nhang bắt đầu hàm. Sẽ chính là đang kêu thời điểm đốt trên một đống tiền giấy, còn có, là một bên cứ gọi hồn một bên sái thước. Cũng mặc kệ là loại nào gọi hồn phương pháp, đều với ngươi dạy cho Mạc Khả biện pháp, là tuyệt nhiên bất đồng a. Lý Tư Thần cười cười, thô sơ giản lược giải thích, gọi hồn phương pháp có rất nhiều loại, đều tự hiệu quả khác nhau. Ta dạy cho Mạc Khả phương pháp này, là thích hợp nhất dùng ở Mạc Lao Gia Tử trên người. Cái đó huyền như khiêu vũ bước tiến, mỗi một bước, đạp kỳ thực đều là ngũ hành bát quái chúng phương vị. Có khả năng đưa đến nhất định điều tiết âm dương ngũ hành tác dụng. Mà thanh âm, ngữ điệu phía trên biến hóa, lại là có thể để cho Mạc Khả âm thanh nha, rất tốt, rõ ràng hơn địa bị Mạc Lao Gia Tử tiếp nhận. Nguyên lai là như vậy. Trầm Thanh Phương cùng Vương bác sĩ gật đầu. Tuy rằng bọn họ vẫn không thể nào hiểu rõ trong đó nguyên lý, nhưng là lại có một loại bất minh giác lệ cảm giác. Đợi được Mạc Khả đem gọi hồn phương pháp nắm giữ thành thạo sau, Lý Tư Thần Từ mang theo người tiểu tay lại chung, lấy ra quan tâm ngân châm. Và một quả nhìn qua rất kỳ quái, có chút giống là tiểu truy tử nhưng hết lần này tới lần khác lại có rất nhiều sắc bén châm chọc khí cụ đến. Vương bác sĩ nhận ra cái này khí cụ đến, kinh ngạc hỏi, thất tinh châm. Đây là muốn tác lấy máu liệu pháp thuật sao? Không sai. Lý Tư Thần gật đầu. Vương bác sĩ trương liếu trương truy, vốn là muốn còn muốn hỏi lấy máu liệu pháp thuật có thể ở Mạc Sơn bệnh tình trung đưa đến tác dụng gì. Nhưng mà ở do dự một chút sau, đem vấn đề lại cho nuốt về tới trong bụng, nhưng mà mở to hai mắt. Muốn đem Lý Tư Thần hành động kế tiếp xem tỉ mỉ. Lý Tư Thần đem ngân châm tiêu độc hoàn tất sau, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Khả, nói rằng, chuẩn bị xong chưa? Ta châm nhất ghim vào Mạc Gia Gia huyệt vị, ngươi sẽ bắt đầu tiến hành gọi hồn, nghìn vạn lần không thể ra sai, bằng không sẽ để cho hiệu quả giảm bớt nhiều. Mạc có thể có chút khẩn trương, trên chóp mũi mặt đều ra một tầng mù mịt mồ hôi dịt, nhưng còn dùng sức gật đầu, hồi đáp, chuẩn bị xong. Lý Tư Thần ngân châm trong tay giương lên, nói rằng, vậy được. Chúng ta mà bắt đầu đi. Liên ở hắn ngân châm, gần đâm vào đến Mạc Sơn ở trong thân thể thì, một trận tiếng gõ cửa dồn dập, đột nhiên vang lên. Tiếng gõ cửa này, không chỉ có là đem Trầm Thanh Phương, Vương bác sĩ đám người làm cho giật mình, đồng dạng cũng để cho Lý Tư Thần ghim kim thủ, công khai đình ở giữa không trung. Không biết là Mạc Khả ba ba nàng trở lại chưa? Ta đi xem. Trầm Thanh Phương vừa nói, một bên bước nhanh đi mở cửa. Trong lòng, còn lại là mơ hồ có chút lo lắng. Ở kiến thức qua Lý Tư Thần bản lĩnh sau, Trầm Thanh Phương thái độ đối với hắn, cũng từ ban đầu hoài nghi, biến thành bây giờ tín nhiệm cùng nể trọng. Lúc này, nếu quả như thật là Mạc Kỳ mang theo chuyên gia chạy về, hơn phân nửa là hội ngăn cản Lý Tư Thần giao cho Mạc Sơn trị liệu. nếu như chuyên gia thật có thể đủ chữa cho tốt Mạc Sơn ngược lại cũng thôi. Nếu như ngay cả chuyên gia cũng trị không hết, đây chẳng phải là làm trễ nãi Mạc Sơn bệnh tình. Không chỉ có Trầm Thanh Phương lo lắng, Mạc Khả cùng Vương bác sĩ lúc này cũng không nhịn được là nhíu mày. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm chuyên gia bản lĩnh bao lớn, nhưng là lại biết một việc, cái này người chuyên gia là Dương Phàm lão sư. Ngẫm lại trước Dương Phàm khắp nơi cùng Lý Tư Thần đối nghịch tình hình huống, Mạc Khả cùng Vương bác sĩ đã cảm thấy, vị này chuyên gia tới sau, thái độ hơn phân nửa hội cùng Dương Phàm một cái dạng. Ngoài ra, vạn nhất cái này người chuyên gia đã biết Dương Phàm trước một loạt không may thấu tao ngộ, nhất định sẽ đối với Lý Tư Thần đỉnh phẫn hận cùng bất mãn. Mặc dù nói, Dương Phàm không may, đều là chính hắn gieo gió gặt bão kết quả. Nhưng mà gần đến chuyên gia có thể hay không nghĩ như vậy, vậy coi như nói không chính xác ra. Cùng mọi người mặt lộ vẻ mặt lo lắng khác nhau, Lý Tư Thần lúc này, cũng có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn một lần nữa dương lên nắm ngân châm thủ, đọc sách tỉnh nói với Mạc Khả, tiếp tục. Không có được ta sự chấp thuận, gọi hồn nghìn vạn lần không thể đỉnh. Mạc Khả do dự một chút, thoạt nhìn tựa hồ có mấy lời muốn nói với Lý Tư Thần. Nhưng mà, Lý Tư Thần ngân châm trong tay, nhưng vào giờ khắc này, thật nhanh ghim vào đến rồi Mạc Sơn trên môi thả thủy câu huyệt trong. Thấy như vậy một màn, Mạc cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng là dựa theo Lý Tư Thần giáo dục phương pháp, vòng quanh Mạc Sơn giường bệnh hàm nghĩ đến hồn đến. Cùng lúc đó, Trầm Thanh Phương cũng đem cửa phòng mở ra. Một cái cùng Mạc Khả có mấy phần tương tự trung niên nam tử sải bước đi tiến đến, hắn trước là hướng về phía Trầm Thanh Phương nói, Thanh Phương, vị này chính là ta từ thị Lý Diện mời tới chuyên gia, y thuật cùng danh tiếng đều là cực cao, nhất định có thể chữa cho tốt ba bệnh. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn thấy tình huống trong phòng, không khỏi sửng sốt, chợt ngạc nhiên hỏi, gì? Đây là có chuyện gì? Vì sao Mạc Khả còn đang cà khiêu vũ đây? Chương 267, lừa đảo. Lão sư. Thập. Ách. Cái này đây Trầm Thanh Phương do dự một chút sau hay là cư thực tương cáo, Mạc cũng không phải là khiêu vũ, nàng đang kêu hồn. Hàm. Gọi hồn. Mạc kỳ ngạc nhiên sửng sốt, chợt giận tí mặt, các ngươi đây là dở trò quỷ gì đây? Ta không phải nói đi thị Lý Diện thỉnh chuyên gia sao, các ngươi làm sao còn làm nảy lên gọi hồn một bộ này đồ? Điều này có thể hữu dụng. Không phải là để cho chuyên gia chế rêu đây. Trầm Thanh Phương vội vàng giải thích, lão Mạc, làm được nói ra có chút làm cho khó có thể tin. Nhưng mà, tự Mạc Khả bạn học của nàng tới sau, dùng từng cái một biện pháp tuy rằng đều rất không thể tưởng tượng nổi, có thể hiệu quả kia, nhưng cũng là rất rõ ràng. Hiện tại, lão gia tử đối với ngoại giới kích thích đã có thể làm ra đáp lại, không giống như trước nữa như vậy phản ứng gì cũng không có. Mạc Kỳ càng nghe càng mơ hồ, nhịn không được là nhíu mày, do hỏi, chờ một chút, chuyện này... Tại sao lại cùng Mạc Khả đồng học nhắc lên quan hệ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể hay không đủ nói rõ ràng chút ta? Trầm Thanh Phương cái này mới phản ứng được, bản thân vừa lời nói có chút không đầu không đuôi. Thảo nào Mạc Kỳ ở sau khi nghe, sẽ cảm thấy không sao nói rõ được. Vì vậy, nàng vội vàng là bắt đầu lại từ đầu, đem chỉnh chuyện, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hướng Mạc Kỳ giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Mạc Kỳ há to miệng. Hắn làm sao cũng thật không ngờ. Thê tử của chính mình cùng nữ nhi, cư nhiên hội chạy đi tin tưởng lên đồng. Không sai, ở Mạc Kỳ xem ra, Lý Tư Thần cùng các loại làm, cùng lên đồng không có gì khác nhau. Về phần cái gì phong thủy, cái gì âm dương ngũ hành, cái gì ly hồn chứng các loại đồ đạc, hắn không hiểu rõ, cũng cảm giác không cần phải. Hiểu rõ. Bởi vì hắn thấy, mấy thứ này, tất cả đều là lập ra đây gạt người lý do thoái thác mà thôi. Các ngươi tại sao có thể tín mấy thứ này đây? Ngu muội. Thật là quá ngu muội. Các ngươi làm như vậy, vạn nhất ảnh hưởng, tăng thêm ba bệnh tình làm sao bây giờ? Mạc Kỳ bị tức quá. Nếu không chuyên gia còn ở bên cạnh, hắn nói không chừng đã bạo khiêu tới mắng lên. Trầm Thanh Phương lúc này, đối với Lý Tư Thần cũng là tương đối tín nhiệm cùng có hảo cảm, nhịn không được thay hắn biện hộ nói, thế nhưng, tiểu Lý làm việc này, nếu không có nặng thêm lão gia tử bệnh tình, trái lại còn để cho hắn hóa giải không ít ai những thứ này, cũng đều là ta đã từng nhìn thấy đây. Theo Mạc Kỳ nhất thời đi vào bên trong phòng tới vị kia chuyên gia, ở phía sau cũng đã mở miệng, nói rằng, đã từng nhìn thấy, không có nghĩa là liền là chân thật. Hiện tại rất nhiều cảo mê tín hoạt động người, đều có thể đủ đem nhất cái cọc mánh khóe bị người, đua cùng thực sự giống nhau. Trầm Thanh Phương vẫn không chịu tin tưởng Lý Tư Thần là lừa đảo, tiếp tục hắn biện hộ nói, thế nhưng, tiểu Lý không cần phải. Gắt ta, hắn Mạc Khả đồng học, giao cho lão gia tử chữa bệnh cũng chưa từng có đề cập tới chữa tiền. Đó là bởi vì bây giờ còn không được trước thời điểm. Chuyên gia lời thề son sắt nói, đợi được hắn cho các ngươi thêm bảy ra mấy người nói hiệu quả, cho các ngươi triệt để mắc câu sau, hắn mới sẽ bắt đầu trước. Tới khi đó, các ngươi tự cho là đúng gặp được hiệu quả, rất sợ đối phương hội phủi mặc kệ, sẽ ngoan ngoãn đem tiền tài dâng. Loại này gạt người thủ đoạn, ta đã thấy không biết có bao nhiêu. Đi thôi, ta đây phải đi thay các ngươi, vạch trần cái này một tên lường gạt chân hắn. Ném một câu như vậy như đinh chém sắt nói sau, chuyên gia đi nhanh hướng phía buồng trong đi đến. Buồng trong Trung Mạc Khả cùng Vương bác sĩ, đều từ chuyên gia những lời này, thấy rõ ràng thái độ của hắn, không hẹn mà cùng đổi sắc mặt, thầm nghĩ, phá hủy, cái này người chuyên gia, quả nhiên là cùng đồ đệ của hắn Dương Phạm một cái dạng. Giá hạ tử, trị liệu phải bị ảnh hưởng. Rất nhanh, chuyên gia liền đi vào buồng trong, ánh mắt cũng rơi vào Lý Tư Thần trên người của. Nhưng mà, hắn cũng không có ở trước tiên quát bảo ngưng lại Lý Tư Thần, ngược lại là trên mặt lóe lên lau một cái vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn lấy mắt kiếng xuống lau lau rồi thoáng cái. Đang xác định bản thân không có bị hoa mắt sau, mới giật mình Nhạ Tịnh kích động nói rằng, Lý Lao Sư, tại sao là ngươi à? Lý! Lao Sư! Nghe được chuyên gia tiếng xưng hô này, bên trong phòng ngoại trừ Lý Tư Thần ra mọi người, tất cả đều hoa đá. Cái này đại tỷ là tình huống gì a? Trước ngươi không phải là vẫn còn ở nói, Lý Tư Thần là lừa đảo, ngươi muốn vạch trần hắn gạt người chân tướng sao, làm sao thấy được người sau, ngươi nhưng rất cung kính gọi lên Lão Sư đến. Còn có, ngươi cái này tuổi đã cao, làm Lý Tư Thần Lão Sư, thậm chí là Sư Công còn không sai biệt lắm, làm sao còn gặp Lý Tư Thần gọi dậy Lão Sư tới. Cái này, đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề a này. Lý Tư Thần đem vật cầm trong tay một quả ngân châm, đâm vào đến rồi Mạc Sơn huyệt bách hội trung hậu, mới vừa rồi hơi nghiêng đầu nhìn chuyên gia một cái. Nhưng hắn chỉ cảm thấy đối phương có chút quen mắt, lại nhất thời giữa không gian nghị không ra, bản thân đến tột cùng là ở địa phương nào thấy qua hắn. Đối phương hiển nhiên là đã nhận ra điểm này, cũng không tức giận, ngược lại là ân cần làm tự giới thiệu, là ta à, Lý Lao Sư, ta là Từ Dũng, trợ y viện khoa tâm thần chủ nhiệm A. Cái này Từ Dũng, chính là Lý Tư Thần trước đây bang Đàm Dĩnh trị liệu nàng đồng sự thì, gặp qua khoa tâm thần chuyên gia. Ở chuyện lần đó tiết trung, Lý Tư Thần bày ra cường hãn y thuật và cực lớn lòng dạ cùng cao thượng y đức, khiến tất cả nhân viên y tế đều rất là kính nghệ. Ở Trung Y danh gia Tiếu Tiên Lâm đi đầu hạ, càng nhất tế đem Lý Tư Thần gọi lao sư. Mà ở sau đó, Từ Dũng cũng từng tổ chức qua khoa tâm thần trong nồng cốt bác sĩ, cùng nhau nghiên cứu Lý Tư Thần chữa cho tốt ba điên của người bệnh bệnh án. Càng lúc càng nghiên cứu, bọn họ cũng cảm giác càng lúc càng thần kỳ, càng lúc càng cảm thấy Lý Tư Thần y thuật thâm bất khả chắc, đối với hắn kính nghệ cũng càng sâu. Dưới tình huống như vậy, Từ Dũng đối với Lý Tư Thần lao sư xưng hô và đối với Lý Tư Thần tôn kính, tự nhiên đều là phát ra từ nội tâm. Chuyện của tôi lốt nét. Bên trong phòng người, cũng không biết cái này nội tình. Bọn họ nhưng mà nhìn thấy vị này chuyên gia, đối với Lý Tư Thần cung kính có thừa. Mặc kỳ thậm chí là bị một màn này, giao cho khiếp sợ há to miệng, thật lâu cũng không có thể khép lại. Hắn ngày hôm nay đi thỉnh Từ Dũng thời điểm, đúng lúc là gặp Từ Dũng tham gia một cái học thuật nghiên cứu và thảo luận hội. Có người nói, dự họp cái đó hội nghị, tất cả đều là y học giới bên trong nổi danh chuyên gia cùng giáo sư. Nhưng mà, mặc dù là tại nơi cái cao quy cách trong hội nghị mặt, cũng không gặp Từ Dũng đối với người nào cung kính như vậy, ân cần qua, đều là người khác ở đối với hắn xung xoe. Nhưng là bây giờ, Từ Dũng, như vậy một vị quốc nội đại danh đỉnh đỉnh khoa tâm thần chuyên gia, dĩ nhiên là đối với Lý Tư Thần như thế một thiếu niên 15-16 tuổi lang cung kính có thừa. Thậm chí, còn có như vậy một chút nịnh nọt cùng ba kết ý tứ. Cái này đại tỷ đơn giản là quá kinh người. Coi như là đã từng nhìn thấy, UU đọc sách cũng để cho người cảm thấy bất khả tư nghị, khó có thể tin. Không chỉ có là Mạc Kỳ, Trầm Thanh Phương, Mạc Khả cùng Vương bác sĩ đám người, cũng là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Bọn họ vốn cho là, chuyên gia tới sau, nhất định sẽ ngăn cản Lý Tư Thần giao cho Mạc Sơn trị liệu. Thế nhưng trăm triệu thật không ngờ, cái này nội dung vở kịch, nhất định đã tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Vị này chuyên gia, lại là nhận thức Lý Tư Thần, hơn nữa còn đối với hắn cung kính có thừa. Mọi người không tự chủ được nhớ lại Dương Phàm đến. Nếu như tên kia biết, hắn khắp nơi đối tượng, lại bị lao sư của hắn như vậy tôn trọng kính ngưỡng. Thật không biết, sẽ có cảm tưởng thế nào. Khẳng định biểu tình kia, sẽ là tương đương đặc sắc đi. Chương 268, muốn ở chợ y viện mở rộng. Đang nghe Tử Dũng tự giới thiệu sau, Lý Tư Thần cuối cùng cũng nhớ lại cái này nhìn quen mắt trung niên nam tử là ai. Gật đầu, nói rằng, Nga, nguyên lai là từ chủ nhiệm nha. Xin lỗi, không có thể ở trước tiên nhận ra ngươi tới. Trên miệng nói xin lỗi, có thể hắn cái này nhạt nheo tới cực điểm giọng của, nhưng tự một chút nói khiểm ý tứ cũng không có. Đồng thời, Lý Tư Thần trên tay ghim kim làm việc cũng không có đình chỉ hoặc trì hoãn. Lại một miếng lóe ra hàn quang ngân châm, bị hắn lấy đỉnh xảo diệu thủ pháp, ghim vào đến rồi Mạc Sơn hai nhũ chính giữa huyệt thiên trung. Ha ha, không quan hệ, không có quan hệ. Lý Lao Sư ngươi có thể đối với ta cất vài phần ấn tượng, cũng đã là để cho ta cảm thấy thập phần vinh hạnh. Từ Dũng cười ha hả nói, một chút cũng không có bởi vì Lý Tư Thần quên mất hắn mà tức giận. Lại nói tiếp, nếu như ta biết sớm một chút Lý Lao Sư ngươi ở nơi này giao cho bệnh nhân chữa bệnh, ta còn mở họp gì nha? Nhất định là ở trước tiên chạy tới tham quan học tập A. Từ Dũng những lời này, cũng không phải ở khen tặng Lý Tư Thần, mà là nói lời nói thật. Trước, Lý Tư Thần khi bọn hắn phòng trong phòng bệnh mặt, Dung khiến tấm tắc lấy làm kỳ phương pháp, chỉ ba để cho toàn thể khoa tâm thần chuyên gia thúc thủ vô sách điên chứng người bệnh chuyện tiết, thế nhưng cho tới hôm nay, còn để cho Từ Dũng ký ức hay còn mới mẻ, rõ ràng ở trước mắt. Ở chuyện lần đó tiết sau, Tây Y ra đời Từ Dũng, chuyên môn đi tìm trung y sách vở đến học tập, lại hướng bên trong bệnh viện trung y chuyên gia Tiếu Tiên Lâm thỉnh giáo không ít. Có thể nói, Lý Tư Thần ở trị liệu ba điên cảnh sát trung bày ra y thuật, dùng đến phương pháp, đều là cho hắn rất lớn dẫn dắt. Để cho hắn có thể ở lĩnh vực y học chung, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Dưới tình huống như vậy, Từ Dũng đối với Lý Tư Thần tôn kính phát ra từ nội tâm. Cũng liền không kỳ quái. Từ chủ nhiệm quá khen A. Lý Tư Thần giọng nói bình thường khách sáo vài câu, đồng thời lại là mấy miếng ngân châm đâm vào đến rồi Mạc Sơn trên người hắn đối ứng huyệt vị. Một chút cũng không có bởi vì lời nói, ảnh hưởng đến trị liệu của mình tiến triển. Gặp Lý Tư Thần vội vàng giao cho Mạc Sơn chữa bệnh. Từ Dũng cũng không nói nhảm nữa phân chia Lý Tư Thần nội tâm, nhưng mà hỏi một câu, Lý Lao Sư, cần ta bang bận rộn không? Lý Tư Thần lắc đầu, thành thật nói, không cần, ngươi đứng ở một bên nhìn là được. Mặc bệnh của Gia Gia, ngươi là không giúp được gì. Nghe hắn lời này, Mặc Kỳ kinh ngạc há to miệng. Có lầm hay không a? Từ Dũng tử chủ nhiệm thế nhưng quốc nội bệnh tâm thần bên trong lĩnh vực chuyên gia, ngươi một đứa bé già, lại còn nói nhân gia không thể giúp ngươi cái gì, chỉ phân phối ở một bên nhìn. Ngươi thái độ, có phần cũng có chút qua cuồng vọng đi. Mặc Kỳ vốn cho là, cho dù Từ Dũng giỏi nhịn đến đâu, nghe thấy được những lời này sau, cũng sẽ mặt lộ vẻ bất mãn thậm chí phất tay háo rời đi. Nhưng mà, chuyện phát triển, nhưng cũng không có như hắn sở liệu, mà là thật to ngoài dự liệu của hắn. Từ Dũng nếu không có tức giận, trái lại còn gật đầu, ngoan ngoan đứng qua một bên, không hề nói quấy rối Lý Tư Thần, nhưng mà lặng lặng bàng quan. Vô luận là thần thái vẫn còn biểu tình. Tất cả đều là một bộ chăm chú tới cực điểm hình dạng. Thực sự giống như là một cái chăm chỉ học sinh hiếu học, đang nhìn lao sư dạy học làm mẫu giống nhau. Cái này đại tỷ là tình huống gì a? Mặc Kỳ cả người đều ngây người. Hắn vốn cho là, Từ Dũng gặp Lý Tư Thần gọi lao sư, nhưng mà một tiếng gọi đùa mà thôi. Nhưng tình huống hiện tại, có thể tình không giống như là như vậy a. Lý Tư Thần tiếp tục kim kim, mà Mạc Khả đây, cũng tiếp tục dựa theo Lý Tư Thần giáo dục phương pháp đang gọi hồn. Nhìn một lát sau. Mặc Kỳ thực sự không nhịn được, hướng Từ Dũng dò hỏi, từ chủ nhiệm, ngươi không phải mới vừa nói, gọi hồn là một loại mê tín hành vi, là một loại mánh khóe bịp người sao? Vì sao hiện tại, lại tùy ý bọn họ hồ đồ mà không tiến hành ngăn cản đây? Xuyệt! Nhỏ giọng dùn một chút, đừng quấy rầy đến Lý Lao Sư giao cho bệnh nhân khám và chữa bệnh. Từ Dũng không trung dần hiện ra hướng Mặc Kỳ làm cái dùng tay ra hiệu, ý bảo hắn lời nói nhỏ giọng dùn một chút, sau đó mới hồi đáp, ta cương lúc mới bắt đầu, đích xác cảm thấy gọi hồn sai. Nhưng mà trải qua một phen quan sát sau, ta phát hiện cái này gọi hồn, thật ra thì vẫn là có nhất định y học nguyên lý. Nó có thể làm cho hôn mê bất tỉnh bệnh nhân, ở thân bằng hô hoán hạ khôi phục ý thức. Ngươi nhìn, bệnh nhân hiện tại, có thể không cũng là bởi vì gọi hồn ra hiện phản ứng sao ư? Ta quyết định, đẳng cấp trở lại chợ y viện sau, liền đem phòng người ở bên trong triệu tập lại họp, nhìn một chút có thể hay không đủ đem gọi hồn, cho rằng một loại phụ trợ chỉ L. Hiệu thủ đoạn, ở phòng bên trong mở rộng ra. Cái gì? Ở chợ y viện bệnh tâm thần khoa mở rộng gọi hồn. Từ Dũng những lời này, không chỉ có là để cho Mạc Kỳ, đồng dạng cũng để cho Trầm Thanh Phương cùng Vương bác sĩ bị hoảng sợ há to miệng. Vương bác sĩ càng nhịn không được ý thức bổ thoáng cái chợ y viện khoa tâm thần bệnh tập thể gọi hồn chẳng cảnh. Hình ảnh kia, thật là quá đẹp, làm cho không dám nhìn a. Mạc Kỳ bị sợ sửng sốt sau một lúc lâu, mới quay về. Thân sắp đến, vội vàng hỏi, "Từ chủ nhiệm, ngươi không biết là nghiêm túc đi?" Từ Dũng gật đầu, nghiêm túc hồi đáp. Đương nhiên là nghiêm túc, đợi được Lý Lao Sư trị liệu kết thúc, ta sẽ đi về phía hắn thỉnh giáo một chút gọi hồn kỹ xảo. Mặc Kỳ há to miệng, không nói gì thêm. Không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn bị giật mình nói không nên lời. Một cái đường đường tinh thần lĩnh vực chuyên gia, lại muốn chạy đi là bạn học gọi hồn, còn muốn ở trên giường bệnh mặt mở rộng. Chuyện như vậy, làm sao nghe, đều cảm thấy là không đáng tin cậy, đều cảm thấy là rất quỷ dị a. HTTP, chọe nụ ạ toài. Người không phải mới vừa nói. Những chuyện này đều là mê tín đều là mánh khóe bịp người sao. còn muốn vạch trần nó sao? Ngươi bây giờ không vạch trần, không ngăn cản cũng thì thôi, làm sao bản thân còn hãm tiến vào đây? Tuy rằng không thể nào tin được Lý Tư Thần, thế nhưng khi nhìn đến Từ Dũng đối với hắn tín nhiệm gấp đôi nhất Mạc Mạc sau, Mạc Kỳ tuy rằng trong lòng do dự hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn không có tiến lên ngăn cản. Rất nhanh, Lý Tư Thần liền đem hơn 10 miếng ngân châm chắt đến rồi Mạc Sơn huyệt vị trung. Sinh tồn châm hoàn tất sau, hắn không có vội vã đem những kim này giao cho nảy lên ra đây, mà là giơ tay lên trùng cái kia tạo hình kỳ lạ thất tinh châm, ở phong trì, phong phủ, đại truy đẳng cấp mấy người huyệt vị mặt trên nhanh chóng đến thứ lên. Lý Tư Thần đến thứ thủ pháp thuật rất kỳ lạ, cánh tay không động thủ cổ tay phát lực, để cho thất tinh châm giống như là chim gõ kiến điểu mỏ giống nhau, thật nhanh kêu đâm huyệt vị. Rất nhanh, bị đến thứ huyệt vị mặt trên, liền xuất hiện một luồng lũ tiên huyết. Máu này màu sắc hảo hắc a. Trầm Thanh Phương nhịn không được kinh hô. Từ Mạc Sơn mấy người huyệt vị trung chảy ra tiên huyết, cùng người thường tiên huyết đỏ sẫm dáng dấp khác nhau, đen tối biến thành màu đen, tựu như cùng là ô mặc giống nhau. Ba của ta huyết, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Mạc Kỳ cũng không có thể nhịn, theo cùng nơi kinh hô lên. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại đáp, đây là bị phong thủy xâm hại sau độc huyết, u đọc sách đợi được hoàn toàn tống ra đến, mặc bệnh của gia gia, cũng liền không sai biệt lắm có thể được rồi. Cái này lấy máu cũng là một loại trị liệu phương pháp sao? Mạc Kỳ ngạc nhiên sửng sốt, tò mò hỏi. Đương nhiên, lấy máu liệu pháp thuật là rất đã sớm tồn tại một loại trị liệu tật bệnh phương pháp. Lúc này đây, trả lời hắn vấn đề người thành Từ Dũng. Tuy rằng không thể ở trị liệu mặt trên đến giúp Lý Tư Thần cái gì, nhưng mà hỗ trợ giải đáp thoáng cái vấn đề, Từ Dũng vẫn còn không có vấn đề. Nhưng mà, có một câu nói hắn cũng không nói gì. Cái này lấy máu liệu pháp thuật, giống nhau chỉ dùng để đến trị liệu đau đầu, nóng dần lên, đinh nhọt đẳng cấp tật bệnh. Mặc dù nói, cũng có thể dùng để trị liệu hôn mê. Nhưng này trên cơ bản, đều là dùng để trị liệu bởi vì nhiệt độc, chứng minh thực tế mà đưa đến ngất. Nhưng là bây giờ, Mạc Sơn hôn mê, nhìn tịnh không giống như là chứng minh thực tế, nhiệt độc đưa tới. Cái này lấy máu liệu pháp thuật, còn có thể tạo được tác dụng sao? Ngực mang tới nghi vấn, Từ Dũng mở to hai mắt, cẩn thận nhìn Lý Tư Thần nhất cử nhất động. Chương 269, Mạc Sơn tỉnh. Sự thực chứng minh, Từ Dũng lo lắng, đều là dư thừa. Tuy rằng Mạc Sơn hôn mê, tịnh không phải là bởi vì chứng minh thực tế, cũng không phải cái gì nhiệt độc, nhưng hắn nhưng là bởi vì phong thủy tà độc xâm lấn trong cơ thể mà thành bệnh. Lý Tư Thần dùng thất tinh châm đến thứ huyệt vị lấy máu, mắt, chính là muốn đem những thứ này phong thủy tà độc giao cho tống ra đến. Sở dĩ đỏ xâm máu biến thành đen thủi sắc, cũng tất cả đều là bởi vì này phong thủy tà độc duyên cớ. Thập mấy phút sau, từ mấy người huyệt vị trung chảy ra tới tiên huyết, cuối cùng là khôi phục được bình thường ánh sáng màu. Điều này nói rõ, Mạc Sơn trong cơ thể phong thủy tà độc đã bị cơ bản bài trừ. Chỉ cần về sau, lại dùng một số thuốc đông y tiến hành điều trị, đem dư độc triệt để thanh không, cũng sẽ không lại có vấn đề gì. Lý Tư Thần đình chỉ dùng thất tinh châm đến thứ huyệt vị, tuôn ra tiên huyết rất nhanh liền tự hành đọc lại, kết thành một cái lại một cái huyết giả. Lập tức, Lý Tư Thần đem đâm vào nhân trung, bách hội đẳng cấp huyệt vị bên trong ngân châm, cũng nhất nhất giao cho nghị đến ra đây, tịnh nói với Mạc Hà, có khả năng ngừng, hàm lâu như vậy, ngươi tiếng nói cũng mệt mỏi đi. Đi uống chút trẻ con thủy làm trơn. Mạc Khả theo lời đình chỉ gọi hồn, nhưng không có đi nghỉ ngơi uống nước, mà là lo lắng sung sung nói, thế nhưng, ra ra hắn ngược lại tỉnh a. Lý Tư Thần như cũ có vẻ rất nhẹ nhàng, cười cười sau, hồi đáp, yên tâm đi, Mạc ra ra trong cơ thể phong thủy tà độc đã bị bài đi ra, mà ngươi mới vừa gọi hồn, lại cực lớn kích thích ý thức của hắn. Hắn lập tức, là có thể thức tỉnh. Gặp Mạc nhưng vẫn là một bộ lo lắng biểu tình. Lý Tư Thần hoạt kê cười, lắc đầu sau, không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, hắn giơ tay lên, chính là một cái tát ba vỗ vào Mạc Sơn trên nót, đồng thời quát dẹp đường, ngủ cái gì mà ngủ. Mau dậy! Không có thấy thân nhân của ngươi đều đang lo lắng ngươi sao? Không biết vì sao, mọi người đang nghe được Lý Tư Thần những lời này sau, đều không tự chủ được liên tưởng đến gần nhất rất giận câu kia ngủ ngươi ma tí đứng lên hải. Tuy nói dùng từ mặt trên không quá giống nhau, nhưng ý tứ đều là giống nhau. Đương nhiên, Mạc Kỳ cùng Trầm Thanh Phương hai người ngoại trừ. Cái này hai phu thê, thấy Lý Tư Thần đột nhiên ở Mạc Sơn trên nót mặt cố sức vỗ, đều nóng nảy, một người tên là tới ngươi đang làm gì. Một cái la hét dừng tay, nhất tề xông về Lý Tư Thần, muốn ngăn cản hắn cái này không có lễ phép hành vi. Nhưng mà, Mạc Kỳ cùng Trầm Thanh Phương cương chạy đến bên giường, còn chưa kịp động thủ, chợt nghe gặp một cái vạn phần thanh âm quen thuộc bên thai bạn vang lên, người nào đang gỡ gọi kêu a? Để cho ta ngủ thêm một lát trẻ con không được sao? 3. Chạy trốn chung Mạc Kỳ cùng Trầm Thanh Phương thân tử thì cứng đờ, nhất tề quay đầu nhìn về nằm trên giường Mạc Sơn. Trước một giây còn hôn mê Mạc Sơn, giờ khác này nhưng mở mắt, quan sát một chút tình huống chung quanh sau, hắn có chút mờ mịt, cũng có chút ngạc nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra đây? Trong nhà đến khách, Mạc Kỳ cùng Trầm Thanh Phương há to miệng, tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Mạc Khả là trước hết phản ứng kịp, nàng lập tức liền nhào tới bên giường, không để ý trên giường mặt chảy xuôi vết máu, ôm Mạc Sơn vừa khóc vừa cười, liên tiếp nói, ra ra, ngươi đã tỉnh. Thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Ba, ngươi đã tỉnh. Ngươi thực sự tỉnh. Mạc Kỳ cùng Trầm Thanh Phương, cũng ở phía sau quay về qua thân đến, đều mang vây quanh bên giường, dò hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Mạc Sơn bị con cháu môn phản ứng, khiến cho có chút không sao nói rõ được. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao, ta ngủ thật lâu sao, vì sao các ngươi từng cái một gặp ta mở mắt ra, là như thế hài lòng cùng hưng phấn. Ra ra, ngươi cái này vừa cảm giác, thế nhưng đủ ngủ có gần nửa tháng đây. Nếu không Lý Tư Thần hỗ trợ trị liệu, ngươi còn thật không biết là phải ngủ bao lâu đây. Mạc Khả đem sự tình mọn nguồn, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật một lần. Mạc Sơn nhíu mày, đang nhớ lại một lát sau, nói rằng, à, ta nhớ ra rồi, ngày đó ta đi hạ tạ mù dạ, đi ngang qua điện thờ thời điểm, vốn là muốn nhiễu lộ. Kết quả nhưng thấy điện thờ bên trong hình như có vật gì vậy đang động, lòng hiếu kỳ khu xử hạ, ta đi tới, kết quả nhưng thấy một cái lại trưởng vừa thô đại xà, hướng ta lẻ lưỡi tử lộ ra miệng to như chậu máu. Lúc đó liền sợ đến ta hồn phi phách tán, ta xoay người chạy ra, mà con đại xà, cũng từ điện thờ bên trong đổi tới. May là lúc này thay đổi thiên, bắt đầu xét đánh thiểm điện hạ nghi đến vũ. Con đại xà, tựa hồ đối với lôi điện rất sợ hãi, nên bỏ qua ta. Xem ra ngươi hội hôn mê, một mặt là phong thủy tà độc xâm lấn, ở một phương diện khác, cũng là bởi vì bị con đại xà hoảng sợ. Lý Tư Thần gật đầu, bởi vậy, cuối cùng là hiểu rõ Mạc Sơn phạm nguyên nhân của bệnh. Gặp Mạc Sơn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, Mạc Khả vội vàng nói, ra ra, cái kia hại ngươi sinh bệnh đại xà, đã bị trừ đi, ngươi không cần lại lo lắng sợ. Mạc Sơn gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Lý Tư Thần trên người của. Tuy rằng ngạc nhiên Lý Tư Thần niên kỷ nhẹ, nhưng Mạc Sơn vẫn còn rất nghiêm túc, nói rất chân thành, tiểu tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu không ngươi, ta bộ xương già này, chỉ sợ cũng cho xuống đất ác. Mạc Kỳ cũng ở phía sau, nắm thật chặt Lý Tư Thần hai tay của, cảm kích lại ấy này nói, tiểu Lý, thực sự là xin lỗi, ta mới vừa rồi còn hoài nghi tới ngươi. Lúc này đây, ngươi cứu Mạc Khả ra ra, chính là chúng ta gia đại ân nhân. Thùng thùng đông. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, cắt đứt Mạc Kỳ đạo tạ ơn. Kỳ quái, người nào hội ở phía sau đến? Bên trong phòng vài người nhìn lẫn nhau, đều là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Ta đi mở cửa. Mạc Khả nói rằng, rất nhanh đi mở môn. Đứng ngoài cửa, là mấy người mặc chế phục cảnh sát cùng vệ sinh tra xét ngành nhân viên công tác. Các ngươi tìm ai? Mạc Khả không hiểu hỏi. Trong những người này, sẽ không có một là nàng biết. Do đó, nàng rất buồn bực những người này ý đồ đến. Đứng ở phía trước nhất một người cảnh sát, mở miệng nói rằng, chúng ta nhận được tố cáo, UU đọc sách nói nơi này có người đang phi pháp làm nghề y y. Lời của hắn ngược lại nói, một cái la hét âm thanh nhà, liền từ đoàn người hậu phương truyền ra. Không sai, chính là chỗ này, liền ở trong nhà. Một cái 15-16 tuổi tiểu phiến tử tự cấp người chữa bệnh. Tiểu tử kia, không chỉ có không có làm nghề y tư cách, đồng thời còn là dùng mê tín mánh khóe bịp người đang lừa dối người. Cảnh sát các ngươi, có thể nhất định phải đem tiểu tử kia trào trở lại nghiêm ra thẩm vấn. Ngoại trừ nhà này người ra, hắn khẳng định còn đã lừa gạt những người khác. Nói không chừng, còn chọc tới một số người tính mệnh đến đây. Mạc Khả Phương theo tiếng kêu nhìn lại. Khi nàng thấy rõ ràng kêu la người kia dáng dấp sau, sắc mặt nhất thời liền hắc trầm xuống. Bởi vì đối phương không phải là khác người nào, chính là cái đó khắp nơi cùng Lý Tư Thần đối nghịch Dương Phàm. Chỉ là không có nghĩ đến, ở ăn hạ tạ mụ dạ các thôn dân giáo hơn sau, hắn không chỉ có không có đau nhức sửa trước không phải là, lại còn mang đến một đám cảnh sát muốn bắt Lý Tư Thần. Đây quả thực là lấy oán trả ơn đây. Chương 270, mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Là ngươi. Mặc Khả trừng mắt Dương Phàm, bên trong đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Không sai, chính là ta. Dương Phàm căn bản không có đem Mạc Khả phẫn nộ để ở trong lòng, bày ra một bộ rào rạt đắc ý biểu tình. Hắn thấy, Mạc Khả càng là phẫn nộ, đã nói lên hắn một chiêu này hiệu quả. Hảo! Hiện tại, hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến Lý Tư Thần biểu tình. Nghĩ đến, sẽ phải là rất kinh khủng, rất sợ hãi, rất đặc sắc đi. Họ Dương, Lý Tư Thần thế nhưng mạo hiểm nguy hiểm cứu tính mệnh của ngươi a, ngươi hay dùng phương thức như vậy để báo đáp hắn. Thực sự là rất lấy oán trả ơn. Mạc Khả cắn răng nghiến lợi nói rằng, nếu như ánh mắt có khả năng giết người nói, chỉ sợ nàng ánh mắt phẫn nộ đã hóa thành nghìn vạn lần trôi lưới dao sắc bén, đem Dương Phàm giao cho Thiên Đao Vạn Quả. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đã cứu ta tính mệnh. Hừ, khác chuyện phiếm được không? Đừng cho là ta không biết, tất cả, căn bản là Lý Tư Thần tự biên tự diễn vừa ra làm trò. Hắn đi qua cái này nảy sinh làm trò, đem bản thân tạo thành để nhất người anh hùng vai. Mà ta đây, lại thành hắn đá cây chân, còn bị một đám là hắn lường gạt điêu dân giao cho đánh một trận. Ngươi bây giờ, lại còn không biết xấu hổ để cho ta hướng hắn báo ân. Ta cùng hắn giữa, chỉ có thủ, không có ân. Ngươi Mạc Khả bị tức quá, sẽ cùng Dương Phàm tranh luận. Nhưng mà, nàng cương mới vừa nói ra một chữ, đã bị Dương Phàm không nhịn được cắt đứt, đi được, ngươi đừng ngăn ở cửa, mau để cho khai. Nói đến đây, hắn biểu tình đột nhiên nghiêm một chút, cau mày nói, ngươi sẽ không phải là đang cố ý kéo dài thời gian, làm cho cái đó họ Lý tiểu tử giấu đi có lẽ đào tàu đi. Tiếng nói của hắn vừa, chợt nghe gặp Lý Tư Thần âm thanh nhà, từ trong nhà mặt truyền ra, Mạc Khả, để cho bọn họ vào đi. Cư nhiên không có chạy cũng không có giấu. Dương Phàm không khỏi sửng sốt, chợt nhíu mày, ở trong lòng nói thầm nói, cái này Lý tiểu tử, rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Ta đem cảnh sát cùng vệ sinh tra xét ngành mọi người gọi tới, hắn vì sao vẫn là như vậy lãnh tính đây? Chẳng lẽ nói, hắn có biện pháp nào có thể hồ lộng quá khứ? Không nên a. Ngược mang tới nghi vấn, Dương Phàm đi theo cảnh sát cùng vệ sinh tra xét ngành nhân viên công tác phía sau, đi vào đến rồi Mạc ra. Gì? Từ chủ nhiệm, ngươi cũng ở nơi đây. Vệ sinh tra xét ngành trong đám người này, có không ít người, đều là nhận thức Từ Dũng. Dù sao đối phương là Ung Thành trợ y học giới trong nhất lưu chuyên gia, bọn họ những người này, cho dù chưa cùng đối phương đã từng quen biết, cũng là ra mắt đối phương, nghe qua đối phương hàng đầu. Từ chủ nhiệm, trong phòng này, không phải là hẳn là chỉ có Mạc gia người cùng Lý Tư Thần và nhất cái Hương Chấn vệ sinh viện bác sĩ ở đây không? Tại sao lại toát ra một cái từ chủ nhiệm đến? Dương Phàm không khỏi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại phản ứng lại. Ôi, chẳng lẽ là lão sư ta tới? Thật tốt quá, lão sư ta tới thực sự là rất đúng lúc. Ở Dương Phàm trong ấn tượng, mình vị lão sư này, không chỉ có nghiêm cẩn chăm chú, lại thêm ghét ác như thủ, nhất là đối với lừa gạt người bệnh tiền tài người hận thấu xương. Ở trước đây, Từ Dũng liền không chỉ một lần cùng trị bệnh lừa gạt chiến đấu qua. Do đó, theo Dương Phàm, về tình về lý, Từ Dũng đều nhất định là đứng ở tự mình bên, hỗ trợ mình. Có Từ Dũng chỗ dựa, đấu bại Lý Tư Thần cái này một tên lường gạt, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Dưới sự kích động, Dương Phàm vội vàng ra đi đám người trước người, bước nhanh đi tới Từ Dũng trước mặt, giơ tay lên nhất chỉ bên cạnh Lý Tư Thần, mà bắt đầu vu oan giá họa, lao sư, ngươi ở nơi này thật là thật tốt quá. Cái này một tên lường gạt, không chỉ có là dùng mê tín phương pháp lừa dối người bệnh gia thuộc, đến chế, hai họa bệnh tình của con bệnh, càng ba lần bốn lượt hướng ta hạ thủ, dùng các loại thủ đoạn nhằm vào ta, đả kích ta, cũng là bởi vì ta muốn vạch trần hắn lừa đảo bổn tướng. Từ Dũng biểu tình có chút cổ quái, hỏi ngược lại, ngươi nói Lý lao sư là lừa đảo. Đến chế, hai họa bệnh tình của con bệnh. Bởi vì Lý Tư Thần bọn họ không có nói, cho nên, hắn cũng không phải rất rõ ràng Lý Tư Thần cùng Dương Phàm giữa. Rốt cuộc là nghĩ đến như thế nào gấp mắt. Dương Phàm lúc này chính tâm tiết dâng trào, cho là mình là muốn hung hăng thu thập Lý Tư Thần một bữa. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có chú ý tới Từ Dũng biểu tình, cũng không có chú ý tới lao sư xưng hô như thế, chỉ là dùng sức gật đầu, hồi đáp, không sai, hắn chính là một cái tên lường gạt, đánh làm cho chữa bệnh cờ hiệu ở thảo gian nhân mạng. Căn cứ suy đoán của ta, bệnh nhân bị hắn cho ăn lăn qua lăn lại, cho dù không chết, cũng là cách cái chết không xa. Mạc Sơn bị tức quá. Hai người từ trên giường ngồi dậy, chỉ vào Dương Phàm chửi ầm lên, ngươi mới cách cái chết không xa đây. Ta là trêu chọc ngươi a, cư nhiên như vậy chớ chú ta. Ngươi làm sao đã tỉnh lại? Dương Phàm kinh ngạc há to miệng, làm sao cũng không thể tin được trước mắt thấy một màn này. Mạc Sơn hừ lạnh một tiếng, muốn nói bệnh của mình là Lý Tư Thần chữa xong. Nhưng ngay khi hắn gần muốn mở miệng thời điểm, Từ Dũng đột nhiên là lén lút ở trên bả vai hắn mặt vỗ. Mạc Sơn sống lớn như vậy mấy tuổi. Cũng là cá nhân tinh, lập tức liền hiểu rõ ra, lấy Lý Tư Thần 15-16 tuổi niên linh, là không có khả năng có giấy phép hành nghề y không có tư cách chứng, chính là phi pháp làm nghề y mặc dù là trị bệnh của mình, cũng là trái pháp luật pháp quy. Vì vậy, Mạc Sơn không lên tiếng nữa, đem đã lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Mà lúc này, cảnh sát cũng đứng dậy, nói rằng, chúng ta nhận được vị này Dương Tiên Sinh tố cáo, nói nơi này có cái là Lý Tư Thần người, ở phi pháp làm nghề y thảo gian nhân mạng. Ai là Lý Tư Thần? Mời đi ra thoáng cái, phối hợp chúng ta hỏi điều tra. Dương Phàm nhìn Lý Tư Thần, đắc ý cười. Hắn thấy, Lý Tư Thần lúc này là tận thế. Cho dù hắn phương pháp trị liệu đưa đến tác dụng, chị Mạc Sơn cũng không dùng. Chỉ cần hắn không có giấy phép hành nghề y y, chính là trái pháp luật, phải bị nắm. Nhưng mà, Dương Phàm nụ cười trên mặt cũng không có duy trì lâu lắm. Ngắn ngủi mấy giây qua đi, ú đọc sách trên mặt hắn biểu tình liền cứng lại rồi. Chỉ thấy Từ Dũng đứng dậy, nói rằng, cảnh sát đồng chí, ta nghĩ ngươi môn là hiểu lầm, giao cho Mạc Sơn trị liệu người, cũng không phải Lý Tư Thần, mà là ta. Ta là trợ y viện khoa tâm thần chủ nhiệm Từ Dũng, có chủ nhiệm bằng cấp bác sĩ, cụ bị làm cho xem bệnh chữa bệnh tư cách. Về thân phận của ta, vệ sinh tra xét ngành các đồng chí, có thể giúp ta chứng minh. Cái này đại tỷ là một tình huống gì? Lão sư ta hắn, làm sao sẽ giúp đỡ Lý Tư Thần cái này một tên lường gạt lời nói? Hắn không phải là ghét ác như thù sao? Hắn không phải là hận nhất trị bệnh lừa gạt sao? Ngày hôm nay làm sao lại đột nhiên chuyển tính tình A? Khiếp sợ hơn, Dương Phàm quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, nỉ non nói, mặt trời hôm nay rất bình thường, cũng không có từ phía tây ra đây A, vì sao lão sư hội thái độ khác thường đây? Trong giây lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, lão sư ngươi là tới vãn, cũng không biết Lý Tư Thần lúc trước lừa gạt Mạc ra sự tiết, cho nên mới phải nói, giao cho Mạc Sơn chữa bệnh người là ngươi mà không phải Lý Tư Thần. Chương 271, triệt để ngốc A. Sai. Dương Phàm lời nói đều vẫn chưa nói hết, liền bị Từ Dũng cắt đứt. Hắn nhìn chằm chằm Dương Phàm, một chữ một cái nói, ta tử vừa mới bắt đầu ở nơi này trong, giao cho Mạc Sơn chữa bệnh người, cũng vẫn luôn là ta, cùng vị này Lý bạn học một chút quan hệ cũng không có. Điểm này, vô luận là Mạc Sơn hay là hắn gia thuộc, đều có thể đủ làm chứng. Rất hiển nhiên, Dương Phàm đứng ra nói chữa cho tốt Mạc Sơn người là bản thân, tịnh không phải là muốn cướp giật Lý Tư Thần công lao. Hắn làm như vậy, chỉ là muốn thay Lý Tư Thần đem sự tình gánh xuống tới. Dù sao, Lý Tư Thần là không có giấy phép hành nghề y đi cho dù hắn trị Mạc Sơn, cũng là trái pháp luật làm nghề y đi chuyện như vậy, không ai truy cứu cũng thì thôi, một khi nghiêm ngặt theo pháp luật pháp quy làm việc, phiền phức là rất lớn. Mạc Kỳ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức liền tiếp lời đề nói rằng, đúng, chúng ta có khả năng làm chứng, cho ta ba chữa bệnh người chính là từ chủ nhiệm. Tiểu Lý là nữ nhi của ta đồng học, hắn tới nhà của ta, nhưng mà đơn thuần làm khách. Trầm Thanh Phương, Mạc Khả hai mẹ con, cũng theo phụ họa. Thậm chí ngay cả Vương bác sĩ, cũng nói, ta là sớm nhất đi tới Mạc gia, lúc đó Mạc lao ra tử bệnh tình nặng thêm, ta giúp đỡ nghĩ biện pháp hóa giải thoáng cái. Sau đó từ chủ nhiệm liền chạy đến, giao cho Mạc Sơn chữa bệnh người, đích thật là hắn không sai, cùng cái này Lý bạn học một chút quan hệ cũng không có. Họ Dương người này, căn bản là đang ô miệt vu oan. Ở báo giả như cảnh. Ngươi. Các ngươi. Dương Phàm kinh ngạc há to miệng. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, những người này vậy mà hội đều đứng ở Lý Tư Thần bên kia, mạo hiểm vi pháp mạo hiểm, giúp đỡ Lý Tư Thần làm chứng giả. Vì sao? Cái này đại tỷ rốt cuộc là vì sao a? Họ Lý một tên lường gạt, rốt cuộc là giao cho những người này chở cái gì thuốc mê, vậy mà đưa bọn họ từng cái một, đều giao cho mê điên đảo tâm thần. Mặc ra những người này cùng cái hương chấn vệ sinh viện bác sĩ cũng thì thôi, làm sao lão sư của mình, cũng phải giúp tới Lý Tư Thần lời nói a. Cái này kịch bản không thích hợp a. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Dương Phàm cảm giác mình đầu, là hoàn toàn không đủ dùng. Hắn vẻ mặt đờ đẫn nhìn Từ Dũng, không cam lòng dò hỏi, lão sư, ngươi, ngươi làm sao? Tại sao phải giúp tới cái này một tên lường gạt nói xạo a? Từ Dũng mắng, câm miệng. Tên lường gạt gì, cái gì nói xạo? Sự tình đều đến trình độ này, ngươi làm sao còn không biết nhận sai hối cải. Không cũng là bởi vì mấy ngày hôm trước thời điểm, Tiểu Lý với ngươi sinh ra một số xung đột sao ngươi cư nhiên sẽ dùng loại này vu oan phương pháp báo lại khôi phục. Dương Phàm nha Dương Phàm, ngươi thật là để cho ta rất thất vọng. Dương Phàm ngạc nhiên sửng sốt, muốn mở miệng biện giải, nhưng mà ở Từ Dũng cảnh cáo dưới ánh mắt, chỉ có thể là ngậm miệng ở trong lòng lầm bầm. Ta mấy ngày hôm trước cùng cái này một tên lường gạt nghĩ đến xung đột. Sai nha. Ở trước hôm nay, ta căn bản cũng không nhận thức cái này một tên lường gạt ta. Cảnh sát cùng vệ sinh tra xét ngành người, đang nghe được Từ Dũng những lời này sau, còn lại là chợt gật đầu. Bọn họ trước còn đang kỳ quái, Dương Phàm tại sao muốn báo giả như cảnh. Chuyện này, luôn không khả năng là không có có nguyên nhân đi. Hiện tại, nghe xong Từ Dũng lời nói, lại nhìn thấy Dương Phàm sưng mặt sưng mũi răng rấp, bọn họ lập tức ý thức bổ ra một cái lý do. Dương Phàm cùng cái này là Lý Tư Thần học sinh. Nhất định là bởi vì mọi chuyện sản sinh xung đột thậm chí quyền cước tương hướng. Cuối cùng, Dương Phàm bị đối phương giao cho đau nhức đánh một trận, giận hắn, liền nghĩ tới báo giả như cảnh vu oan trả thù. Nhưng thật không ngờ, lão sư của mình vừa mới ở chỗ này, vạch trần hắn lời nói dối. Lý do như vậy, đơn giản là hợp tình hợp lý tới cực điểm. Mấy cảnh sát lúc này xoay người lại, hướng về phía Dương Phàm nói rằng, báo giả như cảnh vu hãm người khác, là hành động trái luật. Lúc này đây, may mà là không có tạo thành ác tính kết quả. Bằng không, ngươi là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Ở đối với Dương Phàm tiến hành rồi một phen phê bình giáo dục sau, bọn cảnh sát lại căn cứ trị an điều lệ đối với Dương Phàm tiến hành rồi phát tiền, tỉnh đưa hắn lần này hành vi ghi lại có trong hồ sơ. Nếu như về sau tái phạm những chuyện tương tự, sẽ nghiêm trị từ trọng xử lễ. Trong quá trình này, Dương Phàm không còn có vừa mới vào nhà thì kiêu ngạo cùng đắc ý cả người, giống như là yên rất khí cầu giống nhau, nhưng mà ở ủ rũ cúi đầu, không ngừng lẩm bẩm, ta không phải gạt tử, ta nói đều là lời thật, vì sao sẽ không có người đồng ý tin tưởng ta đây? Các loại nói, xử lý xong tất sau, cảnh sát cùng vệ sinh tra xét ngành người lần lượt ly khai. Đóng cửa lại, Từ Dũng hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, ai có thể đủ nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Phàm làm sao sẽ cùng Lý Lao Sư nảy lên xung đột? Vừa bởi vì không muốn để cho cảnh sát cùng vệ sinh tra xét ngành người sản sinh hoài nghi, Từ Dũng đem đối với Lý Tư Thần xưng hô từ Lý Lao Sư sửa làm tiểu Lý. Lúc này, ngoại nhân đi, hắn xưng hô tự nhiên cũng liền sửa đã trở về. Lý Lao Sư hát Dương Phàm ngạc nhiên sửng sốt. Lúc này, hắn cuối cùng là nghe rõ ràng Từ Dũng xưng hô. Lao Sư. Từ Dũng cư nhiên gặp Lý Tư Thần cái này tiểu phiến tử gọi Lao Sư. Mặc kệ niên linh vẫn có thể lực, hay hoặc giả là ở quốc nội chữa bệnh giới trong tư cách, Từ Dũng đều là xa ở Lý Tư Thần trên, hắn làm sao muốn nhúng tay vào Lý Tư Thần gọi Lao Sư đây. Từ Dũng liếc mình tên đệ tử này một cái, giải thích, Lý Lao Sư, chính là trước chị ba điên cảnh sát, cũng không cá nhân đem châm ngọc khư bệnh thuật truyền thụ cho tiếu lao tiền bối người. A, hắn chính là cái đó thần kỳ tiểu tử. Dương Phàm kinh ngạc há to miệng. Lý Tư Thần trị liệu ba điên cảnh sát thời điểm, hắn vừa lúc nghỉ ngơi, cũng không có đã từng thấy như vậy một màn. Cũng chính bởi vì cái này, có thể dùng hắn không biết Lý Tư Thần. Nhưng mà, hắn nhưng không có ở trong mấy ngày này mặt, thiểu nghe các đồng nghiệp nhắc tới Lý Tư Thần, nhắc tới ngày đó chuyện đã xảy ra. Mà thần kỳ tiểu tử, chính là khoa tâm thần các thầy thuốc giao cho Lý Tư Thần nảy lên tên hiệu. Dương Phàm hối hận muốn chết. Chỉ tiếc, lúc này hối hận đã quá muộn. Mặc Khả đứng dậy, đem trước chuyện đã xảy ra, hướng Tử Dũng cặn kẽ giảng thuật một lần. Nghe tới Dương Phàm khắp nơi nhằm vào Lý Tư Thần thời điểm, Từ Dũng sắc mặt liền hắt trầm xuống. Mà đang nghe Dương Phàm lấy oán trả ơn chuyện tiết sau, hắn càng nhịn không được, chỉ vào Dương Phàm mũi liền chửi ầm lên lên, "Hảo ngươi cái Dương Phàm, nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi mặc dù có chút bụng dạ hẹp hòi, nhưng bản chất vẫn xấu. Ngày hôm nay ta mới biết được, ngươi nguyên lai là như vậy một cái tiểu nhân." "Lão sư, ta Dương Phàm Trương Liễu Trương Truy, muốn thay mình biện hộ vài câu." "Đừng gọi ta lão sư." Từ Dũng căn bản không cho cơ hội nói chuyện, ngắt lời nói, "Lý Lao Sư cứu tánh mạng của ngươi, ngươi không ngờ tạ ơn cũng thì thôi, lại còn nói hắn ở thiết kế hại ngươi, còn đi tìm tới cảnh sát muốn trả thù. Như ngươi vậy người, không xứng làm ta Từ Dũng đệ tử. Từ hôm nay trở đi, ta ngươi sư sinh quan hệ giải trừ. Chờ ta về tới y viện sau, sẽ đánh báo cáo yêu cầu sa thải ngươi. Bởi vì ngươi loại này người vô đức, thực sự không thích hợp làm bác sĩ." "Thập, cái gì?" Dương Phàm cả người đều ngớ ngẩn. Nhớ khi xưa, để có thể trở thành Từ Dũng đệ tử, hắn có thể là nghĩ hết biện pháp dùng hết rảnh tay đoạn. Vốn cho là, trở thành Từ Dũng đệ tử sau, mượn Từ Dũng ở y học giới trong uy vọng cùng địa vị, là có thể để cho mình tiền đồ sáng lạng. Nhưng là bây giờ, đây hết thể đều biến thành bọt nước. Nhất là Từ Dũng sau cùng câu kia lời bình, càng đem nghề nghiệp của hắn cuộc đời họa lên dấu chấm tròn. Từ Dũng ở y học giới bên trong, thế nhưng rất có danh vọng. Hắn chỉ cần đem những lời này để lộ ra đi, muốn không được bao lâu, sẽ ở y học giới bên trong truyền ra. Đến lúc đó, bệnh viện nào còn có thể muốn bản thân một cái như vậy không thích hợp làm thầy thuốc vô đức người a? Túm. Dương Phàm hai chân mềm nhũn, lúc đó than ngồi trên mặt đất. Chương 272, có vấn đề gì không? Dương Phàm muốn cầu tình, đáng tiếc Từ Dũng đã quyết tâm, căn bản cũng không chịu nghe lời của hắn. So với kỳ, trung, văn, võng, thủ, phát rơi vào đường cùng, Dương Phàm chỉ có thể là dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn bên trong phòng người khác, muốn cầu bọn họ đến giúp mình nói vài câu lời hữu ích. Thế nhưng bên trong phòng những người này, bất kể là Lý Tư Thần vẫn còn mạc ra người, hay hoặc giả là vị kia Vương bác sĩ, đều lúc trước bị Dương Phàm giao cho châm chọc khiêu khích qua. Lúc này, bọn họ không có bỏ đá xuống giếng đã coi như là rất nhân nghĩa, lại làm sao có thể hội đứng ra giúp đỡ Dương Phàm nói tốt đây. Hơn nữa, Dương Phàm ngay cả cứu mình tính mệnh Lý Tư Thần đều có thể đủ cấu hại. Giúp đỡ hắn lời nói, không chỉ có không bị hắn cảm kích, nói không chừng còn có thể bị trả đũa. Mọi người lại không nốc, làm sao có thể hội bang một cái liếc mắt lang. Gặp cầu tình vô ích, cũng không có ai đồng ý đứng ra giúp mình nói tốt, Dương Phàm hể vải thong xuống đầu, triệt để tuyệt vọng. Hắn cái này bộ đáng thương dáng dấp, một chút cũng không có làm cho đồng tình, nhưng mà làm cho cảm thấy đáng đời. Không sai, Dương Phàm ngày hôm nay, thuần túy chính là mình đem mình giao cho tìm đường chết, chẳng trách người bên ngoài. Dương Phàm, nhà của chúng ta không chào đón loại người như ngươi, còn xin ngươi nhanh lên ly khai. Nói cách khác, chúng ta không muốn báo nguy, cáo một mình ngươi phi phàm xông vào. Mặc kỳ phụng thịu, hạ lệnh đuổi khách. Dương Phàm trương liếu trương truy, nhưng không biết nên nói cái gì mới tốt. Bất quá, ở trước khi đi biểu thị, hắn cũng không có quên chừng trên Lý Tư Thần một cái. Cái nhìn này, tràn đầy oán nghiệm cùng hận ý. Hiển nhiên, mặc dù sự tình đã phát triển cho tới bây giờ bước này, hắn như cũ không có có ý thức đến sai lầm của mình. Chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì Lý Tư Thần. Đều do hắn. Đều do cái này ghê tởm tiểu tử. Nếu không hắn, ta lại làm sao có thể hội luân phiên không may. Lại làm sao có thể sẽ bị Từ Dũng đoạn tuyệt sư sinh quan hệ thậm chí sự nghiệp tiền đồ. Báo thủ. Ta nhất định phải báo thủ, vô luận dùng biện pháp gì. Mặc dù không có hề răng, có thể Dương Phàm nhưng ở trong lòng đem Lý Tư Thần giao cho nguyền rủa nghìn vạn lần lần. Tình âm thầm thề muốn báo thủ, nhất định không thể để cho Lý Tư Thần sống khá giả. Lý Tư Thần xem thấu ý nghĩ của hắn, ung dung cười, làm sao, còn nghĩ muốn báo thủ có đúng không? Xem ra, người đến bây giờ đều ngược lại hấp thu đến giáo huấn, đều ngược lại hối cải nội tâm A. Lắc đầu, hắn tiếc nuối nói, biết không, nếu như ngươi ở đây bị hạ tả mù dạ các thôn dân dạy dỗ sau đó, có thể nhận thức đến sai lầm của mình tịnh hối cải để làm người mới lời nói, người của ngươi sinh, sẽ cùng lúc trước tuyệt nhiên khác nhau. Đáng tiếc nha, ngươi lựa chọn một cái lạc lối. Mà cái này, cũng sẽ ảnh hưởng đến người của ngươi sinh. Từ nay về sau, ngươi sẽ bị vận rủi trên thân, suốt ngày hoảng sợ không được an bình, bởi vì ngươi âm đức đã bị tiêu xài hết. Muốn phải thay đổi mình số phận, chỉ có một biện pháp, đó chính là bỏ ngươi cái này bụng dạ hẹp hòi, lấy oán trả ơn tính cách, làm nhiều việc thiện, nhiều làm việc thiện cử. Hừ. Dương Phàm vẻ mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Hắn căn bản cũng không tin Lý Tư Thần nói những lời này. Hắn thấy, Lý Tư Thần làm như vậy, cũng không phải là ở chỉ điểm hắn, mà là đang mượn cơ hội trào phúng bản thân, ở bỏ đá xuống giếng. Thấy hắn không cảm kích, Lý Tư Thần phất tay một cái, cũng không nói thêm nữa cái khác. Từ Mạc ra đi ra sau, Dương Phàm ở vào một loại thất hồn lạc phách trạng thái. Hắn không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, lại thêm không biết mình tương lai sẽ là như thế nào. Trong lòng, tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Chút bất chi bất giác, hắn đi tới đường cái trung ương. Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng kèn cùng tiếng thắng xe. Dương Phàm bị lại càng hoảng sợ, vội vàng xoay người, đúng lúc là nhìn thấy nhất chiếc xe hàng lớn hướng phía bản thân chạy nhanh đến. Hiển nhiên, hắn đột nhiên sấm đến lớn nhai trung ương, nhiễu loạn đại xe vận tải bình thường chạy. Dương Phàm vội vàng hướng về hai bên trái phải chạy, hiểm hiểm tránh ra đại xe vận tải. Làm xe từ bên cạnh hắn lái qua thời điểm, xe vận tải tài xế còn hướng hắn văng tục, muốn chết cút những địa phương khác đi tìm chết, khác ở trên đường cái hại người. Ngươi đặc biệt sao mới muốn chết đây? Dương Phàm hướng xe vận tải tài xế so với ngón giữa, căm giận nhiên đáp lại nói. Đồng thời, bốn người hướng phía ven đường đi đến. Hắn không có chú ý dưới chân, lại thêm không nhìn thấy ven đường cống thoát nước tỉnh đắp đã bị người giao cho trống mất, chỉ còn lại có một cái hố sâu lỗ thủng, lại lớn như vậy bước lên. Phanh! Nhất thanh một hưởng, Dương Phàm ngã vào đến rồi cống thoát nước trong. Đặc hơn gây mũi tanh tởi mùi, trong nháy mắt đập vào mặt, huân cho hắn thầm nghĩ nôn. Đồng thời, cái này té lộn mèo một cái cũng rơi quanh người hắn đau nhức trận trận, lại thêm liên lụy đến cùng vết thương cũ, để cho trước mắt hắn tối sầm, lúc đó ngất đi. Ta đặc biệt sao ngày hôm nay làm sao cứ như vậy không may a? Ở đánh mất ý thức một khắc kia, Dương Phàm chảy ra hủy khuất nước mắt. Nhưng mà, hắn tỉnh không biết là, không may, vừa mới bắt đầu đây. Ở trong cuộc sống sau này, hắn không may chỉ biết nhiều không phải ít. Một bên khác, ở Dương Phàm sau khi rời đi, Từ Dũng cũng hướng Lý Tư Thần tiến hành rồi xin lỗi. Lý lao sư, xin lỗi, ta vừa hậu chứ kiểm bì, mạo lĩnh chỉ cho ngươi hảo Mạc Sơn lão gia tử công lao. Lý Tư Thần cười nói, hải, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi, ngươi làm như vậy cũng là vì ta hảo. Đối với điểm này, ta còn là rất rõ ràng. Từ Dũng còn nói thêm, còn có Dương Phàm chuyện tiết, ta cũng phải xin lỗi ngươi. Đều tại ta thức người bất minh, giáo dục vô phương, lộ ra như vậy một cái vô đức học sinh. Lý Tư Thần khoát tay áo, cắt đứt lời của hắn, Dương Phàm là Dương Phàm, ngươi là ngươi, không cần thiết đem sai lầm đều nắm vào trên người mình. Hơn nữa, Dương Phàm lỗi cùng tội, hắn bản thân hội gánh nổi. Nói đến đây, hắn quay đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ híp một cái, nói không chừng, hắn hiện tại đã bắt đầu gánh chịu đây. Hiện tại đã bắt đầu gánh chịu. Lời này là có ý gì? Bên trong phòng người, tất cả đều là không hiểu ra sao, nghe không hiểu Lý Tư Thần ý tứ của những lời này. Từ Dũng không có ở Mạc gia đợi quá lâu, làm trợ y viện khoa tâm thần chủ nhiệm, hắn còn có rất nhiều công tác phải bận rộn. Sắp chia tay biểu thị, hắn quấn quýt lấy Lý Tư Thần phải đến số điện thoại di động, phương tiện về sau hướng Lý Tư Thần thỉnh giáo học tập. Ở lại một lần nữa thấy được Lý Tư Thần y thuật thần kỳ sau, hắn đã triệt để bỏ quên Lý Tư Thần niên kỳ linh, thật tâm thật ý coi hắn là thành một vị sư trưởng mà đối đãi. Lão lời nói hảo, người thành đạt vi sư đây. Đợi được Từ Dũng đi sau, Lý Tư Thần đi tới Mạc Sơn bên cạnh, từ trong lòng lấy ra hình cũ, đưa cho hắn, Mạc gia gia, nghe nói ngươi ở đây Lăng Vân trấn lý mặt đợi hảo vài thập niên, ưu đọc sách rất nhiều người đều biết. Mời bang ta xem một chút, tờ này hình cũ trung nữ nhân, ngươi là hay không có ấn tượng. Ta nghe nói, nàng ở vài chục năm trước thời điểm, đã từng ở Lăng Vân trong trấn ở qua một đoạn thời gian. Mạc Sơn tiếp nhận ảnh chụp nói rằng, ồ, tấm hình này có thể là có chút nghiệm đầu a, đều ố vàng. Mạc hả, đem kiếng lao lấy tới cho ta. Đội kiếng lao sau, hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi, lại nghẹo đầu nhớ lại chỉ chốc lát, chợt vỗ đùi, kêu lên, đây không phải là đã từng ở tại trấn Đông lão đầu trong trạch viện mặt Ngô nữ sĩ sao? Trấn Đông lão đầu trạch viện. Ngô nữ sĩ? Mạc Kỳ cùng Trầm Thanh Phương không hẹn mà cùng kinh hô lên, biểu tình đều là rất cổ quái. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Lý Tư Thần vội vàng hỏi. Chương 273, Quỷ Trạch. Mạc Kỳ hồi đáp, ở Lăng Vân trấn Đông môn kêu trên, có một cái cũ nát nhà cũ viện. So với Kỳ, Trung, Văn, Võng, Thủ. Phát mặc dù là hiện tại trấn lý mặt trắng trợn cảo khai phá cải biến, rất nhiều cũ kỹ kiến trúc đều bị dỡ bỏ xây xong tân phòng, cái này nhà cũ viện nhưng như cũ đứng vững vàng. Không phải là bởi vì nó vị trí bất hảo, mà là bởi vì nó là một tòa quỷ trạch. Mạc Khả gật đầu, nói rằng, không sai, không sai, trấn Đông đầu quỷ trạch chuyện tiết, thế nhưng chừng nghe tiếng. Mấy năm trước thời điểm, đài truyền hình thành phố còn từng đến phỏng vấn qua, muốn chứng minh tòa lao trong trạch viện mặt không có quỷ. Kết quả mấy người ký giả tiến nhập nhà cũ viện không bao lâu, liền té hô có quỷ chạy ra. Từ đó về sau, quỷ trạch hàng đầu càng hơn. Mà đài truyền hình thành phố bên kia, cũng không nữa đưa tin qua quỷ trạch tương quan tân văn. Vương bác sĩ cũng nói, ta tuy rằng không phải là Lăng Vân trấn bổn địa người, nhưng cũng nghe nói quỷ trấn Đông đầu quỷ trạch rất nhiều nghe đồn. Có người nói cái đó lao trong trạch viện mặt có u hồn phiêu đãng, một khi có người xông vào trong đó, u hồn sẽ nhào lên, giam cầm linh hồn của con người cho rằng kẻ chết thay, để cho mình đi đầu thai vãng sinh. Những tin đồn này, thật hay giả không rõ ràng lắm. Nhưng mà có một chút, ta cũng là tự thể nghiệm, tòa trạch viện phụ cận âm lãnh dị thường, cho dù là mùa hạ nóng nhất vài ngày, phụ cận cũng là hàn khí siêu siêu, âm lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đồng thời còn có thật nhiều thê lương thét chói tai cùng kêu rên, thường thường hội từ bên trong truyền tới. Mọi người đều nói, đó là ác quỷ âm thanh nha. Trầm Thanh Phương cũng gia nhập vào nghị luận trong hàng ngũ đến, hai năm trước thời điểm, có cái khai phá thương không tin tả, mua trấn Đông đầu quỷ trạch. Kết quả đây, ở đi vào khởi công đối nhà ngày đầu tiên, liền một cái nào công nhân ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, tỉnh có mấy cái công nhân không giải thích được phát sốt hổ ngôn loạn ngữ. Vì vậy, công trình này cũng chỉ có thể đình công. Mà cái đó không tin tả khai phá thương, nghe nói là bị dọa đến quá, chạy đến trong chùa miếu mặt đi ở một đoạn thời gian thật lâu. Nói là đi tĩnh tâm, có thể mọi người đều biết, hắn chính là sợ quỷ trạch bên trong ác quỷ tìm tới môn, nên trốn vào đến rồi trong chùa miếu, muốn có được thần Phật phù hộ. Quỷ trạch. Lý Tư Thần ánh mắt khẽ híp một cái. Có ý tứ a. Nhiệt độ không khí âm lãnh, làm cho sinh bệnh, những thứ này đều có thể là phong thủy xảy ra vấn đề. Nhưng này thét chói tai cùng kêu rên lại là chuyện gì xảy ra? Còn có các phóng viên nhìn thấy ác quỷ, lại là chuyện gì xảy ra đây? Luôn không khả năng, thật là có quỷ đi. Lý Tư Thần lòng hiếu kỳ, vào giờ khắc này bị câu dẫn. Suy nghĩ một chút, không có đầu mối gì, nhưng Lý Tư Thần cũng không thất vọng, đợi lát nữa đi nhà cũ viện nhìn một chút chỉ biết tình huống. Hắn hỏi tới một chuyện khác, ta cương mới nhìn thấy các ngươi, ngoại trừ đối với trấn Đông đầu nhà cũ viện ngạc nhiên ra, tựa hồ đối với vị này. Vị này Ngô nữ sĩ cũng cảm giác ngạc nhiên. Có thể nói cho ta biết, đây là tại sao không? Đối với chuyện này hay là Mạc Sơn nhớ kỹ tương đối rõ ràng, hắn một bên hồi ức, vừa nói, trấn Đông đầu nhà cũ viện, chính là tại đây vị Ngô nữ sĩ ở qua liếu chi sau, mới biến thành quỷ trạch. Trước đây Ngô nữ sĩ đầu một ngày đều ở đây láo trong trạch viện mặt ở, còn ở trên đường cùng mọi người chào hỏi nói chuyện phiếm. Thế nhưng ngày thứ hai, nàng liền đột ngột tiêu thất, nhà cũ viện cũng theo đó bắt đầu phải nghĩ đến quỷ. Dừng một chút, uống một hớp sau, hắn lại tiếp tục nói, có người nói, lao trong trạch viện mặt quỷ, chính là Ngô nữ sĩ thay đổi. Cũng có người nói, nhà cũ viện bị lệ quỷ giao cho chiếm cứ. Mà Ngô nữ sĩ, cũng bị ác quỷ nhốt đứng lên trở thành áp trại quỷ thê. Nói chung, mặc kệ truyền thuyết thế nào, đều một cái nào điểm giống nhau, đó chính là Ngô nữ sĩ thành quỷ. Nguyên lai là như vậy, Lý Tư Thần gật đầu, chợt lại hỏi, chấn đông đầu cái này nhà cũ viện, nên làm sao đi? Hắn lời kia vừa thốt ra, nhất thời đem bên trong nhà mọi người, đều giao cho sợ ngây người. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tỉnh hồn lại mọi người, bắt đầu thất truy bắt thiệt khuyên nói. Làm sao, ngươi muốn đi chấn đông đầu cái này nhà cũ viện? Đi không được, đi không được, chỗ kia thế nhưng chuyện ma quái a. Tiểu Lý, ta biết, các ngươi thanh niên nhân đều thích truy cầu mới mẻ kích thích, nhưng mà cái này nhà cũ viện, ngươi là thật không thể đi a. Nó quá tà môn, hơi có sai, sẽ cho mình rước họa vào thân. Đối mặt nguy cơ mọi người khuyên bảo, Lý Tư Thần nhưng mà mỉm cười nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Thấy hắn thái độ kiên quyết, mọi người cũng không có chủ ý suy nghĩ một chút sau, Mạc Sơn nói rằng, như vậy đi, nếu như ngươi cố ý muốn đi, để Mạc Khả mang ngươi đi qua nhìn một chút. Nhưng mà tiểu Lý nha, ngươi nhất định phải tin tưởng lời của chúng ta. Cái đó nhà cũ viện, thực sự rất cổ quái rất tà môn. Ngươi bên ngoài nhìn một cái là tốt rồi, nghìn vạn lần khác xông vào. Theo Mạc Sơn, coi như mình đám người không nói cho Lý Tư Thần chấn đông lão đầu trạch viện vị trí, hắn sau khi rời khỏi đây, cũng có thể hỏi thăm tìm được. Còn không bằng để cho Mạc Khả mang theo hắn đi, cũng tốt gần đây khuyên bảo, phòng ngừa hắn làm ra mạo hiểm sự tình. Tính được, ta đã biết. Lý Tư Thần gật đầu. Tuy rằng nói như vậy, có thể qua nét mặt của hắn không khó nhìn ra, hắn căn bản cũng không có đem Mạc Sơn khuyên bảo để ở trong lòng. Hắn tới nơi này, chính là vì tìm trong hình vị nữ sĩ này hạ lạc. Nếu tọa nhà cũ viện, đã từng là nàng ở qua địa phương. Như vậy, bất kể là quỷ trạch vẫn còn yêu xảo, Lý Tư Thần cũng phải đi xông vào một lần. Được rồi, Mạc Gia Gia, có thể nói cho ta biết, vị này Ngô nữ sĩ tên đầy đủ tên gì sao? Từ Mạc Sơn trong tay cầm lại ảnh chụp thời điểm, Lý Tư Thần đột nhiên hỏi một câu. Tên đầy đủ sao ta nghĩ muốn a bởi vì thời gian cách quá mức cửu viễn, Mạc Sơn cũng có chút không nhớ rõ. Cao mày suy nghĩ sau một lúc lâu, mới lên tiếng, à, ta nhớ ra rồi, hình như là gọi Ngô Thu Vũ. Không sai, chính là Ngô Thu Vũ. Ta còn nhớ rõ, trước đây còn có người khai nàng vui đùa, nói tên của nàng, cùng đại tác giả Dư Thu Vũ rất giống. Ngô Thu Vũ sao? Lý Tư Thần gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve phát hoàng hình cũ, dùng rất nhỏ khó nghe âm thanh nhà, lẩm bẩm, ta cuối cùng là biết tên của ngươi. Nhưng mà không biết, đây là ngươi chân danh đây hay là cái dùng tên giả? Lý Tư Thần không kịp chờ đợi muốn đi quỷ trạch nhìn một chút, cũng không có lãng phí thời gian nữa, lúc đó cùng Mạc Sơn đám người cáo tử. Tiểu Lý, về sau nhất định phải thường đến đùa A. Bất kể là Mạc Sơn, Mạc Kỳ vẫn còn Trầm Thanh Phương, đều đối với Lý Tư Thần rất nhiệt tình. Bởi vì hắn, là cả Mạc gia ân nhân. Tốt, lúc rảnh rỗi ta nhất định sẽ đến. Lý Tư Thần khách khí đáp, chợt theo Mạc Khả cùng đi ra môn, hướng phía Trấn Đông Đầu đi đến. Nguyên bản Lý Tư Thần cho rằng, quỷ trạch chỗ ở Trấn Đông Đầu chắc là tương đối quặng cu é hẻo lánh mới đúng. Kết quả, khi hắn sau khi đến mới phát hiện, ở đây lại là lang vân trong trấn náo nhiệt phồn hoa dài đất. Một mảnh san sát cao lầu trong bụi rậm, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một mảnh cũ kỹ hoang vu, cỏ dại mọc thành bụi rách nát trạch viện. Như vậy một màn cảnh tượng, thật là thấy thế nào làm sao quỷ dị, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Chương 274, rõ ràng là cái phong thủy bảo. Đây chính là quỷ trạch. So với kỳ, tiểu, nói, võng, thủ, phát Mạc Khả chỉ vào cỏ dại mọc thành bụi cũ kỹ trạch viện, hướng Lý Tư Thần giới thiệu. Thoạt nhìn, nó tựa hồ không có các ngươi nói như vậy đáng sợ a, Lý Tư Thần nói rằng. Ở quỷ trạch trái phải hai bên, kiến tới một cái nhà tòa mới tinh nhà lầu. Lầu một cửa hàng tất cả đều ở doanh nghiệp, hoặc là bán tới phục sức, hoặc là kinh doanh tiểu siêu thị thực phẩm phụ phẩm cấp chờ một chút, sinh ý còn đều là thật không tệ. Mà bất kể là thương gia vẫn còn khách hàng, tất cả đều bận rộn đều tự chuyện tiết, đối với hai bên trái phải cái đó phong cách hính dị cũ kỹ trạch viện, hoàn toàn không thèm để ý. Cái này cùng Lý Tư Thần trong tưởng tượng tình huống, tuyệt nhiên khác nhau. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, quỷ trạch hẳn là ở vào hẻo lánh dài đất, phủ cận không có người nào nhà ở mới đúng. Nhưng bây giờ một màn này, còn thật là có chút ngoài dự đoán mọi người. Mạc Khả giải thích, không phải là không đáng sợ, mà là ngươi chỉ cần không tới gần quỷ trạch, cũng sẽ không cảm giác được dị dạng. Không mạo muội xông vào đến quỷ trạch bên trong đi, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Kỳ thực cương lúc mới bắt đầu, mọi người cũng đều xa xa ẩn nút không dám tới gần. Nhưng mà về sau, mọi người phát hiện quỷ trạch bên trong quỷ hồn sẽ không ra được, cũng bỏ đi tâm. đồng thời dần dần, ở chung quanh nó làm sinh ý. Nguyên lai là như vậy. Lý Tư Thần gật đầu, giờ mới hiểu được nguyên do. Đừng nói, tỉ mỉ nhìn lên, ở quỷ trạch trái phải hai bên tuy rằng đều kiến tới có nhà lầu, có thể cự ly gần đây, cũng cách có sắp tới ngũ sáu thước hình dạng. Hơn nữa này đi dạo phố mua sắm người môn, đi ngang qua quỷ trạch phía trước con đường kia thì, cũng đều hội vô ý thức đi vòng qua lộ đối diện đi đi. Có rất ít người, hội tới gần quỷ trạch. Ta qua khứ nhìn một cái. Lý Tư Thần nói, sẽ hướng quỷ trạch đi nảy lên. Mặc Khả vội vàng ngăn cản hắn. Nói rằng, sau khi từ biệt, ở nơi này trông xem không được sao. Lý Tư Thần biết nàng là ở quan tâm bản thân, cười cười nói, không có chuyện gì, ta liền vòng quanh cái này trạch viện đi một vòng, không đi vào. Hơn nữa, bản lãnh của ta ngươi lại không phải là không có ra mắt, yên tâm đi. Mặc Khả suy nghĩ một chút, Lý Tư Thần trước bày ra bản lĩnh, đích thật là không phải tầm thường. Ngay cả chiếm giữ ở điện thờ bên trong con đại xà, đều bị hắn giải quyết cho. Chỉ cần không tiến nhập quỷ trạch bên trong, khoảng chừng bên ngoài đi một vòng, chắc là không có vấn đề gì. Vì vậy nàng không ngăn cản nữa, ngược lại nói rằng, được rồi, ta với ngươi cùng nơi quá khứ. Lý Tư Thần không khỏi sửng sốt, ngươi cũng không cần phải đi qua đi. Không được. Mặc Khả thái độ rất là kiên quyết, ngươi là ta mang tới, ta phải bảo đảm an toàn của ngươi. Được rồi. Lý Tư Thần gật đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp thu Mặc Khả cùng bản thân người cùng nghề. Gặp hai người hướng quỷ trạch đi đến, phụ cận cửa hàng chung người, nhưng mà quan sát bọn họ vài lần, cũng không có toát ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Tự quỷ trạch hàng đầu lan truyền sau khi rời khỏi đây, liền có thật nhiều người chạy đến nơi đây đến xem ngạc nhiên xem cổ quái. Bất quá, những người này, giống nhau cũng chính là ở quỷ trạch bên ngoài mua sắm một chút, căn bản không dám vào đi. Bởi vì quỷ trạch phụ cận âm lãnh tới cực điểm nhiệt độ không khí, và siêu siêu mà qua gió lạnh, còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đủ để hách phá đại bộ phận người đảm. Phụ cận người đều biết Mặc Khả, theo bọn họ, Lý Tư Thần hơn phân nửa là bạn của Mặc Khả, nghe nói quỷ trạch nghe đồn sau, liền lôi kéo Mặc Khả mang nàng đến xem. Thậm chí trong bọn họ không ít người, còn lấy ra hạt dưa hoa sinh, làm xong xem Lý Tư Thần bị hù được, tè ra quần chuẩn bị. Đến gần quỷ trạch, Lý Tư Thần nhất thời cảm thấy nhiệt độ biến hóa. Vài bước ra nhiệt độ, còn có chút khô nóng. Nhưng mà quỷ trạch phụ cận nhiệt độ không khí, cũng âm lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, một chút cũng không giống như là mùa hạ, nhưng thật ra có vài phần mùa đông khắc nghiệt cảm giác. Không, sai, cái này so với mùa đông khắc nghiệt thì nhiệt độ, còn phải tới âm lãnh. Ngoài ra, rất có từng cổ một đến xương cắt thịt gió lạnh, từ quỷ trạch bên trong thổi lất phất ra đây, siêu siêu rung động. Tại đây từng cổ một gió lạnh chung, thường thường còn kèm theo một tiếng kêu thảm thiết kêu rên. Chợt vừa nghe, thật là có chút oan hồn lệ quỷ ở rên rỉ ý tứ. Tuy rằng trước đây nhiều lần từ quỷ trạch phụ cận trải qua, có thể Mạc Khả vẫn như cũng là cảm thấy sợ. Nàng không tự chủ được đưa tay bắt được Lý Tư Thần cánh tay, cố gắng chấn định nói rằng, Lý Tư Thần, ngươi đừng sợ, có ta ở chỗ này đây. Lý Tư Thần liên tục cười khổ, Mạc học tỷ, ta không có sợ. Nhưng thật ra ngươi, có thể hay không điểm nhỏ trẻ con khí lực a? Ngươi cái này đều nhanh muốn đem cánh tay của ta giao cho bẻ gãy. Ách! Xin lỗi, xin lỗi. Mạc Khả bị tao đỏ mặt, cầm lấy Lý Tư Thần cánh tay thủ nhỏ vài phần khí lực, nhưng không có buông ra. Tựa hồ chỉ có cầm lấy Lý Tư Thần, nàng mới có thể có đầy đủ cảm giác an toàn. Lý Tư Thần vốn là muốn tìm một cơ hội tiến nhập quỷ trạch, gặp Mạc Khả bộ dáng này, cũng chỉ có thể thôi. Trước vòng quanh quỷ trạch chuyển động một vòng nhìn một chút tình huống, đợi được cùng Mạc Khả phân biệt sau, lại trở lại cũng không trễ. Dù sao quỷ này trạch, cũng không có khả năng trưởng cước chạy mất, có khi là cơ hội. Kỳ quái! Vòng quanh quỷ trạch đi không có vài bước, Lý Tư Thần liền híp mắt lại. Hắn vốn cho là, âm lãnh nhiệt độ cùng siêu siêu gió lạnh, đều là quỷ trạch phong thủy bất hảo đưa tới. Thế nhưng, khi hắn quan sát một phen sau, nhưng kinh ngạc phát hiện, quỷ trạch phong thủy của nơi này nếu không bất phôi, ngược lại là tương đối tốt. Đầu tiên, nó chỗ vị trí, là Lăng Vân Trấn Trấn Đông Đầu. Mà Lăng Vân Trấn địa thế, tựu như cùng là một con kim ngao. Trấn Đông vừa lúc là ngao đầu vị trí. Mà cái này quỷ trạch, lại vừa mới là ở ngao đầu mặt trên. Tình huống như vậy, ở phong thủy địa hình mặt trên, bị gọi đỗ tráng nguyên. Nói cách khác, toàn bộ Lăng Vân Trấn phong thủy vận thế, đều trào đến nơi này đến, cung ứng cho quỷ trạch. Đương nhiên, nếu như Lăng Vân Trấn phong thủy rất phổ thông, như vậy quỷ trạch coi như là đỗ tráng nguyên phong thủy cách cục, cũng sẽ không có bao nhiêu được lợi. Có thể hết lần này tới lần khác đây, cái này Lăng Vân Trấn phong thủy, cũng là không bình thường. Ở vừa tới đến Lăng Vân Trấn thời điểm, Lý Tư Thần cũng đã quan sát được, cái này Lăng Vân Trấn bị dân gian nước uốn lượn vây quanh. Đúng lúc là ứng trong phong thủy câu kia khúc thủy thú vị, vây quanh là trên nói, tạo thành một cái vây quanh thú vị phong thủy cục. Ngoài ra, Ở Lăng Vân trấn phương hướng tây bắc, dân gian lại chia làm vài điều nhánh sông cùng hồ nước, tạo thành một cái chúng tinh cùng nguyệt thành hình quạt thủy hệ, là một cái điển hình thủy báo cách cục. Ở như vậy phong thủy cách cục hạ, ưu đọc sách Lăng Vân trấn tạo thành một cái có thể tụ thiên địa chi khí từ trường. Cũng bởi vì hơi nước đầy đủ, Lăng Vân trấn bên trong cô nương thường thường có thể so với những địa phương khác cô nương xanh lại thêm thủy linh, nhiều hấp dẫn. Đồng thời, cũng bởi vì Lăng Vân trấn phong thủy bất phàm, Đỗ Trạng Nguyên quỷ trạch, càng có thể nói phong thủy bảo địa. Đặt ở cổ đại, nhà ai nếu có thể chiếm được như vậy một cái phong thủy bảo địa, vô luận là làm âm trạch vẫn còn chiêu dương trạch, đều có thể đủ phù hộ gia tộc, dựng dục nảy sinh vài cái bất phàm danh nhân đến. Như vậy một chỗ điểm, rõ ràng là hẳn là để cho qua lại người đều cảm giác thật thoải mái, như một cảnh xuân mới đúng. Thế nào lại là như vậy âm phong trận trận, sát khí đằng đằng đây? Chẳng lẽ, thật là giống như trong truyền thuyết như vậy, cái này rách nát trong trạch viện mặt đang náo quỷ. Cái này âm phong, sát khí và một tiếng tiếp theo một tiếng kêu rên kêu thảm thiết, tất cả đều là quỷ giao cho lăn qua lăn lại đi ra ngoài. Chương 275, bị cường hôn, phải ngã. Lý Tư Thần nội tâm trung tràn đầy hoang mang. Hắn biết, muốn giải khai những nghi vấn này, muốn tìm đến mâu thân tung tích, nhất định phải cho tiến vào quỷ trạch trong đi mới được. Nhưng mà hiện tại, Mạc Khả một tấc cũng không rời theo, để cho hắn hoàn toàn không có cơ hội. Là thời điểm bỏ qua một bên, nàng Lý Tư Thần ngắm nắm thật chặt hắn cánh tay Mạc Khả một cái, nói rằng, được rồi, Mạc học tỷ, chúng ta đi thôi. Người xem xong rồi. Mạc Khả hỏi. Không sai biệt lắm. Lý Tư Thần cười cười, trả lời có chút hàm hồ. Đồng thời, trong lòng của hắn còn lại là đang lẩm bẩm lầu bầu, còn giữ lại, sẽ chờ ta một người đi vào quỷ trạch bên trong đi xem. Mạc Khả cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng hắn là thật xong việc phải đi. Rất nhanh, hai người liền về tới Mạc Khả ra chỗ ở tiểu khu. Lý Tư Thần ở đơn nguyên lầu dưới nhà xe chung lấy bản thân chiếc kia cũ nát hai tay xe máy sau, liền hướng Mạc Khả phất tay nói khác. Mạc thật có chút không tha, do dự một chút sau, mời nói, đi nhà của ta ngồi nữa một chút thôi, ra ra ta cùng ba mẹ ta bọn họ, khẳng định rất mong muốn ngươi trở lên đi chơi một hồi. Lý Tư Thần từ chối nói, lần sau đi. Ta còn có một số việc muốn đi xử lý. Sau đó liền nghĩ tới một việc đến, ác, được rồi, ra ra ngươi trong cơ thể phong thủy tà độc tuy rằng đã bị tống ra tuyệt đại bộ phân, nhưng vẫn còn có chút cho phép dư độc lưu lại. Ta mở cho hắn nói gỗ vông, các ngươi chiếu phương bốc thuốc ngào cho uống. Nửa tháng sau, thì có thể đủ triệt để bài không dư độc. Hắn từ mang theo người khóa bên trong bọc, móc ra bút chỉ, thật nhanh khai xuất một đạo thuốc đông ý gỗ vông, giao cho Mạc Khả. Cảm ơn ngươi. Mạc Khả nói rằng. Lý Tư Thần cười hồi đáp, ha ha, không cần cảm tạ. Với ta mà nói, cứu giúp người khác, cũng chính là tại bang trợ bản thân. Cứu giúp người khác cũng chính là tại bang trợ bản thân. Lời này là có ý gì? Mạc Khả nghe được sửng sốt, nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ đến một cái có khả năng, chẳng lẽ nói, hắn đối với ta có ý tứ. Giúp đỡ trị liệu ta bệnh của Gia Gia, nhưng thật ra là để gần ta tịnh đòi phụ mẫu ta thật là tốt cảm thấy cùng niềm vui. Vốn có. Mạc Khả liền đối với Lý Tư Thần có như vậy một tia nói không rõ không nói rõ thật là tốt cảm thấy. Lúc này, nghe thấy được lời của hắn sau, nhất thời liền hiểu lầm. Hơn nữa càng lúc càng béo gọn, Mạc Khả cũng cảm giác cái khả năng này càng lớn. Hiểu lầm, tự nhiên cũng lại càng lớn, nếu như Lý Tư Thần không đúng đối với ta có ý tứ, không phải là đang đến gần ta, lấy lòng phụ mẫu ta, hắn như thế nào sẽ nói, cứu giúp người khác cũng chính là cứu giúp bản thân đây. Nhất định là như vậy. Hắn nhất định là đối với ta có ý tứ. Mạc Khả trên mặt của nhất thời nổi lên một mảnh đỏ ửng, tâm càng bất tranh khí bang bang loạn nhảy dựng lên. Nàng lại làm sao có thể sẽ biết, Lý Tư Thần căn bản cũng không có ý tứ này. Đối với Lý Tư Thần mà nói, cứu giúp người khác, là có thể tích góp từng tí một tấm nước, đối với hắn tân tố mệnh cách, thì có rất lớn tẩm bổ hiệu quả. Mạc học tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đều ngây dại. Lý Tư Thần đưa tay ở Mạc Khả trước mắt lung lay vài cái. Đẳng cấp nàng lập tức trở lại sau, mới có nói rằng, ta đi, tái kiến A. Chờ một chút. Mạc Khả hô một tiếng, đột nhiên lấy dũng khí, tiến lên một bước, tiến tới Lý Tư Thần trên mặt của hôn một cái. Người trên đường trở về, nghìn vạn lần cẩn thận. Về đến nhà sau, gọi điện thoại cho ta có lẽ gửi cái tin nhắn. Ném một câu nói như vậy sau, vẻ mặt mặt hồng hào Mạc Khả, cũng như chạy trốn cho chạy lên lầu, không dám nhiều hơn nữa xem Lý Tư Thần một cái. Đây là cái gì tình huống A? Lý Tư Thần cả người đều bối rối, sờ sờ mặt gò má, Mạc Khả môi ôn nhuận cảm thấy tựa hồ còn rõ ràng ở lại nơi đó. Bất quá, mặc dù là bị mỹ nữ học tỷ giao cho hôn một cái, nhưng Lý Tư Thần cũng không có cảm thấy vui mừng, ngược lại là nhíu mày. Phảng phất đây không phải là cái gì diễm nộ, mà là một hồi bi kịch. Lý Tư Thần vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm, song song, bị mỹ nữ giao cho hôn gương mặt, nhất định là phải xui xẻo. Cũng không biết, môi vận hội là cái gì, lại hội từ lúc nào đến. Mạc học tỷ nha Mạc học tỷ, ngươi biết không? Ngươi làm như vậy, căn bản không phải ở báo ân, mà là đang hại ta. A lắc đầu khẽ thở dài một tiếng sau, hắn cơi xe máy, lái ra khỏi tiểu khu. Nếu để cho Mạc Khả nghe thấy được lời của hắn, nhất định sẽ bị tức cho quá. Thân ngươi lại là đang hại ngươi. Lời này là có ý gì? Ghét bỏ ta không được. May là, Mạc Khả lúc này đã quay về lên trên lầu ra. Tuy rằng hiện tại từ trong cửa sổ nhìn Lý Tư Thần, nhưng không có khả năng nghe thấy hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhìn Lý Tư Thần thân ảnh của ly khai tiểu khu, càng đi càng xa cuối cùng không gặp, Mạc Khả nhưng như cũ đứng ở bên cạnh cửa sổ vẫn duy trì nhìn ra xa tư thế. Nhưng mà tâm tư, sớm đã thành không biết là bay đi nơi nào. Ly khai tiểu khu sau, Lý Tư Thần không có đi địa phương khác, trực tiếp cơi xe máy, đi trước trấn Đông Đầu Quỷ Trạch. Gì? Đây là có chuyện gì? Làm Lý Tư Thần lại một lần nữa đi tới Quỷ Trạch thời điểm, nhưng bất ngờ phát hiện, Quỷ Trạch cửa đúng là vây quanh một đám người. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở một người mặc kiểu áo tôn trung sơn để tóc dài thành tú nam tử trên người. Mà hai tay hắn bưng phong thủy la bàn, ở cửa mại cương bộ, thăm dò tới Quỷ Trạch phong thủy. Hai bên trái phải một cái xem náo nhiệt bác gái nghe được lời của hắn sau, hồi đáp, còn có thể là chuyện gì xảy ra. Lại nữa rồi một cái không biết trời cao đất rộng người thôi. Cái này bác gái trong tay cầm lấy một hạt dưa, một bên xem một bên hạt, vây xem náo nhiệt tư thế lại tiêu chuẩn bất quá. Gặp Lý Tư Thần vẫn như cũ là một bộ ngây thơ không hiểu hình dạng, bác gái giải thích, thấy cái đó trải đại bối đầu tây trang dày ra người sao nghe nói nha, hắn hình như là một chỗ sàn thương, từ bằng hưu trong tay lấy cực thấp giá, đem Quỷ Trạch mảnh đất này giao cho bán, muốn đem nó dỡ xuống, ở nguyên chỉ thượng mặt kiến nảy lên một cái tiểu hình buôn bán sân rộng. Nha, cái đó bưng la bàn tiểu thị tươi, chính là hắn thỉnh tới làm phép đại sư. Nhất định phải nói, này thích nghiên cứu bắt quái tin đồn bác gái. Thật đúng là có cảo công tác tình báo thiên phú. Mới bay lớn một lát sau, cư nhiên liền đem lai lịch của những người này tìm hiểu rõ ràng. Cuối cùng, bác gái vẫn quên cười lạnh lời bình trên một câu, nếu ta nói nha, những người này thật là không biết trời cao đất rộng. Ở đi qua vài chục năm giữa không gian, đánh cái này Quỷ Trạch chủ ý nhiều người đi, nhưng không ai miệng kết quả tốt. Người này, cũng không có khả năng ngoại lệ. Ai, nhưng mà đáng tiếc cái đó tiểu thịt tươi, nhìn đỉnh đẹp trai. Lý Tư Thần nhịn không được là ách nhiên thất tiếu, bác gái, ưu đọc sách không đơn giản à, thậm chí ngay cả tiểu thị tươi cái từ này đều biết. Bác gái liếc Lý Tư Thần một cái, ưu hoán trung lộ ra vài phần kiểu sân nói rằng, cái gì bác gái nha, thật là, đều đem ta giao cho gọi lão liễu, muốn cứ gọi ta tỷ tỷ à. Lý Tư Thần trên mắt, nhất thời nổi lên từng đạo hát tuyến đến. Gọi tỷ tỷ, người cái này mấy tuổi, kêu bà nội đều không quá đáng thật sao. Không mang theo như thế sắp xếp nộn a. Gặp bác gái ánh mắt lóe ra, Lý Tư Thần là thật bị giật mình, không dám lại ở chỗ này đợi lâu, vội vàng là cưỡi xe máy, rời xa bác gái, chuyển đến một người địa phương đi. Chương 276, kinh khủng chứng khí. Lý Tư Thần cưỡi xe máy đến rồi Quỷ Trạch phụ cận cửa hàng, ở đem xe khóa kỹ sau, hắn đi tới Quỷ Trạch cửa. Lúc này, Quỷ Trạch cửa vây bắt một đám người xem náo nhiệt. Dĩ nhiên, bọn họ cự ly Quỷ Trạch vẫn như cũ là giữ vương ngũ sáu thước cự ly. Vừa vặn hảo là ở âm lãnh kia cùng gió lạnh ở ngoài. Lý Tư Thần xen lẫn trong những người này, một chút cũng không thấy được. Tuy rằng từ vị kia sắp xếp nộn bác gái trong miệng biết được đối phương đến Quỷ Trạch mắt, nhưng Lý Tư Thần còn là muốn tự mình quan sát một chút, nhìn đối phương rốt cuộc là thật đến dỡ bỏ Quỷ Trạch đây hay là có những thứ khác mắt. Quỷ Trạch cửa, một cái tây trang thẳng vóc người hơi mập trung niên nam tử, hiện tại hướng vị kia tóc dài kiểu áo tôn trung sơn niên kỷ nhẹ pháp sư khẩn trương hỏi thăm, "Mã đại sư, thế nào? Chiếm giữ tại đây tọa Quỷ Trạch bên trong bẩn đồ đạc có thể bị thanh lý rồi chứ?" Chật, hắn lại sắc mặt âm úp rủa xả lên, "Hừ, họ Phan cái đó lao ra hỏa thực sự rất địa đạo, khi dễ ta là quê người người không có nghe nói qua Quỷ Trạch nghe đồn, hống liên tục mang lửa gạt đem mảnh đất này chuyển bán cho ta. Lúc đó ta còn thật cao hứng, cảm giác mình là buôn bán lời. Về sau mới biết được, nơi này là có bao nhiêu tà môn." Tuổi trẻ pháp sư mặc dù là đối phương mời tới, nhưng một chút không có giao cho đối phương mặt mũi, nói thẳng không kiêng kỵ, "Hoắc tổng, chuyện này trách không được người khác, chỉ có thể trách các ngươi thích chiếm tiện nghi. Trước đây ngươi muốn mua mảnh đất này thời điểm, ta thế nhưng nhắc nhở qua ngươi tiện nghi Mạc Chiêm. Có thể con ngươi, nhưng cho rằng tiện nghi như vậy địa, ngu ngốc mới không cầm. Kết quả thế nào? Ngươi bây giờ tổng phải biết, người khác là xếp đặt cái giỏ cho người chui đi. Bất quá ngươi yên tâm, có ta Mã Nguyên Hạo ở, cái này Quỷ Trạch cho dù như thế nào đi nữa tà môn, cũng có thể để cho nó bình thường trở lại. Hoắc tổng trên mặt của hiện lên vẻ lúng túng cùng không hận giận, nhưng dù sao cũng là muốn cầu cạnh đối phương, hắn cũng không dám dở mặt, chỉ có thể là bồi cười, nói rằng, hảo, hảo, hảo, tất cả liền ta van ngươi giao cho Mã đại sư. Mã Nguyên Hạo ngẩng đầu nhẹ nhàng điểm một cái, có vẻ rất là cao ngạo. Sau đó, hắn tiếp tục đang cầm trong tay phong thủy la bàn, ở quỷ trạch cửa đạp cương bộ khám xét đứng lên. Thấy như vậy một màn, xen lẫn trong bên trong đám người Lý Tư Thần âm thầm nói thầm nói, bước tiến nhưng thật ra chúng quy chúng củ, chắc là có vài phần bản lãnh, không phải là cái loại này dựa vào tắt vào mồm lừa dối người bọn bị bợm giang hồ. Lời của hắn cương mới vừa nói hết, chợt nghe Mã Nguyên Hạo còn nói thêm, cái chỗ này phong thủy ngược lại không tệ, là một đỗ trạng nguyên cách cục, ở nơi này Lăng Vân Chấn lý mặt, coi như là tốt nhất một chỗ phong thủy. Mặc dù nói, Lăng Vân Chấn chỉnh thể phong thủy rất giống nhau. Được rồi, ta thu hồi lời nói mới rồi, người này căn bản là một cái nửa tưới. Tuy rằng hiểu chút trẻ con phong thu huyền học, nhưng cũng không tinh thông. Lý Tư Thần lắc đầu, thầm nghĩ, Lăng Vân Chấn chỉnh thể phong thủy giống nhau. Đùa gì thế? Đây chính là bao thủy thú vị cùng chúng tinh phùng nguyệt hai cái phong thủy của ta. Cái chỗ này phong thủy, có thể nói nhất lưu. Bằng không, lại làm sao có thể dựng dục nảy sinh cái kia dấu ở điện thờ bên trong, có chừng 6 thất thước chiều dài đại xà đến đây. Đi qua vừa Phan Tổng Mã Nguyên Hạo đối thoại, Lý Tư Thần đã biết, đối phương bắt được mảnh đất này thuần túy là đầu tư sai lầm, cũng không phải hướng về phía vật gì vậy hoặc bí mật mới cố ý muốn bắt hạ mảnh đất này. Vì vậy, hắn cũng yên tâm. Mặc kệ cái này mã người bản lĩnh đến tột cùng thế nào, cũng không gặp hắn hay không có thể làm cho quỷ trạch bình thường trở lại, ta cũng phải nhanh lên lẻn vào đến quỷ trạch bên trong đi. Bằng không, một khi để cho những thứ này xông vào quỷ trạch, về Ngô Thu Vũ đầu mối, nói không chừng cũng sẽ bị phá đi. Nghĩ tới đây, Lý Tư Thần không lãng phí thời gian nữa, xuyên qua đám người, chuyển đến hai bên trái phải một cái hẻm nhỏ làm bên trong, liền chuẩn bị muốn đi vòng qua quỷ trạch hậu phương, tìm một chỗ hẻo lánh không người chỗ ngồi, để lén lút lẻn vào quỷ trạch. Mã đại sư, nếu cái chỗ này phong thủy coi như không tệ, vậy nó làm sao sẽ biến thành quỷ trạch đây? Chẳng lẽ, cái chỗ này, là thật có quỷ chiếm cứ sao? Phan Tổng giúp cái cổ dò hỏi. Quỷ trạch bốn phía âm lãnh nhiệt độ cùng siêu siêu gió lạnh, đông thân thể hắn thẳng run run, cũng đông trong lòng của hắn tràn đầy kinh khủng cùng sợ hãi. 89/10. Mã Nguyên Hạo hồi đáp. A, thật sự có quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Phan Tổng mặt của lập tức bị hách liếc. Yên tâm đi, có ta ở đây, cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể đủ phục tùng. Chỉ bất quá đây nói đến đây, Mã Nguyên Hạo cố ý dừng lại một chút, lấy ánh mắt nhìn Phan Tổng. Ta minh bạch, ta minh bạch. Phan Tổng cũng là người thông minh, lập tức trả lời, chỉ cần Mã Đại Sư ngươi có thể hỗ trợ khu trục chiếm giữ ở chỗ này oan hồn ác quỷ, khổ cực phí và vân vân, đều không là vấn đề. Được. Mã Nguyên Hạo vui vẻ ra mặt, gật gật đầu nói, Phan Tổng quả nhiên là một cái tràng diện người. Ta đây cũng không có thể đủ cất giấu dịch, cái này đi vào cách làm đội quỷ. Phan Tổng, ngươi có muốn hay không theo ta cùng nơi đi vào bảng quan? Phan Tổng do dự một chút sau, nói rằng, cái này, vẫn còn quên đi. Ta đang ở bên ngoài viện mặt, chờ tin tức tốt của ngươi. Lúc nghe cái này tòa trạch viện chuyện ma quái sau, hắn liền chuyên môn đi nghe các loại nghe đồn, biết trước có thi công đội tiến nhập trong đó, kết quả vừa chết nhiều tổn thương chuyện tiết. Hắn cũng không hy vọng bộ những người này dập khuôn theo hay là đẳng cấp trạch viện tình huống bên trong cải thiện qua đi, lại đi vào cũng không trễ. Nếu như Mã Nguyên Hạo có thể đem quỷ trạch giao cho giải quyết, vậy hay nhất bất quá. Nếu là không có thể, bị tội cũng là Mã Nguyên Hạo, hắn sẽ không có chuyện gì. Phan Tổng bản tính, nhưng thật ra đó đính tinh. Mã Nguyên Hạo thu hồi phong thủy la bàn, đưa tay ở quỷ trạch phiến ám hồng sắc trên cửa chính mặt nhẹ nhàng đẩy. Hát xì. Nặng nề mà lại trói hai âm hưởng chung, quỷ trạch đại môn từ từ mở ra. Lúc này mặc dù là buổi chiều, ánh nắng phổ sớm, có thể là xuyên thấu qua quỷ trạch đại môn hướng bên trong xem, cũng âm sâm sâm, tối om om một mảnh. So ra kém đêm tối, nhưng so với đang lúc hoàng hôn, muốn càng thêm âm trầm một số. Một cổ sen lẫn môi mùi thối gió lạnh từ quỷ trạch đại môn trung thổi ra đây, ô ô rung động, giống như là ác quỷ cười nhạo giống nhau, khiến rợn cả tóc gáy. Vây tụ ở quỷ trạch cửa những người xem náo nhiệt, theo bản năng lui về sau vài bộ, rất sợ sẽ bị cái này cổ khí tức quái phong giao cho thổi tới. Mã Nguyên Hạo đối với lần này cũng không sợ hãi, đi thẳng vào. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng ở đây quỷ trạch phía sau tìm được rồi một cái hẻo lánh không người góc. Tuy rằng quỷ trạch tường viện, u đọc sách có chừng 3-4 thước cao, nhưng đây căn bản liền ngăn không được Lý Tư Thần. Hắn không trung dần hiện ra quan sát tường viện vài lần, ngay sau đó lui về phía sau mấy bước, chợt nhảy lên nảy sinh, tốc độ nhanh như liệp báo, tăng thoáng cái liền vọt tới tường viện trước mặt. Chợt giơ lên chân phải, ở tường viện mặt trên cố sức đạp một cái, cả người lập tức đi lên lùi. Đón, chân trái cũng thật nhanh đặng ở tại tường viện mặt trên, để cho thân hình của hắn lại đi trên cất cao rất nhiều. Chớp mắt một cái, Lý Tư Thần liền nhảy lên cao đến rồi hơn 3 thước, hai tay duỗi một cái, cầm lấy tường viện sẽ dùng lực nhất chống đỡ, tựa như yến tức giống nhau, nhẹ nhàng bay qua mỉ này 3 tứ thước cao tường viện, tiến vào quỷ trạch trong. Vừa vào quỷ trạch, lập tức có cổ khí tức nồng nặc hủ bại mùi chui vào xoang mũi, huân biết dùng người một trận đầu trắng váng. Trướng khí. Lý Tư Thần chân mày cau lại. Hắn là thật không có nghĩ đến, cái này quỷ trạch bên trong, cư nhiên sẽ trướng khí tồn tại. Đồ chơi này trẻ con, không phải là hẳn là tồn tại ở nhiệt đới địa khu nguyên thủy trong rừng rậm sao, tại sao sẽ ở như vậy một cái trong trạch viện xanh thành đây. Chương 277, chứng lệ âm sát cục. Ngực mang tới hiếu kỳ, Lý Tư Thần bắt đầu đánh giá tình huống chung quanh. Quỷ trạch diện tích rất lớn, là một cái ba vào ba gia đại trạch viện. Trước đây, cái này đại trạch viện thế nhưng do vài người nhà ở mà Ngô Thu Vũ ở, nhưng mà trong đó một gian viện phòng mà thôi. Về sau theo Ngô Thu Vũ ly kỳ thất tung, đại trạch viện bắt đầu chuyện ma quái sau. Ở người bên trong này, lần lượt bắt gặp quỷ thậm chí phát bệnh, suốt ngày hoảng loạn, liền đều rời đi. Đã không có nhân khí sau, đại trạch viện bắt đầu làm cho hoang vu rách nát, cỏ dại mọc thành bụi. Ngoài ra, trước đây trồng ở trong sân hoa cỏ cây cối, cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Thế cho nên lúc này ánh vào Lý Tư Thần mi mắt, hoàn toàn chính là một cái nhỏ rậm rạp rừng rậm. Cái này phiến tiểu hình rừng rậm mọc đỉnh tươi tốt, che khuất bầu trời, làm cho cả quỷ trạch bên trong tia sáng đỉnh âm u. Ngoài ra, ở thụ dưới chân, cũng rác một tầng hậu hậu lạc diệp. Tại đây chút hoặc hủ bại hoặc hoàn hảo lạc diệp mặt trên, còn rơi tới một tầng màu trắng phân và nước tiểu, cũng không biết là chim tức kéo hay là cái gì khác động vật kéo, tản ra hân nhân mùi hôi thối. Xem đến nơi đây, Lý Tư Thần cuối cùng cũng minh bạch, vì sao cái này quỷ trạch bên trong hội bao phủ một tầng trường khí. Hủ bại lạc diệp, tanh tưởi phân và nước tiểu. Mấy thứ này hỗn tạp cùng một chỗ năng lượng lại lớn, không sanh thành trướng khí mới là lạ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, tuy rằng quỷ trạch bên trong ô ô thổi gió lạnh, nhiệt độ cũng âm lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Có thể khiến kỳ quái là, cái này trên mặt đất, nhưng là phi thường ôn nhuận. Mà loại này ôn nhuận hoàn cảnh, cũng sẽ tăng nhanh lạc diệp hư thối, phân và nước tiểu biến chất, do đó không ngừng sanh thành trướng khí. Chỉ bất quá, theo lý thuyết những thứ này trướng khí ở sanh thành sau đó, là hội bị gió thổi tán, không nên dành dụm ở chỗ này. Thế nhưng phương diện này trướng khí độ dày cao, giống như là hơn 10 năm qua vẫn dành dụm tới không có tiêu tán qua tự đắc. Rất hiển nhiên, trướng khí tịnh không phải là bởi vì cái này trận tường viện mới không có khuyết tán. Xem ra, chắc là phương diện này phong thủy xảy ra vấn đề. Lý Tư Thần ánh mắt híp lại, rất nhanh liền có nhận định. Hắn dự định ở quỷ trạch bên trong chung quanh đi dạo, một mặt là tìm ra cái chỗ này dành dụm trướng khí biến thành quỷ trạch nguyên nhân. Ở một phương diện khác đây, còn lại là tìm Ngô Thu Vũ năm đó ở qua căn phòng của, nhìn một chút có thể không tìm được đầu mối gì. Trước ở Mạc gia thời điểm, Lý Tư Thần cũng đã từng hỏi qua Mạc Sơn lão gia tử, có biết hay không Ngô Thu Vũ năm đó ở căn phòng của là người. Chỉ tiếc, Mạc Sơn lão gia tử đối với lần này chút nào không biết chuyện. Mà khi ban đầu cùng Ngô Thu Vũ cùng ở tại nơi này cái trong đại trạch viện người, cũng đều bàn cách Lăng Vân Trấn, muốn tìm được bọn họ hỏi tình huống, căn bản không hiện thực. Cho nên hay là cho dựa vào chính mình mới được. Ở thâm nhập quỷ trạch trước, Lý Tư Thần từ mang theo người khóa bên trong bọc, lấy ra ngân châm, thật nhanh ở tất cái hậu phương quét trong ổ mặt các đâm nhất châm. Cái này bộ vị, là hủy trung huyệt, là túc dương minh bảng quang kinh hợp huyệt, có chống bệnh dịch tà độc công hiệu. Ma chứng khí, cũng là thuộc về dịch độc một loại. Kim đâm hủy trung huyệt, có khả năng đề cao đối với chứng khí miễn dịch lực, tránh cho xuất hiện nôn mửa, ngất đẳng cấp chúng độc phản ứng. Làm xong chuẩn bị công tác sau, Lý Tư Thần nên cất bước hướng phía quỷ trạch trung ương đi đến. Tuy rằng hắn đã rất nỗ lực muốn tách ra cỏ dại đại thụ, có thể phương diện này thảm thực vật ở hấp thu cường đại hơi nước sau, lớn lên cực kỳ tươi tốt, căn bản là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là từ cỏ dại, cành cây trong bụi rậm ghé qua mới được. Dưới tình huống như thế, Lý Tư Thần không khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng tình huống bên trong là như thế này, nên mang bả đao tiến đến, phương tiện mở đường. Bất quá, tuy rằng lộ khó đi, nhưng Lý Tư Thần nhưng không phải là không có thu hoạch. Trải qua vừa đi vừa quan sát, hắn căn bản là hiểu rõ quỷ trạch bên trong âm u ám, gió lạnh siêu vèo nguyên nhân. Đồng thời, cũng giải khai chướng khí dành dụm ở quỷ trạch chung không tản đi bí ẩn. Đây hết thảy đều là bởi vì phong thủy cục dựng lên. Tiến vào quỷ trạch sau, Lý Tư Thần mới phát hiện, phương diện này phong thủy cũng không phải là giống như bên ngoài quan sát được độ trạng nguyên đơn giản như vậy. Độ trạng nguyên là quỷ trạch thiên nhiên phong thủy cách cục. Nhưng mà, ở nơi này thiên nhiên phong thủy cách cục trong, còn cất giấu một người là bày ra phong thủy cục, lệ chướng âm sát cục. Lệ chướng âm sát cục là một loại tương đối ác độc phong thủy cục. Nói như vậy, phong thủy sư rất ít hội bày loại này phong thủy cục. Bởi vì nó mang tới hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ để cho nhất phương ốc thổ biến thành kinh khủng quỷ vực. Đương nhiên, ở đây nói quỷ vực, cũng không phải ý chỉ thực sự hội đưa tới du hồn dã quỷ, mà là chỉ, loại này phong thủy cục hội nghiêm trọng phá hư sinh thái hoàn cảnh, để cho ở tại trong đó người hoặc động vật tử thương vô số. Cũng không phải là sao lệ khí hoặc trướng khí, sẽ cho người chúng độc sinh bệnh thậm chí tử vong. Mà âm phong sát khí, lại hội cực lớn tổn hại người hoặc động vật trong cơ thể chính khí cùng dương khí, để cho miễn dịch lực lớn phúc giảm xuống, khỏe mạnh trình độ tự nhiên cũng liền không cần lạc quan. Nhưng mà, lệ chướng âm sát cục có rất lớn cực hạn tính chất. Nói như vậy, chỉ có thể bố ở thảm thực vật tương đối tràn đầy khu vực. Bằng không, vô pháp dành dụm đến nhiều đủ lệ khí cùng chướng khí, cũng sinh không được âm phong cùng sát khí. Bất quá cái này quỷ trạch, nhưng thật ra cái ngoại lệ. Cùng lúc, nó ở đây hơi nước tràn đầy, để cho rừng cây cỏ dại có thể phi khoái sinh trưởng. Ở một phương diện khác, ở đây vốn là một cái phong thủy bảo địa, cũng có thể là lệ chướng âm sát cục cung cấp đến rất lớn hỗ trợ. Nhưng mà không biết, bày cái này lệ chướng âm sát cục người rốt cuộc là người nào. Lại vừa phải ở chỗ này bày như vậy một cái thâm độc ác độc phong thủy cục. Là muốn nhằm vào người nào đây? Còn là muốn che giấu vật gì vậy? Lý Tư Thần trong lòng hoang mang, càng ngày càng thịnh. Rất nhanh, Lý Tư Thần liền xuyên qua đã biến thành nguyên thủy rừng rậm hoa viên, đi lên phòng trước viện hành lang. Trong hành lang vốn là bậc thang đá xanh, sớm đã là hiện đầy rêu xanh cùng các thức cỏ dại, đồng thời cách mỗi nhất đoạn ngắn cự ly, sẽ có một đoạn cây cối chạc cây đưa qua đến, làm cho không thể không túi đầu không lưng, có lẽ nghiêng người né tránh. Đang ở Lý Tư Thần đi qua một đoạn đường trình, đến rồi trong đó một gian cửa phòng, chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nhìn một chút phòng này có phải là hay không năm đó Ngô Thu Vũ ở qua giờ địa phương, dư quang của khóe mắt, lại đột nhiên là ở một mảnh trong bụi cỏ dại, liếc tới một người. Chính là mua khối này vị kia Phan Tổng, mời tới bắt quỷ hàng yêu pháp sư Mã Nguyên Hạo. Chỉ bất quá đây, trước ở phía ngoài cửa chính vênh váo hò hét, rất có thần sắc đáng sát thần, u đọc sách Phật làm diện Phật khí thế Mã Nguyên Hạo, lúc này cũng nằm trên đất, thân thể không ngừng run rẩy co quắp, cả người đều đã không có ý thức. Rất hiển nhiên, hắn trung trướng khí biểu thị độc. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần đều hết trô nói rồi. Trước ngươi ở phía ngoài cửa chính, không phải là vỗ bộ ngực nói đem quỷ trạch giao cho ngươi xử lý không có vấn đề sao? Đây chính là trong miệng ngươi nói không có vấn đề. Ta văn ngươi, không có bản lãnh cũng không cần thể hiện thật sao? Đem mạng của mình bồi trên, chơi rất khá sao? Lý Tư Thần nguyên bản còn tưởng rằng Mã Nguyên Hạo là có chút bản lãnh, nhưng mà hiện tại xem ra, hắn thật vẫn là đánh giá cao đối phương. Tiểu tử này, thuần túy chính là một cái miệng pháo. Lắc đầu, Lý Tư Thần đi hướng chúng độc ngất Mã Nguyên Hạo. Thấy chết mà không cứu được, có thể không phải của hắn tác phong. Chương 278, Phong Thủy Sư. Phối âm diễn. Lý Tư Thần bước nhanh đi tới Mã Nguyên Hạo trước mặt, nên nhìn thấy, trên mặt hắn còn đeo một con khẩu trang. Cứ thật, cảm tình hắn là muốn dùng khẩu trang đến chống lệ khí cùng chướng khí A. Thật khi hắn nghĩ ra được, đồ chơi này trẻ con có thể có ích lợi gì. Thật đúng là hồ đồ A. Lý Tư Thần lắc đầu bật cười, đưa hắn trực tiếp gánh đến rồi trên hành lang đi. Trong sân cỏ dại mọc thành bụi, chướng khí liền giấu ở này cỏ dại, trong bụi cây, ngưng mà không tán. Mà trong hành lang, tuy rằng cũng tràn ngập chướng khí, nhưng so sánh với trong sân, độ dày mật độ đều phải thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa hàng lang trên tấm đá xanh tuy có cỏ dại, nhưng năng lượng không tiện. Đồng thời, lại thỉnh thoảng sẽ gió lùa thổi qua, đối với chướng khí trị liệu, sẽ đưa đến rất lớn giúp ích. Gì, người này hảo nhẹ, làm sao còn có một cổ tử hương vị. Ở nâng lên Mã Nguyên Hạo thời điểm, Lý Tư Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này miệng pháo nam thể trọng, phòng trừng cũng liền 8-9 thập cân hình dạng, cùng hắn thân cao hoàn toàn không hợp. Ngoài ra, ở trên người của hắn, còn tản ra một cổ nhàn nhạt hương vị. Mùi thơm này, cũng không phải cổ long thủy có lẽ nam sĩ nước hoa mùi, càng giống như là nữ sĩ mới có thể dùng nước hoa. Một đại nam nhân, thể trọng nhẹ không kỳ quái, làm sao còn dùng nữ sĩ nước hoa? Sẽ không phải là tên biến thái đi. Lý Tư Thần nói thầm nói. Sau đó lại lắc đầu, đem cái ý niệm này để qua sau đầu. Mặc kệ cái này Mã Nguyên Hạo có đúng hay không biến thái, trước cứu rồi hay nói. Lý Tư Thần thật nhanh đem Mã Nguyên Hạo đặt ngang ở hàng lang thanh thạch cục gạch trên, để cho hắn hiện ra nằm tư thái. Sau đó từ khóa bên trong bọc lấy ra ngân trầm, ở quắc ổ ủy trung huyệt cùng đệ nhất cổ sống ngực gồ lên phía dưới chỗ lom xuống huyệt đào đạo trên, đều tự đâm nhất châm. Hai cái huyệt này vị, đều có phòng ngừa chướng dịch công hiệu. Mà ở hành châm đồng thời, Lý Tư Thần còn từ nhỏ khóa bên trong bọc lấy ra sợi ngải cứu, nhéo vài khối xuống tới, một khối châm đặt ở Mã Nguyên Hạo trước lỗ mũi phương, làm cho hắn có thể ngửi được sợi ngải cứu thiêu đốt thì mùi, lấy thông suốt tinh thần, khu trục độc trướng. Mặt khác cực nhanh, bị Lý Tư Thần cứu ở tại hủy trung, đào nói hai cái huyệt vị trên. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem Mã Nguyên Hạo vớ cởi, ở đủ để phía dưới huyệt dũng tuyển trên cũng cho cứu lên sợi ngải cứu. Ngải cứu trị liệu độc trướng, từ lúc Tôn Tư Mạc Thiên Kim Phương Trung thì có nhắc tới. Vị này dược thánh ở trong sách nhắc tới, chạy vậy đây đó nô thục, thể trên thường cần 2-3 chỗ cứu biểu thị, lại chứng lệ, ôn ngược khí không thể tới người. Kỳ thực, ngả cứu không chỉ có thể phòng ngừa dịch độc, vẫn có thể đề cao tự thân miễn dịch lực. Trong ngày thường cảm giác thân thể suy yếu hoặc giấc ngủ không tốt, cứu trên như vậy 1-2 lần, đáng tin có thể làm cho người cảm giác thoải mái không ít. Mà giờ khắc này, ở châm cứu dưới tác dụng, bởi vì hút vào lệ khí chướng khí mà ngất Mã Nguyên Hạo, cuối cùng là tô tỉnh lại. Mở mắt, phát hiện mình quỳ rạp trên mặt đất, hắn không trung dần hiện ra ngạc nhiên sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn chung quanh. Ngay sau đó, liền thấy được ngồi xổm trước người mình Lý Tư Thần. Người đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Lý Tư Thần hỏi. Quỷ. Quỷ A. Mã Nguyên Hạo biểu tình trong nháy mắt làm cho vô cùng hoảng sợ, dùng hết lực khí toàn thân thét lên. Tiếng thét này, cao vút chói tai, hơi kém không có đem quỷ trạch bên trong những thứ này hoang phế phòng ốc giao cho rung sụp. Chớ để cho được không? Hai ta màng đều nhanh cũng bị ngươi giao cho kinh sợ phá. Lý Tư Thần vội vàng chỉ dùng để hai tay che cái lỗ tai, lớn tiếng nói, ngươi hãy nhìn cho kỹ, ta không phải là quỷ, ta là người. A, ngươi là người. Mã Nguyên Hạo thét chói tai dừng lại, nhưng trong lòng hắn kinh khủng nhưng không có tiêu tán, nhất vừa quan sát Lý Tư Thần, một bên run giọng chất vấn, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là người? Chứng minh như thế nào ta là người? Lý Tư Thần bị hỏi rất không nói gì. Cái này đại tỷ cũng muốn chứng minh. Cái này đại tỷ chứng minh như thế nào? Lý Tư Thần không khỏi nhớ lại đoạn thời gian trước cái đó rất giận chứng minh mẹ ngươi là ngươi mụ Tân Văn. Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc này, cũng cảm nhận được đương sự người tâm tình buồn bực. Dĩ nhiên, Lý Tư Thần cũng không có đi chứng minh, chỉ nói là, ngươi yêu tin hay không đi, dù sao ta đã đem ngươi cấp cứu tỉnh. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một câu, nhanh lên ly khai đi. Phương diện này chướng khí rất nặng, chỉ ngươi tài nghệ này, muốn không được bao lâu, liền lại sẽ bị chướng khí giao cho hạ độc được. Dứt lời, Lý Tư Thần đứng dậy muốn đi. Mà Mã Nguyên Hạo ở phía sau, nhìn thấy Lý Tư Thần cái bóng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngươi có cái bóng, ngươi không phải là quỷ. Ngươi ra mắt quỷ. Làm sao ngươi biết quỷ là không có cái bóng? Lý Tư Thần quay đầu hỏi. Mã Nguyên Hạo do dự một chút, nói rằng, ách, ta chưa từng thấy qua quỷ, bất quá, kịch truyền hình bên trong không đều nói quỷ là không có cái bóng sao? Nghe được câu trả lời này, Lý Tư Thần lại một lần nữa hết trô nói rồi. Mã Nguyên Hạo thật nhanh từ dưới đất bò dậy, hướng Lý Tư Thần nói rằng, ngươi không phải là quỷ, lại là người nào? Tại sao phải chạy đến quỷ trạch bên trong đến? A, ta đã biết, ngươi là tiểu thâu, chạy vào đến thâu đồ. Tiểu thâu? Lý Tư Thần bị tức vui vẻ. Ta bộ dáng này, như là tiểu thâu sao ngươi nha rốt cuộc là thấy thế nào a? Mã Nguyên Hạo còn cho là mình là đoán trúng, cười hắc hắc nói, không nên dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, yên tâm đi, ta sẽ không đi báo cảnh sát, dù sao ngươi đã cứu ta. Thuộc về miệng lương tâm tiểu thâu. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn còn nhanh lên rời đi hảo. Cái chỗ này là một quỷ trạch, thật không đơn giản. Ở ta không có đem phong thủy của nơi này cải thiện, đem chiếm giữ ở chỗ này quỷ quái khu trục trước, ở đây, là tương đương nguy hiểm. Ngươi còn nghĩ muốn đuổi quỷ sửa phong thủy đây? Lý Tư Thần hỏi. Hắn cảm thấy cái này là Mã Nguyên Hạo lão, còn thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Rõ ràng đều đã bị chướng khí giao cho độc hôn qua một lần, cư nhiên còn ở nơi này rong rạc. Đuổi quỷ. Sửa phong thủy. Ngươi lấy cái gì đi khu? Lấy cái gì đi sửa? Chỉ bằng ngươi cái này miệng pháo khả năng của. Vẫn còn nửa tới bản lĩnh. Dĩ nhiên, tạo phúc nhất phương, là chúng ta phong thủy sư bản phận. Mã Nguyên Hạo ưỡn ngực ngẩng đầu lên, tư thái cùng biểu tình thật là muốn chung hai có bao nhiêu chung hai, nhìn Lý Tư Thần không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là ở phía sau, Lý Tư Thần kinh ngạc phát hiện, cái này Mã Nguyên Hạo âm thanh nha đúng là nghĩ đến biến hóa. Thanh âm của hắn trầm thấp hồn hậu, rất có nam nhân tử tính ở bên trong. Nhưng mà giờ khắc này, thanh âm của hắn cũng thay đổi nhu nhu mềm, cùng người thiếu nữ tự đắc. Tình huống gì? Người này lẽ nào là nhất tên biến thái không được? Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, tỉ mỉ đánh giá Mã Nguyên Hạo đến. Một phen quan sát sau đó, hắn mới phát hiện, cái này Mã Nguyên Hạo trước kia là cái gì nam nhân, u đọc sách căn bản là một người nữ sinh đây. Thảo nào thể trọng nhẹ lại có hương vị. Nhưng mà trước lúc nói chuyện, cố ý để thấp áp trầm, giả ra thanh âm của một nam nhân. Về phần bộ ngực, cũng không biết là cầm đồ đạc quấn lấy đây hay là thực sự rất nhỏ. Ngươi thật là phong thủy sư sao? Ta thế nào cảm giác, ngươi càng giống như là một cái phối âm diễn viên. Lý Tư Thần tức giận rủa xả nói. Cũng không phải là sao, cái này nữ giả nam trắng lão, phong thủy phía trên bản lĩnh thưa thất bình thường, có thể sắp xếp thanh âm của nam nhân cũng thập phần tương tự, thực sự rất thích hợp đi làm thanh ưu phần công tác này. Gì? Làm sao ngươi biết ta ở kiêm chức làm phối âm diễn viên? Mã Nguyên Hạo vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lý Tư Thần. Thật sao? Thật đúng là cái phối âm diễn viên. Đầu năm nay, ngay cả phối âm diễn viên đều dám giả mạo phong thủy sư A. Lý Tư Thần liên tục cười khổ, cũng không biết là nên đối phương có sáng ý đây hay là nên đối phương căn bản là đang tìm tử. Chương 279, đùa so với thiếu nữ. Lý Tư Thần nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc cảm thán nói, ngươi không nên kiêm chức làm phối âm diễn viên, ngươi hẳn là chuyên trách mới đúng. Lấy ngươi ở đây phối âm phía trên thiên phú, nói không chừng liền có thể trở thành phối âm sử thượng một cái kỳ tích A. Mã Nguyên Hạo sửng sốt một chút, sau đó nói, ta ở phong thủy trong lĩnh vực mặt, đồng dạng cũng có thể trở thành một cái kỳ tích. Ta cho ngươi biết, ta ở phong thủy huyền học phía trên thiên phú, thế nhưng xa tương xứng âm cao hơn nhiều. Cái này ta thật đúng là nhìn không ra. Lý Tư Thần lắc đầu, nói rằng, ta cảm thấy đi, liền như ngươi vậy, nếu quả thật muốn cảo phong thủy nói, kỳ tích là không thành được, kỳ ba còn không sai biệt lắm. Ngươi phải kỳ ba. Mã Nguyên Hạo không vui, trừng Lý Tư Thần một cái sau, ưỡn ngực, tiêu ngạo nói thật cho ngươi biết, ta thế nhưng Tây Thục phong thủy thế gia Mã gia truyền thụ. Tây Thục phong thủy thế gia. Mã gia. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Thế nào, bị nhà của chúng ta hàng đầu dọa sợ đi. Mã Nguyên Hạo đối với Lý Tư Thần phản ứng rất đắc ý. Lý Tư Thần mở ra hai tay, đầy cõi lòng ấy này nói, ách. Xin lỗi, cho ngươi hiểu lầm, ta cái phản ứng này biểu thị ý tứ là, căn bản không có nghe nói qua Mã gia hàng đầu. Lần này, đến phiên Mã Nguyên Hạo ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn cảm thấy nhà mình hàng đầu ở phong thủy giới chung rất vang dội, mỗi người đều hẳn là biết được. Nhưng không ngờ tới, Lý Tư Thần vậy mà hội nói với nàng, căn bản không có nghe nói qua Mã gia. Ngươi không có nghe nói qua chúng ta Mã gia hàng đầu. Không thể nào đâu. Mã Nguyên Hạo không trung dần hiện ra không tin nghi vấn, ngay sau đó liền lại tự mình tìm cái lý do. Ô hát, được rồi, ngươi nhưng mà tên trộm, tịnh không phải chúng ta phong thủy giới người. Cho nên, ngươi không có nghe nói qua chúng ta Mã gia hàng đầu, cũng là tình trạng chân thực. Ta cho ngươi biết đi, chúng ta Mã gia, thế nhưng truyền thừa mấy trăm năm phong thủy thế gia. Không chỉ có là ở Tây Thục bên trong tỉnh, ở toàn quốc thậm chí châu Á khu, đều là phi thường nổi danh. Lý Tư Thần lắc đầu. Không hề tín Mã Nguyên Hạo lời nói, chỉ coi nàng là ở mình thổi phồng, lợi hại như vậy một cái phong thủy thế gia, liền bồi dưỡng được như ngươi vậy gà mở đến. Ngoài ra ta muốn nói là, các ngươi Mã gia, không chỉ có phong thủy phía trên xoay ngang không ra sao, đặt tên xoay ngang đồng dạng cũng không được. Rõ ràng là một nữ hài tử, cư nhiên giao cho lấy Mã Nguyên Hạo như vậy một cái nam tính vị mười phần tên. Ngươi biết cái gì, Mã Nguyên Hạo tỉnh không phải của ta tên, đó là ta ca ca tên. Ta đây, chẳng qua là mượn tên của hắn hành tẩu giang hồ, phương tiện tranh thủ người khác tín nhiệm hảo mời chào sinh ý ta tên thật, là Mã Tiểu Linh. Tự giới thiệu một phen sau, Mã Tiểu Linh thở dài một hơi, quệt cái miệng nhỏ nhắn trẻ con nói lầm bầm lên. Mặt khác, ta thừa nhận, ta ở phong thủy phía trên xoay ngang, đích xác chỉ có thể coi như là nhị lưu chúng trên. Nhưng cái này cũng không có thể nói rõ, chúng ta Mã gia xoay ngang sẽ không hảo. Chỉ là bởi vì chúng ta Mã gia từ xưa đến nay có một cái quy định, hạch tâm phong thủy bản lĩnh chỉ chuyện nam bất chuyện nữ. Cho nên đây, ta ngay cả thiên tư thông tuệ, nhưng cũng chỉ có thể học được một số Mã gia phong thủy thuật gia lông. Nhị lưu trung trên. Lý Tư Thần hơi kém không cười phun ra ngoài. Ta văn ngươi, chỉ ngươi tài nghệ này, cũng dám nói khoác mình là nhị lưu trung trên. Ngươi căn bản là tam lưu hạ hạ. Không. Sai, tài nghệ của ngươi ngay cả tam lưu cũng không tính, chỉ có thể coi như là cái bất nhập lưu. Mã Tiểu Linh cũng không biết Lý Tư Thần trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, giọng nói sục sôi nói, tuy rằng, ta học được phong thủy thuật không hề cao thâm. Nhưng mà ta tin tưởng, lấy thiên phú của ta cùng thông tuệ, nhất định có thể tìm hiểu ra rất nhiều đồ đặc đến. Thậm chí, khai sáng ra một cái hoàn toàn mới phong thủy lưu phái cũng nói không chừng. Khai sáng một cái hoàn toàn mới phong thủy lưu phái. Lý Tư Thần bị Mã Tiểu Linh những lời này giao cho sợ ngây người. Chẳng qua là học được chút gia lông, miễn cưỡng coi như là nhập môn mà thôi, cư nhiên liền lá hét muốn khai tông lập phái. Cừ thật à. Lý Tư Thần cười khổ thở dài một hơi, cũng không biết bản thân nên Mã Tiểu Linh là cuồng vọng vô tri đây hay là nên người thiếu nữ này là chung hai tới cực điểm. Thế nào, ngươi có đúng hay không cảm thấy ta rất tuấn tú rất khí phách? Không quan hệ, to gan sùng bái ta đi, ta sẽ không chú ý nhiều mấy người hái mộ. Mã Tiểu Linh cười hì hì, đối với Lý Tư Thần phản ứng rất là thỏa mãn. Lý Tư Thần lắc đầu, hắn cảm giác mình không thể đợi ở chỗ này nữa. Cùng bệnh tâm thần người bệnh đợi nhất thời lâu, nhưng là sẽ bị lây bệnh A. Gặp Lý Tư Thần xoay người phải đi, Mã Tiểu Linh theo bản năng liếc nhìn xung quanh. Cái này âm xâm xâm bầu không khí cùng ô ô rung động gió lùa, để cho nàng trong lòng có chút sợ hãi. Vừa ở ngoài cửa mặt, làm cho Phan tổng đám người thời điểm, nàng là biểu hiện rất bình tĩnh rất tỉnh táo. Nhưng mà cái loại này bình tĩnh, cái loại này lãnh tĩnh, tất cả đều là diễn giao cho người bên ngoài nhìn. Bằng không, nàng như thế nào tranh thủ người bên ngoài tin cậy. Trên thực tế, lúc nghe quỷ trạch một số nghe đồn sau, nàng liền đối với nơi này thu sinh ý sợ hãi, nhưng đã giả mạo ca ca Mã Nguyên Hạo hàng đầu, nàng cũng chỉ có thể là kiên trì lên. Cũng chính bởi vì khẩn trương thái quá cùng sợ, để cho nàng không có chú ý tới quỷ trạch bên trong rành rụm tới chương khí. Bằng không, nàng nếu là có phát giác cùng chuẩn bị nói, lại làm sao có thể như vậy đơn giản liền bị độc ngã đây. Lúc này, thấy Lý Tư Thần phải đi, Mã Tiểu Linh liền lại một lần nữa khẩn trương lên. Do dự một chút sau, nàng mở miệng gọi lại Lý Tư Thần, này, cái đó người nào, ngươi chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Lý Tư Thần dừng bước lại, hồi quá thân lai nhìn nàng. Ách, Mã Tiểu Linh chần chờ, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nói cho Lý Tư Thần có chút sợ, thỉnh hắn lưu lại bồi ở bên cạnh mình. Tuy rằng đây là đại lời nói thật, có thể Mã Tiểu Linh thật ngại nói ra kê ơ. Bởi vì mặc kệ thế nào, bọn ta là Mã gia truyền thụ, là tự xưng muốn khai tông lập phái phong thủy giới tân tú. Nếu để cho bên cạnh người biết mình sợ chuyện ma quái, sợ quỷ trạch lời nói, vậy cũng thật sự là rất mất mặt rất đa phân. Bất quá, ưu đọc sách Mã Tiểu Linh cũng đích thật là có vài phần nhanh trí. Nhãn châu xoay động, rất nhanh liền nghĩ tới một cái lấy cớ, cái đó gì, ta cương mới nhìn hạ, cái này quỷ trạch bên trong vẫn còn rất nguy hiểm. Để phòng ngừa ngươi chạy loạn bị quỷ đụng trên, ngươi vẫn còn lưu lại ở bên cạnh ta được rồi. Chí ít, có ta ở đây, coi như là gặp quỷ, cũng có thể bảo hộ ngươi. Ngươi bảo hộ ta. Lý Tư Thần há to miệng, nhịn không được hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Dù thế nào, ngươi không tin bản lãnh của ta. Nói cho ngươi biết, ta là thật rất lợi hại. Mã Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, từ mang theo người trong túi đeo lưng mặt, móc ra đồng tiền kiếm, kiếm gô đào chờ một chút nhiều loại pháp khí, tự biên tự diễn nói, nhìn thấy sao ta những bảo bối này, không những được dùng để sửa phong thủy, nút không may họa, vẫn có thể dùng để diệt tác quỷ, giết cương thi. Chuyện của tôi nét. Đột nhiên, sắc mặt nàng chợt biến, thanh âm nói chuyện trong nháy mắt thay đổi run rẩy, chỉ vào Lý Tư Thần phía sau, không gì sánh được hoảng sợ thét to, quỷ, quỷ, quỷ A. Chương 280, lỗi thời tự phách. Lý Tư Thần còn tưởng rằng Mã Tiểu Linh ý chỉ chính là mình đây, không vui nói, ta đều nói qua, ta là người, ngươi làm sao liền không phải là nhận định ta là quỷ đâu. Ta bộ dáng này cũng không giữ tận A, đâu phải giống quỷ. Không, không phải là gặp Lý Tư Thần hiểu lầm. Mã Tiểu Linh vừa sợ lại sốt ruột, thanh âm thay đổi càng thêm run rẩy, phía sau ngươi, quỷ sau lưng ngươi, phía sau ta có quỷ. Lý Tư Thần chân mày cau lại. Cũng chính là ở phía sau, một đạo hắc hắc tiếng cười lạnh, lại là sau lưng Lý Tư Thần vang lên. Cái này cười nhạt âm u chói tai, đỉnh quỷ dị, căn bản cũng không như là vật còn sống vọng lại, cũng có vài phần như là kim trúc ma sát sinh ra chói tai tạp âm. Không chỉ có là làm cho nghe rợn cả tóc gáy khắp cả người phát lạnh, lại thêm đau nhói người cái lỗ tai, thậm chí là ảnh hưởng đến suy tư của người, làm cho sinh ra một loại đầu óc quay cuồng cảm giác đến. Tình huống gì? Lẽ nào sau lưng của ta, thật là có quỷ? Lý Tư Thần sắc mặt lập tức thay đổi nghiêm túc. Hắn chợt xoay người, hướng phía quỷ dị cười nhạt chuyển tới phương hướng nhìn lại. Đồng thời tay trái thật nhanh dò xét vào đến mang theo người tiểu tay lại trong, với lên một đồng tiền. Đồng tiền, tiền xu các loại tiền tệ, thuộc về trời xanh pháp khí. Coi như là không có trải qua đặc thù luyện chế, cũng có tị tà đáng sát hiệu quả. Bởi vì đồng tiền cùng tiền xu đều là trải qua thiên người sờ vớt vạn người cầm, dính vào rất nhiều nhân khí cùng dương khí, âm tà chi vật sợ nhất chính là cái này. Niên đại càng lâu đồng tiền, hiệu quả càng tốt, bởi vì nó nhiễm đến nhân khí cùng dương khí tương đối hội càng nhiều hơn một chút. Cho nên nói, nếu như có cơ hội, làm nhất hai tốt đồng tiền mang ở trên người, tị tà đáng sát hiệu quả. Tuyệt đối là nếu so với này nói cao tăng đại đức khai quang trôi qua bùa hộ mệnh hảo này sinh rất nhiều rất nhiều. Lúc này, Lý Tư Thần từ khóa bên trong bọc móc ra đồng tiền, mặc dù chỉ là minh thanh hai đời phổ thông đồng tiền, nhưng đều là trải qua bí pháp luyện chế, nhuộm dần qua hùng máu gà, máu chó mực các loại vật chất, là chân tránh pháp khí, phá tà giết sát hiệu quả rất mạnh. Xoay người, Lý Tư Thần lập tức liền thấy được một trôi ở giữa không trung người khuôn mặt. Tờ này mặt người ngũ quan tất cả đều chen ở tại nhất thời. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn thống khổ, phảng phất là hiện tại gặp tới vô cùng dằn vặt giống nhau. Đồng thời, tờ này mặt người còn bày biện ra một loại quỷ dị ám hồng sắc màu, phảng phất như là có thật nhiều tiên huyết từng chảy xuôi ở gương mặt này trên, về sau giao cho ngưng kết thành huyết giả giống nhau. Bất quá những thứ này, đều cũng kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là gương mặt này không có thân thể, cứ như vậy hướng không trung nổi lơ lửng, một hồi trên một hồi hạ, trên mặt thống khổ biểu tình dữ tợn, còn có thể theo nó phát ra chói tai cười nhạt biến ảo liên tục. Thảo nào Mã Tiểu Linh sẽ bị hét khóc, cái này đại tỷ đâu phải là ai khuôn mặt, căn bản là một mặt quỷ đây. Mặc dù là Lý Tư Thần, cũng bị tờ này kinh khủng mặt quỷ, giao cho hoảng sợ đổi sắc mặt. Tờ này mặt quỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào trên cái thế giới này, thật là có quỷ sao? Điều đó không có khả năng a. Đang ở Lý Tư Thần tâm niệm như điện, phi khoái suy tư suy nghĩ thời điểm, lại là một đạo hắc hắc tiếng cười lạnh, từ bên cạnh trong bụi cây truyền ra. Nương theo kinh khủng cười nhạt đang xuất hiện, còn có một đồng dạng dữ tợn quái dị mặt quỷ. Ngay sau đó, là đạo thứ ba cười nhạt cùng đệ tam dương mặt quỷ, sau đó là đệ tứ, đệ ngũ, thứ N. Ngắn ngủi mấy giây, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh bốn phía, đã bị thành quần kết đội mặt quỷ giao cho vây đầy. Những quỷ này khuôn mặt chợt cao chợt thấp, vị trí biến hóa bất định, làm cho nhìn rợn cả tóc gáy. Mà mặt quỷ biểu tình, tuy rằng không đồng nhất, nhưng đều đang cười lạnh. Vô số cười nhạt hội tụ đến rồi nhất thời, làm cho ý thức cũng bắt đầu gặp ảnh hưởng, thay đổi mơ hồ. Những quỷ này là muốn ăn tươi chúng ta a. Mã Tiểu Linh run rẩy không ngừng. Nàng cảm giác những quỷ này khuôn mặt cười nhạt, căn bản là cùng ăn trước có thể cùng hoan. Mà nàng và Lý Tư Thần, chính là những quỷ này khuôn mặt kế tiếp muốn hưởng dụng mỹ vị đại san. Sớm biết rằng ở đây thật sự có quỷ, ta sẽ không thể hiện. Ô ô ô, thương cảm ta thiên phú hơn người, ngược lại trở thành phong thủy giới trong truyền kỳ, liền phải bỏ mạng ở nơi này quỷ trạch trong, đây thật là thiên đố anh tài a. Mã Tiểu Linh ai thán không nớt. Thật sao? Mặc dù là bị sợ thẳng run run, Mã Tiểu Linh nhưng như cũ không có quên mục tiêu của chính mình, lại thêm không có thay đổi nàng chung hai tính cách. Cùng Mã Tiểu Linh khác nhau, Lý Tư Thần lúc này cũng gương mặt bình tĩnh. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn đích sắc kinh hãi qua. Nhưng mà làm mặt quỷ thành quần kết đội sau khi xuất hiện, hắn nhưng ngược lại là thay đổi chấn định đứng lên. Để tay xuống chung cầm lấy đồng tiền, Lý Tư Thần từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra đèn tin công năng, để cho trên điện thoại di động mặt đèn loang loáng phát sinh quang mang, hướng phía trước mặt quỷ đàn chiếu xạ thoáng cái. Ngươi đang làm cái gì? Mã Tiểu Linh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Lý Tư Thần, kinh ngạc không gì sánh được, ở chụp ảnh. Lúc này còn chụp ảnh. Bất quá, nàng rất nhanh thì lại nghĩ thông suốt, gật đầu, tự đủ nói rằng, cũng đúng, dù sao chúng ta đều bị quỷ vây, lập tức sẽ mất mạng, bị ai sợ hãi tử cũng chết, còn không bằng là phách dương nghe theo cái lưu niệm đây. Mã Tiểu Linh không hổ là từ phong thủy thế ra đi ra ngoài, tuy rằng bản lĩnh không trách dạng, can đảm vẫn phải có. Trải qua lúc ban đầu sợ hãi sau, lúc này cũng khôi phục có chút lánh tĩnh, thực sự liền từ trong túi quần móc ra điện thoại di động đến, quệt mồm so với tới cũng. Đưa điện thoại di động dơ lên 45 cấp độ sừng cao độ, ca ca ca tự phách lên. Lý Tư Thần nghe được thanh âm, quay đầu, kinh ngạc hỏi, ngươi đang làm gì đấy? Tự phách ra. Mã Tiểu Linh hồi đáp. Tự phách. Lý Tư Thần trên mắt, nhất thời nổi lên từng đạo hát tuyến đến. Ngươi xác định lúc này ngoạn nhi tự phách thực sự thật sao? Ngươi vừa thế nhưng bị sợ hô to khóc lớn hơi kém đã bất tỉnh, biến hóa này cũng tới quá nhanh đi. Ngươi cái này thần kinh. Thật vẫn là thô to đến không có bên đây.